Thật sao? Chúng ta muốn làm thế nào? Án gì ạ mỉm cười giải thích nói ta cần các ngươi triệu tập riêng phần mình thôn trấn bên trong tất cả giờ y, đem bọn hắn tập trung đến xề nạ gì ủ cánh rừng. Ta cần mượn dùng mảnh này tràn đầy tự nhiên chi lực thần thánh cánh rừng cùng đám giờ y viện trợ, nếm thử cùng ý mẹ giờ giảm bên trong xề nạ gì ủ bắt được liên lạc, đem vạn xạ dạ kết nối đến thế giới thụ nọ dạ xỉ trong phạm vi. Chương 118, ý mẹ giờ giảm. Ban sơ đến bờ rổ kèn ái lẹt đường tắt vạn xạ dạ lúc, bởi vì không có cẩn thận quan sát. Ản gì ạ theo bản năng cho rằng giờ giảm rộ vợ đã sớm tồn tại. Nhưng kết thúc hịt mũ tẻn chính sự lần thứ hai đến thăm, hắn mới phát hiện bản thân nhận biết bởi vì thời gian khác biệt xuất hiện chỗ nhầm lẫn. Thượng cổ chi chiến vừa mới kết thúc hiện tại, bởi vì trồng cây tiểu năng thủ phèn giờ rộ sở tạo phèm còn không có tại vạn xạ dạ trồng xa mạ dạ si, trực thuộc tại thế giới thụ dưới giờ giảm rộ vợ tự nhiên cũng liền không tồn tại. Thiếu khuyết giờ giảm rộ vợ cái này kết nối ý mẹ giờ giảm cùng hiện thực bên trong kế điểm. Một lần nữa liên thông vạn xạ dạ cùng cả lỉm đỏ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Án gì ạ đi qua suy nghĩ cùng hỏi thăm sau nghĩ ra một cái thay thế phương án xệ nạ gì ủ cánh rừng. Mảnh này thần thánh cánh rừng đã từng là xệ nạ gì ủ trường kỳ ở lại điểm. Mạn thiệu gì ẩn cùng ban sơ đám kia giờ y đều là tại xệ nạ gì ủ cánh rừng tiếp nhận rừng rậm bán thần dạy bảo. Từ đây đi đến giờ y chi đạo. Mặc dù thiên băng địa liệt sau bởi vì bông dương đại hải ngăn trở, xệ nạ gì ủ đã nhiều năm không tiếp tục tới qua vạn xạ dạ. Nhưng khu rừng này y thì nguyên lưu lại bán thần khí tức, ản gì ạ cần làm chính là phóng đại những thứ này lưu lại vết tích, nếm thử cùng thân ở y mẹ giờ giảm xệ nạ gì ủ bắt được liên lạc. Biết được còn có hy vọng một lần nữa cùng nhì tật tập chủ lưu xã hội một lần nữa nối tiếp, bao quát phở lịch trưởng chấn ở bên trong, vạn xạ dạ thôn trưởng trưởng chấn nhóm đều tích cực hành động. Bọn hắn hiệu triệu riêng phần mình bên trong phạm vi quản hạt giờ y tập trung đến xệ nạ gì ủ cánh rừng, từ ản gì ạ thống nhất hướng bọn hắn ra lệnh. Bọn này giờ y năng lực vàng thau lẫn lộn. Nổi danh nghĩa bên trên từ mạn phiểu gì ẩn dẫn nhập môn yếu đối đời thứ nhất giờ y, cũng có thiên phú xuất chúng đời thứ hai thậm chí ba đời giờ y. Án gì ạ không có để ý trong đám người này cá thể thực lực trên lệch gì, chỉ cần có thể sử dụng tự nhiên chi lực, hết thể sắp xếp trong đội ngũ tận một phần lực. Nghe ta mệnh lệnh, tất cả mọi người cùng một chỗ hướng ta phóng thích năng lượng, để ta tới thống hợp các ngươi tự nhiên chi lực. Đúng. Hôn tạp không thuần tự nhiên chi lực tại đám giờ y cố gắng dưới dần dần hội tụ đến cùng một chỗ. Ản gì ạ dẫn đạo những năng lượng này chậm rãi rót vào xệ nạ gì ủ cánh rừng trong lòng đất. Tự nhiên chi lực kích phát rừng rậm bán thần lưu lại tại mảnh này thần thánh cánh rừng bên trong yếu ớt khí tức, phủ cận rừng rậm phảng phất đột nhiên tiến vào 4KHD hình thức, chung quanh chim hót hoa nở bị cực hạn phóng đại, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ này làm người tâm thần thanh thản khí tức. Tại đại bộ phận giờ ỉ trên mặt hài lòng dáng tươi cười nhắm mắt cảm thụ xệ nạ gì ủ khí tức lúc, Ản gì ạ thu nhiếp tinh thần, thông qua chiều sâu minh tưởng truy tung bán thần khí tức đầu nguồn. Y mẹ giờ giảm, ạ giờ rột vẫn còn mông mội thời điểm liền đã có cái này mộng cảnh thế giới hình thức ban đầu. Đi qua sinh mệnh thủ hộ giả Phật giả tạo hình cùng hoàn thiện, chiếu rọi ra nguyên sơ ạ giờ rột kính tượng y mẹ giờ giảm rốt cục chính thức thành hình, từ đây trở thành Phật giả động vật đồng bạn du ngoạn buông lòng nhạc viên. Lúc trước nương theo Phật giả du lịch ạ giờ rột động vật đồng bạn, chính là bây giờ vì các phàm nhân chỗ tôn sùng hoang dạ bán thần. Làm Titan thủ hộ giả tỷ thúc đẩy năm đại thủ hộ cự long về sau. Lục Long nữ vương ỷ dệ dạ được ủy nhiệm làm mộng cảnh người quản lý, Lục Long nhất tộc phụ trách quản lý cùng giữ gìn ỷ mẹ giờ giảm vận hành. Thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, chiến tử hoang dã bán thần linh hồn đều tiến vào ỷ mẹ giờ giảm bên trong, liền bởi vì trọng thương ngủ đông gồn giờ gìn cùng tuật tổ là cũng không ngoại lệ. Cùng bờ nỉnh lệ gỉ ẩn một trận đại chiến, Lục Long nhất tộc mặc dù không có giống như Lam Long tổn thất nặng nề, nhưng thường ngày phụ trách tuần sát cùng giữ gìn mộng cảnh thế giới Lục Long cũng chiến tử không ít. Lấy chồng cũng chúc phúc thế giới thụ nọ dạ xỉ làm cơ hội, ý dễ dạ hướng nỉ tật tập giờ ỉ mở ra ỉ mẹ giờ giảm tiến vào quyền hạn. Giờ ỉ thu hoạch được tùy ý ra vào mộng cảnh thế giới tư cách, tại mảnh này mỹ lệ hoang dã trong rừng rậm lưu luyến quên về thời khắc, bọn hắn cũng tiếp nhận ý dễ dạ ủy thác, viện trợ Lục Long nhất tộc giữ gìn ỉ mẹ giờ giảm ổn định. Làm thượng cổ chi chiến bên trong thụ thương nhẹ nhất, khôi phục nhanh nhất bán thần, xế nạ gì ủ đối lúc trước hưởng ứng bản thân hiệu triệu lại bởi vậy mất mạng bán thần đồng bạn cảm thấy 10 phần áy náy. Mấy năm gần đây hắn phần lớn thời gian đều ở tại ỷ mẹ giờ giảm bên trong, một phương diện dẫn dắt đối mộng cảnh còn chưa quen thuộc phàm nhân giờ ỷ cấp tốc tiến vào trạng thái, một phương diện cũng là thuận tiện thường xuyên cùng cái khác bán thần linh hồn giao lưu. Lúc này sẽ nạ gì ú lại vừa vận tại gồn giờ gìn ở vào mộng cảnh thế giới trong nhà làm khách. Lang thần gồn giờ gìn tính cách tương đối quái gở mà lạnh lùng, nhưng so sánh ba không mà làm theo ý mình hắc báo bán thần ạ xả mạn hay là tốt hơn nhiều, chí ít sẽ nạ gì ú có thể cùng hắn thuận lợi câu thông. Gôn Giờ Dìn, thương thế của ngươi thế nào rồi? Gôn Giờ Dìn hai con chân trước giao nhau, to lớn đầu lâu thoải mái chôn ở bản thân trùng điệp chân trước bên trên. Mở mắt ra hướng Senaiu liếc mắt, Gồn Dở Dìn buồn bực nhả danh nói: "Nơi đó có nhanh như vậy khôi phục, ta cũng không phải như ngươi loại này có được biến thái tự lành năng lực ra hỏa." "Ha ha, cái này ta cũng không có cách, trời sinh." Nhìn thấy Senaiu cười khúc khích vào đầu động tác, Gồn Dở Dìn thở dài, một lần nữa đem mí mắt rũ xuống. "Ta còn khá tốt, chí ít miễn cưỡng sống tiếp được, còn có thể nhìn thấy khôi phục hy vọng, cái khắc bán thần muốn tái tạo thân thể, không có cái mấy ngàn năm căn bản không có khả năng." Senaiu im lặng nhẹ gật đầu: "Đúng vậy à, bọn hắn bởi vì ta mời mới gia nhập chiến trường, mặc dù từ ác ma trong tay cứu vớt ạ dở rốt, nhưng cái này đại giới cũng quá nặng nề." Gồn Dở Dìn không phải loại kia lề mề chậm chạp bán thần, ngắn ngủi thương cảm về sau, hắn rất nhanh liền khôi phục dĩ vãng lôi lệ phong hành tính cách. "Được rồi, những người kia cũng không phải ngu xuẩn, mình làm ra lựa chọn liền muốn gánh chịu hậu quả." Ngáp một cái, Gồn Dở Dìn nghiêng đầu sang một bên hạ lệnh trục khách: "Ta muốn đi vào trạng thái ngủ đông dưỡng thương, không có chuyện trọng yếu đừng có lại tới quấy rầy ta, ngươi đi phiền những người khác đi." Senaiu lắc đầu bật cười nói: "Ta biết, ta cái này." "Hả?" Đang lúc Senaiu dự định chuyển thân rời đi Gồn Dở Dìn xào huyết lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được từ thế giới vật chất nơi nào đó truyền đến như có như không kêu gọi. "Lưu Tư." "Tôn kính rừng rậm bán thần Senaiu, có thể nghe được thanh âm của ta không?" Senaiu nhìn thoáng qua đã chìm vào giấc ngủ Gồn Dở Dìn, hiển nhiên lang thần không có nghe được trận này tiếng kêu, sau đó hắn nhẹ chân nhẹ tay rời đi hang động đi vào phía ngoài trong đồng hoang. "Ngươi là ai? Vì cái gì kêu gọi ta?" Rốt cục liên hệ đến Senaiu, An Di ạ trong lòng thở dài một hơi. "Senaiu đại nhân, ta là ác gì mạn phiểu gì ẩn học đồ, An Di ạ mùn sa đạo, lần này mạo muội liên hệ là có chuyện trọng yếu muốn xin ngài giúp bận điệu." "An Di ạ?" Senaiu sững sờ, hắn xác thực nghe qua cái tên này, mạn phiểu gì ẩn gần nhất còn sầu mi khổ kiểm hướng hắn nhắc qua. Nghe nói vị này tên là ản gì ạ phi chủ lưu giờ ý tại thế giới vật chất náo ra chuyện gì, để mạn phiệu gì ẩn phối ngẫu tỷ rèn 10 phần nổi nóng, thanh này lửa giận tự nhiên mà vậy thuận bên gối gió đốt tới mạn phiệu gì ẩn trên thân. Senaiu trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ: "Tốt ta, ản gì ạ, đem ngươi chuyện quan trọng nói nghe một chút, vừa vặn ta hiện tại có thời gian ở không?" Chương 119, thức ăn cho chó hồi chua vị. Vạn xa ra, Senaiu cánh rừng. Tại mấy trăm tên giờ ỷ hiếu kỳ nhìn chăm chú, ản gì ạ cầm đoán hai mắt tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong, lúc này hắn đang cùng thân ở ỷ mẹ giờ giảm xệ nạ gì ủ câu thông. Mấy phút đồng hồ sau, ản gì ạ một lần nữa mở hai mắt ra, cơ hồ tại hắn trợn mắt đồng thời, một đạo từ tự nhiên chi lực tạo thành màu xanh lá vượt giới cửa xuất hiện tại cánh rừng chính giữa. Một cái thân trên là người, hạ thân vì hiệu kỳ lạ sinh vật nện bước ưu nhã bộ pháp từ trong cửa lớn đi ra. Dừng dầm bán thần. Xệ nạ gì ủ đại nhân. Ở đây giờ ỷ chỉnh tề hạ thấp tư thái, hướng tên này nửa người nửa hiệu sinh vật cúi người chào. Senaiu mang trên mặt nụ cười ấm áp giơ tay lên một cái, tất cả xoay người giờ ỷ đều cảm nhận được một khối nhu hòa gió nhẹ đem bọn hắn thân thể phụ chính. "Không cần đa lễ, cũng không cần gọi ta đại nhân, chúng ta đều là thiên nhiên người bảo vệ, không có phân biệt giàu nghèo, trực tiếp gọi tên của ta là được." Senaiu hoài niệm quan sát một chút chung quanh quen thuộc cảnh sắc. Vạn xa ra, từ biệt mấy năm. Lúc trước bờ nỉnh lệ ghi ẩn tạo thành phá hư tựa hồ đã khôi phục. Đang lúc Senaiu vì đã lâu trở lại vạn xạ giả cảm khái lúc, phía sau hắn chưa đóng lại vượt giới trong môn lục tục ngo ngoe đi ra mười mấy tên thân mang giáp ra giờ ỉ, người cầm đầu chính là ản gì ạ đạo sư, ạc gì mạn phiệu gì ẩn sở tổng ra. Mạn phiệu gì ẩn nhìn thấy ản gì ạ lúc thần sắc có chút phức tạp, ản gì ạ không có để ý nét mặt của hắn, hoàn toàn như trước đây mỉm cười không người thăm hỏi. "Đạo sư, hồi lâu không gặp. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Mạn phiệu gì ẩn thở thật dài: "Chuyện đã xảy ra ta đã nghe phèn giờ rồi nói qua, ản gì ạ, ủy khuất ngươi." "Đạo sư đây là nói gì vậy chứ?" Ản gì ạ cười lắc đầu nói: "Kỳ thật tại chiến tranh vừa mới lúc kết thúc, ta liền định tìm cơ hội rời đi M.O.U.N. tờ hì rồ. Dù sao ta cùng hịt tờ ý huyền đại tế ti lực lượng biểu hiện hình thức hoàn toàn tương phản, tương tính kém là đương nhiên, trường kỳ ở chung một chỗ sẽ chỉ sinh sôi càng nhiều mâu thuẫn. Đạo sư không cần vì thế cảm thấy áy náy, rời đi hoàn toàn là ta tự nguyện." "Ai?" Mạn phiệu gì ẩn không nói gì nữa, chỉ là trùng điệp tại ản gì ạ vô vô lên bả vai. Phèn giờ rổ sở tạ phẩm cung sen lẫn trong mười mấy tên giờ y bên trong, đứng tại đội ngũ phía sau hướng ản gì ạ nháy mắt ra hiệu nháy mắt ra dấu, bên cạnh hắn còn đứng lấy một tên xem ra quan hệ không tệ nữ tính giờ y. Lật lên mắt cá chết trừng phèn giờ rổ một chút: "Gia hỏa này là chuyên môn tới đút thức ăn cho chó sao?" "Bất quá." Nhìn thật sâu tên kia dịu dàng nữ tử một chút, Ản gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Phèn giờ rồ tìm tới bạn lữ, nói cách khác. Vạn Sang ra đời đã tiến vào đếm ngược đi. Lấy bán thần xệ nạ gì ủ là chủ hướng, mạn phiệu gì ẩn cùng phèn giờ rồ bọn người từ bên cạnh hiệp trợ, rất nhanh liền thông qua xệ nạ gì ủ cánh rừng cùng ý mẹ giờ giảm dựng vào cầu. Nhưng đây chỉ là nhất thời ngộ biến tùng quyền, không có bị thế giới thụ sợi dễ bao trùm vạn xạ dạ cùng ý mẹ giờ giảm liên hệ phi thường yếu kém. Đại bộ phận bị chiêu mộ đến giờ ỉ tán đi về sau. Xế nạ gì ưu bọn người ở tại ản gì ạ cùng phở lịch trưởng chấn mời mọc đi vào lộ lạc thiệu. Tâm lo tộc nhân mạn phiệu gì ẩn đầu tiên đưa ra bây giờ vạn xạ dạ cấp thiết nhất cần giải quyết vấn đề. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem vạn xạ dạ đặt vào nọ dạ xỉ phạm vi bao trùm. Không phải sinh hoạt ở nơi này cư dân không chỉ là khó mà cùng đại lục câu thông, nghiêm trọng hơn chính là bọn hắn vô pháp hưởng thụ các long vương thêm tại thế giới thụ chúc phúc. Mất đi hẻo hóc hệ tờ nỉ tỉ về sau, nỉ tất vô pháp lại trường sinh bất tử. Bây giờ chỉ có thể dựa vào ba long vương giao phó nọ dạ xỉ chúc phúc gắn bó vĩnh sinh hệ thống. Mà ở xa đại lục bên ngoài bờ rổ kèn ái lẹt cũng không thể bị nọ dạ xỉ bao trùm đến, cái này đại biểu vạn xạ dạ nhì tất hợp đều sẽ có sinh lão bệnh tử khái niệm. Phớt lít trưởng chấn thở dài nói không sai, mấy năm này lộ lạt thực thậm chí xung quanh tất cả thôn chấn bị bệnh người ngay tại biến nhiều, mặc dù ngắn ngủi trong vài năm còn không nhìn thấy tuổi thọ tăng trưởng mang tới ảnh hưởng, nhưng tiếp tục kéo dài. Có lẽ trong ngàn năm liền sẽ có biến hóa. Mạn phiệu gì ẩn ném ra vấn đề quan trọng để mọi người tại đây lâm vào trầm tư. Mặc dù có thể nếm thử thuyết phục vạn xạ dạ cư dân toàn bộ rời về đại lục ở lại, nhưng đây chỉ là cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ tuyển hạng. Không người nào nguyện ý thường xuyên rời chỗ ở, thật vất vả sau khi chiến tranh kết thúc tại gia viên mới ổn định lại, thuyết phục những dân chúng này dọn nhà độ khó so chiến tranh niên đại phải lớn hơn nhiều. Án gì á nghiêng mắt nhìn một cái phèn dở dồ, gia hỏa này gần nhất nhận tình yêu thoải mái. Hiển nhiên không có đem toàn bộ lực chú ý đặt ở giải quyết vấn đề bên trên. Thật không hổ là ngươi, coi trọng người nhà vượt qua hết thảy phèn giờ rồ. Y mắng thở dài, án gì ạ nhấc tay đưa ra bản thân suy nghĩ. Xê nạ gì hủ, đạo sư, ta đang nghĩ, có hay không có thể tại vạn xạ giả trồng một viên mới thế giới thụ, đưa nó cùng nó giả xì liên hệ tới, dạng này thế giới thụ chúc phúc cũng liền có thể kéo dài đến vạn xạ giả đi. Mạn phiệu gì ân cùng xê nạ gì hủ đồng thời sắc mặt khẽ động. Xê nạ gì ủ dẫn đầu một chú ý bàn tay nói. Biện pháp tốt. Chúng ta vô pháp thuyết phục nhân dân di chuyển, chỉ cần nghĩ biện pháp để thế giới thụ chúc phúc phạm vi mở rộng liền tốt. Mạn phiệu gì ẩn cũng vui mừng nhẹ gật đầu mặc dù chi tiết còn cần chậm rãi thương lượng, nhưng hẳn là một cái có thể được phương án. Ản gì ạ, suy nghĩ của ngươi hay là như thế nhanh nhẹn. Ách đạo sư quá khen. Ản gì ạ có chút lúng túng gãi gãi mặt ta chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi, ai bảo phèn giờ rồ tên kia vội vàng sùng lão bà. Bất quá đề nghị của ản gì ạ xác thực trên diện rộng rút ngắn xả mạ dạ xì bị trồng thời gian, biến tướng cứu vớt vạn xạ dạ một thế hệ. Mặc dù nhớ không rõ cụ thể niên hạn, nhưng ản gì ạ nhớ mang máng phèn giờ rổ khắp thế giới trồng cây là tại hịt buồn trốn đi, hịt vương quốc cẩn thạ lật thành lập về sau. Bởi vì đối hịt lịch sử tương đối cảm thấy hứng thú, ản gì ạ đối cẩn thạ lật thành lập thời gian còn có một số ấn tượng, hẳn là đặc hoạt tổ chức 7.600 năm trái phải. Nếu như có thể thúc đẩy thế giới thụ sớm trồng. Vạn xạ giả cư dân một lần nữa thu hoạch được vĩnh sinh trí ít so trong lịch sử sớm 3.000 năm. Căn cứ hịt tập 2.000-3.000 năm tuổi thọ để phán đoán, mất đi vĩnh sinh nỉ tật tập tại cái này 3.000 năm công chính tốt sẽ mất đi một thế hệ. Án gì ạ đưa ra tưởng tượng về sau, còn lại chi tiết để cho ạc gì mạn phiểu gì ẩn cùng xệ nạ gì ủ triệu tập giờ ỷ giáo phái cao tầng đến chậm rãi hoàn thiện. Thông qua xệ nạ gì ủ cấu trúc ngộng cảnh thông đạo. Ản gì ạ bị rừng rậm bán thần vượt qua trùng dương trực tiếp đưa về ạ sẻn và lệ trọng yếu thành trấn ạ sở trẻ nạ ạ, miệng hắn trên đường nửa năm buôn ba nỗi khổ. A. Đi ra ạ sở trẻ nạ ạ, đang chuẩn bị biến thân phi hành hình thái về nhà Ản gì ạ đột nhiên dừng lại, sau đó hắn ảo náo vô vô cái chán. Quên một sự kiện, tìm kiếm nạ thạ lạt học viện A. Bất đắc dĩ lắc đầu, Ản gì ạ biến thành kim điêu bay về phía không trung được rồi, chỉ cần viên thứ hai thế giới thụ gieo xuống. Thông qua ý mẹ giờ giảm tiến về bờ rổ kèn ái lẹt liền sẽ thuận tiện rất nhiều, lần sau sẽ bàn đi. Tạm thời gác lại chờ làm hạng mục công việc, Ản gì ạ hướng mùn nhì tật tạo phương hướng cao tốc phi hành. Hắn đối lãnh địa bên trong tình huống có chút lo lắng, rời đi gần một năm, không biết lẹ tỉn xỉ ạ cái kia dần dần bại lộ bản tính nghịch ngợm nha đầu có hay không trong nhà quấy rối. Hy vọng chỉ là ảo giác của ta đi. Luôn cảm thấy cái kia ra nha đầu sẽ tại ta rời nhà trong lúc đó gây sự. Chương 120 Lệ tỉn si ạ cho. Làm án gì ạ trở lại mùn nhỉ tật táo lúc, an bình tường hòa tiểu trấn tựa hồ chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trong trấn cư dân vẫn như cũ duy trì trường sinh loại đặc hưu chậm tiết tấu trải qua cuộc sống của mình. Nhưng đến bản thân ở lại lãnh chúa cung lúc, trong hậu hoa viên một cái mười phần nhìn quen mắt quái vật khổng lồ đầu tiên ánh vào trong mắt của hắn. Án gì à mộng bức nghiêng đầu một chút, hắn hoài nghi mình hoa mắt nhìn lầm. Khi dạ lịch sử, người đây cũng là náo cái nào một màn. Nhức đầu vướt vướt mi tâm, án gì à nhìn xem trước mặt ánh mắt phiêu hốt lệ tỷ thiến hỏi còn có, ngươi là thế nào đem cái này tên to xác từ bờ lạch phả tổ mịp dẫn tới, còn để nó thành thành thật thật nghe lời. Ngôi sổm ở lãnh chúa cung trong hậu hoa viên chính là một cái hình thể khổng lồ hơn nhiều đầu quái, từ lân phiến nhan sắc đến xem, chính là trước đó ản gì ạ tại bờ lạch phả tổ mịp gặp phải một con kia. Ta nhớ được giá hỏa này gọi là ạ cù mai A. T. Nghe được tên của mình, ạ cù mai ba con đầu đồng thời phát ra tiếng kêu rẽ, tựa hồ là đang đáp lại ản gì ạ kêu gọi. A ha ha. Lệ tỉn xì ạ không có ý tứ vào đầu cười ha ha, ta chỉ là muốn đi xem ngươi trước kia nói nhiều đầu quái, đem nó mang về đơn thuần ngoài ý muốn. Ai? Vừa vặn tại gần đây đến thăm đặt gì mà cười khổ vô vô cái chán ản gì ạ, không thể không nói, ngươi học đồ rất có. Tinh thần mạo hiểm. Đi qua đặt gì mà giảng giải, cùng lệ tỉn xì ạ cùng vẻ mặt đau khổ phê dìn bổ sung, ản gì ạ cuối cùng hiểu rõ sự tình chân tướng. Hơn nửa năm trước kia, làm ản gì ạ từ mùn nhỉ tật tảo xuất phát tiến về bờ rổ kẻn ái lẹt về sau, lệ tỉn xì ạ tựa như không có vòng cổ trói buộc hợp kỳ. Ban sơ nàng còn nhớ rõ ản gì ạ dặn dò, nhẫn mại tính tình cùng lâm thời chấp chính quan mạ cổ cùng một chỗ dụng tâm quản lý lãnh địa sự vụ. Nhưng thiên tính nhảy thoát lệ tỉn xì ạ cùng đâu ra đấy mạ cổ rõ ràng không hợp, cùng cái này muộn hồ lô trường kỳ ở chung một chỗ để lệ tỉn xì ạ cảm xúc càng ngày càng bực bội. Mắt thấy mạ cổ tại hai tháng bên trong từ đầu đến cuối đem lãnh địa quản lý được ngay ngắn rõ ràng, lệ tỉn xì ạ tiềm ẩn ở trong lòng tiểu ác ma rốt cục giam không được. Án gì ạ đã từng dẫn đầu chiến đấu tế ti bộ đội cùng mù ngù ạ cùng một chỗ thanh lý qua bây giờ được xưng là bờ lạch phả tổ mịp cái kia mảnh thần điện phế tích, trở lại lãnh địa về sau, án gì ạ hướng mình tiểu học đồ đề cập tới ạ cù mà cái này hí ra lịch. Bởi vì rời đi được vội vàng, án gì ạ chưa kịp đánh chết ạ cù mai. Về sau một đoạn thời gian rất dài, cái này tựa hồ đầu góc không thế nào linh quang hí ra lịch cũng không có làm ra sự tình đến, tự giải trí đợi tại bờ lạch phả tổ mịp chỗ sâu chơi bùn. Hai năm qua đi. Mặc dù không đến mức nói quên đi ạ cu mắt cái này thai hoàng ẩm, nhưng đã nó không có chủ động gây sự ý đồ, phụ trách thành trấn phòng ngự chiến sĩ thủ lĩnh nạ hoạt dần dần đem hắn tiêu ký vì đợi quan sát vô hại, tạm định, sinh vật. Mặc dù từ nhỏ đã tiếp nhận phụ mẫu nghiêm ngặt quý tộc thức giáo dục, nhưng hắn gì ạ ban sơ cùng lệ tỉn xì ạ tiếp xúc lúc liền biết, nha đầu này không phải loại kia gò bó theo khuôn phép quý tộc tiểu tiểu thư, trong lòng của nàng cất giấu một cái bay lên ngại thoát. Hợp kỳ. Phụ mẫu tử vong để lệ tỉn xì ạ tại thượng cổ chi chiến kết thúc sau rất là tinh thần sa sút một đoạn thời gian, nhưng ở ản gì ạ cùng sản giờ dịt che chở dưới, đứa nhỏ này hay là kiên cường đi ra lúc trước bóng mờ. Đã mất đi quý tộc phụ mẫu nghiêm khắc quản giáo, tại ản gì ạ nửa nuôi thả thức dưỡng dục dưới, lệ tỉn xì ạ hoạt bát hiếu động bản tính dần dần được phóng thích đi ra. Mặc dù ản gì ạ thường xuyên đối lệ tỉn xì ạ tràn đầy lòng hiếu kỳ cảm thụ mười phần đau đầu, nhưng hắn chưa từng có muốn đi qua hạn chế lệ tỉn xì ạ thiên tính. Chỉ là dẫn đạo nàng tận lực đừng ở không thích hợp trường hợp phát tán bản tính của mình. Mấy năm qua này lệ tỉn xỉ ạ biểu hiện được rất không tệ, không cần tận lực ước thúc tính cách của mình về sau, nàng học tập hiệu suất đều biến cao không ít. Mặc kệ cá nhân thực lực tăng lên hay là quý tộc phải học lãnh địa quản lý, ản gì ạ cùng đặt gì mà đều rất hài lòng nàng học tập tiến độ. Bởi vì mẫu thân của lệ tỉn xỉ ạ phở dẹt phu nhân xả thân cứu ra sủn sở trái đở ra tổ cấu nữ sẽ lệ sơ. Đặt gì mà một mực đối mùn sẩn gia tộc còn xuất lại thành viên có mang cảm kích cùng ấy náy chi tình. Làm án gì ạ tìm tới đặt gì mà, mời hắn tạm thời đảm nhiệm lệ tỉn xì ạ quý tộc chương trình học lao sư lúc, đặt gì mà không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới. Lệ tỉn xì ạ đi theo án gì ạ rời đi nọ dạ xỉ về sau, đặt gì mà mỗi cái quý sẽ tới mùn nhỉ tật tảo tới một lần, đối dần dần thành niên lệ tỉn xì ạ giáo sư bao quát lễ nghi quý tộc, lãnh địa quản lý loại hình quý tộc đặc biệt chương trình học. Hơn một tháng trước. Đặt gì mà lần nữa đi vào mùn nhỉ tật táo lúc, ngoài ý muốn không có tại trong chấn tìm tới lệ tỉn xì ạ. Hỏi thăm lâm thời chấp chính quan mạ cổ cũng không có đạt được đáp án xác thực, vừa vặn lúc này phệ dỉn dị về ý huyền tìm tới đặt gì mà, ấp đúng hướng hắn lộ ra một chút tình báo. Nguyên lai lệ tỉn xì ạ không chịu nổi hiếu kỳ, lợi dụng hạn gì ạ dạy cho nàng bóng tối pháp thuật vòng qua bờ lạch phả tổ mịp cửa vào thủ vệ, thần không biết quỷ không hay chui vào dưới nước thần điện phế tích. Trước khi đi. Lệ tỉn xỉ ạ có hướng tiểu đồng bọn phệ dịn phát ra qua mời, bất quá khi đó phệ dịn thân phụ ản gì ạ trước khi đi bày ra thăm dò hải dương nhiệm vụ, không có đáp ứng lệ tỉn xỉ ạ mời. Tối hôm đó phệ dịn liền phát hiện, lệ tỉn xỉ ạ không gặp, hắn lập tức liền đoán được đối phương hướng đi. Vừa vặn lúc này đặt gì mà đến thăm mùn nhì tật tạo chuẩn bị một vòng mới giảng bài, từ phệ dỉn trong miệng biết được lệ tỉn xì ạ hành vi, sùn sờ trái đờ ra chủ cảm thấy dở khóc dở cười. Thân là lệ tỉn xì ạ lao sư, hắn đương nhiên biết nha đầu này nhu thuận hiểu chuyện bề ngoài dưới cất giấu vô tận lòng hiếu kỳ. Vì để tránh cho lệ tỉn xì ạ tại trong vực sâu hắc ám gặp nạn, đặt gì mà để phệ dỉn đem tin tức này nói cho mạ cổ cùng nải xạ bọn người, chính hắn thì là đi đầu xuất phát tiến vào trong vực sâu hắc ám tìm kiếm. Làm đặt gì mà căn cứ phệ dỉn cho địa đồ đi vào bờ lệch phạ tổ mịp chỗ sâu nhất lúc, trước mắt chàng cảnh để hắn giật nảy mình. Lệ tỉn xì ạ liền đứng tại con kia to lớn hí dạ lịt trước mặt, ngửa đầu tựa hồ tại cùng đối phương giao lưu, này tấm người đẹp và quái vật tiếp xúc gần gũi cảnh tượng, để đặt gì mà kém chút theo bản năng xoa ra viêm bạo thuật hướng ạ cù mai dán mặt. Tỉnh táo lại quan sát một lát, đặt gì mà xác nhận ạ cù mai đối lệ tỉn xì ạ không có ác ý, một người một thu thật chỉ là tại giao lưu. Loại tình huống này để đặt gì mà hết sức ngạc nhiên, trước đó hắn cũng từng nghe ản gì ạ đề cập tới cái này hí ra lịch, từ sự miêu tả của hắn bên trong không khó coi ra, làm cổ thần sủng vật ạ cù mai có được rất mạnh tính công kích. Ản gì ạ nhìn về phía đặt gì mà, có chút bất đắc dĩ hỏi cho nên, ngươi liên tục xác nhận ạ cù mai vô hại về sau, dùng truyền tống thuật giúp lệ tỉn xì ạ đưa nó mang trở về. Đặt gì mà cởi mở vươn ngón tay cái pha cho nói. Ha ha, mặc dù nửa đường còn phát sinh không ít sự tình. Bất quá chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Người cười cái giám a. Án gì ạ nhức đầu đè lên huyệt thái dương, như thế một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại trong trấn, án gì ạ dùng cái mông nghị cũng biết lúc ấy tuyệt đối dẫn phát một phen bạo động. Thu hồi suy nghĩ, án gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía đần độn ạ cu mai lâm vào trầm tư. Xạ lạ tạc, đi ra đáp lời. Chương 121, đặt gì mà ý đồ đến. Ta tại, hỏi đi. Gia hỏa này là tình huống như thế nào? Nó không phải nở ruột sủng vật sao? Làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị lệ tỉn si ạ lửa qua đến rồi? Xạ lạ ta khinh thường cười lạnh một tiếng nói là sủng vật, bất quá loại này không có đầu góc giá thú, nở ruột khẳng định chỉ là nhất thời hưng khởi mới cải tạo nó. Chiếm lĩnh bờ lệch phả tổ mịp kế hoạch thất bại, nở ruột tám thành đã sớm lãng quên ra hỏa này, không có chủ nhân trói buộc, cái này hỉ dạ lịch sẽ dựa theo bản thân thói quen sinh hoạt. Người tiểu học đồ chủ tu hư không chi lực, đột nhiên cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc. Chí lực rất thấp hỉ dạ lịch sẽ bản năng cảm thấy thân cận cũng không kỳ quái. Án gì ạ trầm ngâm chỉ chốc lát nói cách khác, hiện tại ạ cụ mai đã cơ bản cùng N rột cắt ra liên hệ. Ta có thể tin tưởng nó sao? Xạ lạ tạt cười quái dị khuyên nhủ tốt nhất vẫn là đường đối loại này không có đầu vóc sinh vật ôm lấy lòng tin. Nếu như N rột có một ngày lần nữa nhớ tới nó, nói không chừng sẽ thông qua viễn trình khống chế tinh thần để ạ cụ mai phát cuồng. Nếu như ngươi muốn cho con dã thú này lưu lại, tốt nhất tại ta phụ trợ dưới. Dùng bản thân hư không chi lực đối với nó tiến hành thanh tẩy, triệt để bài trừ nở rột lưu lại đến lượng nhỏ tinh thần lực. Kỳ thật ạn gì ạ cũng không muốn để cái này xấu manh ra hỏa lưu lại, nhưng nhìn thấy lệ tỉn xì ạ trên mặt khẩn cầu chi sắc, cuối cùng hắn vẫn là mềm lòng. Ai? Vuốt vuốt lệ tỉn xì ạ cái đầu nhỏ, ạn gì ạ cười khổ nói ngươi thật sự là sẽ cho ta tìm phiền toái. Tạm thời đem ạ cú mai lưu tại ta chỗ này đi, ta sẽ đối với nó tiến hành kiểm tra, bảo đảm chân chính an toàn vô hại lại đem nó giao cho ngươi. Nhà khác nữ nhi thích nuôi mèo, chó chờ tiểu sủng vật, nhiều lắm là cũng chính là từ đầu xúc dưỡng một cái nỉ tật xa bờ, khi còn bé có thể làm bạn chơi, làm lớn sau còn có thể làm tọa kỵ của mình. Tự mình dưỡng nữ vừa xài bước qua những thứ này giai đoạn, trực tiếp nuôi một cái cự hình nhiều mặt rắn, cái này tương phản to lớn làm cho ản gì ạ trong lòng tràn đầy nhà ránh. Đạt được ản gì ạ cam đoan, lệ tỉn xỉ ạ giống mèo đồng dạng hài lòng meo mắt lại, đầu hướng lên chịu cọ lấy ản gì ạ bàn tay lớn. Hắc hắc cảm ơn ngươi. Ản gì ạ? Tuy ý lệ tỉn xì ạ mang theo đi đường tự mang chấn động đặc hiệu ạ cù mai đi ra ngoài. Trượt vòng, Ản gì ạ bất đắc dĩ hướng đặt gì mà phất tay ra hiệu đuổi theo. Có thể nói đi. Trở lại bản thân độc lập văn phòng về sau, Ản gì ạ khôi phục thái độ nghiêm túc. Nếu như không có chuyện trọng yếu thương lượng, ngươi sẽ không lưu tại mùn nì tật tạo dài đến hơn một tháng thời gian, ạ nạt thì xảy ra chuyện gì sao? Đặt gì mà trầm mặc một lát, sau đó thật sâu thở dài. Quả nhiên không thể gạt được ngươi. Trung điệp tựa ở ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, đặt gì mà mỏi mệt vuốt vuốt mũi. Ngươi cũng biết, tại hịt tờ ý huynh đại tế ti quản lý dưới, chúng ta hịt buồn từ đầu đến cuối nhận được không bình đẳng đãi ngộ. Đặt gì mà sắc mặt có chút vẻ lo lắng xuất nhập ạ nạt thì cần đăng ký cùng nghiêm mật kiểm tra, không cho phép chúng ta tới gần mới hẻo hóc hệ tờ nỉ ti, thậm chí hấp thu mù nẻo năng lượng cũng bị nữ tế ti nhóm nghiêm ngặt không chế. Bởi vì hịt tờ ý huynh đại tế ti thành kiến, chúng ta thậm chí không dám cùng bình dân phát sinh xung đột. Cả ngày chỉ có thể đợi tại hịt buồn ở lại cố định phạm vi bên trong hoạt động, đã có không ít người nhiều loại này biến tướng giam cầm sinh hoạt cảm thấy bất mãn. Đặt gì mà ánh mắt có chút mê mang ản gì ạ, ngươi nói cho ta, loại cuộc sống này chúng ta còn có lẽ tiếp tục kéo dài sao? Ản gì ạ từ tủ rượu bên trong lấy ra bình rượu vì đặt gì mà rót, tâm tình buồn bực đặt gì mà tạm thời vứt bỏ lễ nghi quý tộc, ngửa cổ một cái đem rượu trong chén đổ vào trong cổ. Ản gì ạ có chút thịt đau nói, ngươi tốt xấu hay là phẩm một cái a, cái này thế nhưng là tình nhưỡng trăm rượu trái cây. A. Đặt gì mà thở ra một ngụm tử khí, tự rêu cười cười thật có lỗi, tâm tình không tốt lắm. Án gì ạ nhấp một miếng thơm thuần rượu ngon, cấp độ rõ ràng nhiều loại quả vị để hắn hài lòng hai mắt nhắm lại chậm rãi dư vị. Đặt gì mà, ta có một vấn đề. Đặt chén rượu xuống, án gì ạ nhếch lên chân bắt chéo ánh mắt thâm thúy nói ngươi cũng đã phát hiện à. Bởi vì trường kỳ hấp thu hẻo hốc hệ tân y tì tinh thuần năng lượng, thịt buồn đều nhiễm lên một loại kỳ lạ chứng bệnh. Một khi đình chỉ năng lượng hấp thụ, các ngươi sẽ rất khoái cảm giác đến thân thể xuất hiện khó chịu triệu chứng, mà lại theo thời gian chuyển rời, loại tình huống này sẽ dần dần tăng lên, từ thân thể đến tinh thần đều sẽ nhận loại bệnh này ảnh hưởng. Đặt gì mà sắc mặt khẽ động không sai, ta đem hắn xưng là ma nghiện, nếu như không có nhất định độ tinh khiết năng lượng cung ứng, hít buồn sẽ dần dần tàn lùi, cuối cùng, thậm chí sẽ sinh ra biến dị. Án gì ạ lông mày có chút bốc lên, hắn không nghĩ tới đặt gì mà tại thời kỳ này liền đối ma nghiện có sâu như vậy khắc hiểu rõ. Khô pháp giả, thất tâm giả, đây đều là bởi vì không chịu nổi ma nghiện tra tấn mà xuất hiện biến dị giống loài. Như vậy vấn đề đến, các ngươi nếu như rời đi ạ nạt thì lại có thể đi nơi nào? Án gì á nghiêm túc hỏi coi như ta cải tiến ra mùn nhì tật hẻo cũng không thể rời đi mới hẻo hóc hệ tờ nhì tỷ nước giếng cung ứng. Một khi hịt buồn cùng tỷ rèn triệt để quyết liệt, các ngươi muốn lại thu hoạch được loại này cao độ tinh khiết ma lực cung ứng sẽ rất khó. Đến lúc đó, hịt buồn muốn thế nào vượt qua ma nghiện phát tác khó khăn thời kỳ? Đừng nói cho ta ngươi dự định ngạnh kháng. Làm sao có thể? Đặt gì mà đắng chát cười cười ta thấy tận mắt ma nghiện triệt để phát tác sau hịt buồn lại biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Ta không muốn để cho mình đồng bào tiếp nhận loại đau khổ này tra tấn. Thượng cổ chi chiến kết thúc về sau, vô tạ mùn mạt cùng một nhóm lớn nguyên lâu đài bờ lách dục hịt buồn sĩ quan, vì ngăn ngừa cùng ý đồ chấp trưởng quân quyền tì dẹn phát sinh xung đột, từng cái biết điều lần lượt tận lui. Bởi vì đặt gì mà tại vĩnh hằng giếng chi thời gian chiến tranh biểu hiện xuất sắc. Hắn bị nhiều tên thoái ẩn hịt buồn đại lao liên danh đề cử, trở thành hịt buồn người dẫn đầu. Đặt gì mà không thể nghi ngờ là có trách nhiệm cảm giác người, năm gần đây vì không làm cho tỷ rèn càng lớn trình độ phản cảm, hắn biểu hiện tương đối khiêm tốn, nhưng đây không phải bởi vì hắn đối tỷ rèn lòng mang e ngại, mà là từ đại cục phương diện cân nhắc. Sau cuộc chiến ngay tại trùng kiến trật tự xã hội nhỉ tật hợp chịu không được một vòng mới nội bộ phân liệt dung chuyển, đặt gì mà cùng bây giờ hịt buồn bên trong mấy tên người nói chuyện cũng đều minh bạch đạo lý này. Tạm thời lựa chọn chịu đủ. Nhưng người nhẫn mại chung quy là có cực hạn, từng bước một nhượng bộ không có đổi lấy tỷ rèn lý giải, ngược lại cho bộ phận đối hịt buồn lòng mang cừu hận cùng bất mãn bình dân mang đến một sai lầm tín hiệu. Đã từng không ai bị nổi quý tộc các lao ra đã mặt trời sắp lặn, liền bọn ta bình dân cũng có thể tùy ý khi dễ bọn hắn. Án gì ạ hình như có thâm ý nhìn qua đặt gì mà, hiểu rõ khẽ cười nói ta minh bạch, ngươi là hy vọng ta thông qua cùng ạch gì quan hệ, hướng tỷ rèn chuyển đạt hịt buồn thiện ý. Đồng thời cảnh cáo nàng có chừng có mực. Đặt gì mà trên mặt cũng lộ ra ăn ý dáng tươi cười cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Trải qua một trận tàn khốc chiến tranh kiếp nạn, hịt buồn đã mất đi quá nhiều đồ vật, chúng ta bây giờ không muốn lại cùng bất luận kẻ nào phát sinh tranh chấp, nhưng... Đặt gì mà trong mắt lóe lên một tia sắc bén nếu như hịt tờ ý huyền đại tế ti thật dự định đuổi tận giết tuyệt, chúng ta cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Mặc dù so sánh nỉ tật hợp bình dân nhân khẩu cơ số chúng ta chỉ là phe thiểu số. Nhưng nếu quả thật bị buộc đến tuyệt cảnh, chúng ta sẽ để cho một ít được một tức lại muốn tiến một thước ra hỏa nhớ lại, áo thuật sư, vì cái gì có thể thống trị cả đò ẻm hải dài đến mấy ngàn năm. Chương 122, Mùn Nhì Tật Tạo Phát Triển. Đặt gì mà lời nói hùng hồn cũng không có để ản gì ạ trong lòng sinh ra quá nhiều gợn sóng. Mặc dù hắn trên miệng nói đến rất cường ngạnh, nhưng từ thượng cổ chi chiến kết bạn với đặt gì mà đến nay, ản gì ạ đối đặt cách làm người của hắn cũng coi như rất có hiểu rõ. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, hắn sẽ không mạo hiểm đi ra một bước cuối cùng. Đưa tiễn đặt gì mà, vừa mới trở lại lãnh địa không lâu ản gì ạ vẫn như cũ không chiếm được nhàn rỗi. Nửa giờ sau, ản gì ạ ngồi ngay ngắn hành chính sảnh trên ghế làm việc nghe báo cáo. Ngay tại hướng ản gì ạ hồi báo nhì tật hợp là một cái điển hình mặt đơ. Tên này có bạc hà sắc tóc ngắn lởm chởm nam tử tại làm báo cáo lúc trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngữ điệu cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình dị tiết tấu. Nghe vào tựa như vô cơ chất áo thuật khôi lỗi trí năng chương trình tự động trả lời đồng dạng. Dự thính lệ tỉn xỉ á bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, nàng đến nay y y nguyên khó thích đứng mạ cổ loại này đâu ra đấy trạng thái làm việc. Đồng ruộng khai khẩn tiến hành được 10 phần thuận lợi, chúng ta đã đem lúa nước ruộng mở rộng đến phương Nam Phạ Lạt Thỉm Hồ phụ cận. Cơ sở quan viên tuyển chọn như cũ tại tiếp tục bên trong, lưu dân bên trong có không ít có được quản lý thiên phú người, bộ phận nhân sự phương diện ngay tại đối bọn hắn tiến hành vòng thứ 2 thực tập khảo sát. Lật qua một trang ghi chép, mạ cổ tại Ản Di ạ buồn ngủ vẻ mặt tiếp tục dùng bình thản ngữ khí báo cáo. Lãnh chúa đại nhân cố ý nâng lên công nghiệp phương diện cũng có không sai tiến triển, mãnh cầm giờ ỉ cùng du hiệp trinh sát bộ đội tại mặt phía bắc toái lỉ tật và lệ phụ cận phát hiện cỡ lớn quặng sắt. Lâm thời mộ tập thợ mỏ ngay tại đối quặng sắt tiến hành toàn lực khai thác, trong trấn công tượng cũng mở đủ lập tức lực rèn đúc vũ khí trang bị cùng nông cụ, dựa theo yêu cầu của ngài, vũ khí trang bị cùng nông cụ lấy 3:7 tỷ lệ sản xuất. Cuối cùng là mậu dịch phương diện, vãng lai ạ sở trẻ nạ ạ thương đội gần nhất gặp một điểm nhỏ vấn đề. Ven đường có sinh hoạt quẫn bách hoang dại phu buồn cản đường cướp bóc, nạ hoạt tướng quân đã phái người tiến đến thanh lý. Mà cô báo cáo rốt cục kết thúc công việc, vốn là mỏi mệt tàn gì ạ tại hắn thôi miên ngữ điệu hạ sai điểm một ngủ không tỉnh. Cất vào dưới bàn hai tay tương hôi nhéo nhéo hổ khẩu tinh thần, ản gì ạ miễn cưỡng lên tinh thần tán dương không tệ, các phương diện báo cáo đều rất kỹ càng. Bất quá người báo đáp nhiều cáo lúc ngữ điệu có thể hay không mang lên một điểm chập trùng. Mạ cổ báo cáo so ản gì ạ đại học lúc nghe khô khan triết học chương trình học còn thôi miên, nếu như không phải liên tục nhắc nhở mình còn có chính sự chờ làm, ản gì ạ thật muốn dứt khoát gục xuống bàn mỹ mỹ ngủ một giấc lại nói. Mạ cổ biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn hơi cúi đầu nói. Thật có lỗi, lãnh chúa đại nhân, ta sẽ tận lực cải thiện. Bất đắc dĩ khoát tay áo, ản gì ạ ra hiệu niệm cả buổi thôi miên chú mạ cổ đi xuống trước. Lệ tỉnh sĩ ạ nhìn thấy ản gì ạ bộ kia mí mắt đánh nhau dáng vẻ. Cười trên nỗi đau của người khác trêu ghẹo nói hiện tại ngươi biết ta có bao nhiêu khó đi. Đây là hắn nói nhiều thời điểm. Mỗi ngày vừa đến thời gian làm việc, hành chính trong sảnh liền giống bị người kích hoạt tiên lặng ma pháp trận đồng dạng, trừ tiếng hít thở cơ hồ một điểm động tĩnh đều nghe không được. Án gì ạ không cao hứng chừng cái này không có lương tâm nha đầu một chút mặc dù trong tính cách rất cổ quái, nhưng mà cổ năng lực làm việc cùng thái độ tuyệt đối không có vấn đề, ngươi thật nên thật tốt hướng hắn học tập một cái. Nếu như có thể đem ngươi cùng tính cách của hắn tổng hợp một cái liền tốt. Lệ tỉnh xì ạ quá nhảy thoát, mà cổ thì là quá mức ngột ngạt, nếu như hai người khuyết điểm có thể bổ sung, ản gì ạ về sau cũng không cần vì lãnh địa quản lý công việc mà phát sầu. Khoảng cách muốn nỉ tất táo ngụ lại ạ sẻn và lễ bờ biển Tây đã qua hơn 2 năm thời gian, nguyên bản chỉ có ngàn người quy mô làng trài nhỏ có thể phát triển cho tới bây giờ hơn 5 vạn người, ản gì ạ không rõ chi tiết an bài không thể bỏ qua công lao. Từ quan viên bổ nhiệm nhân sự, Sa đốc the đặc mùn giáo phái sáng lập cùng nguyện thần điện tu kiến, đến công nghiệp, nông nghiệp cùng quân công khoa học kỹ thuật chờ các mặt, đều không ngoại lệ đều theo chiếu ản gì ạ quy hoạch đến tiến hành. Đi qua hơn 2 năm rèn luyện, mùn nhỉ tất táo phát triển dần dần đi đến quỹ đạo, lúc trước đi theo ản gì ạ trốn đi thái điều quan viên cũng lần lượt trưởng thành. Theo càng nhiều lưu dân gia nhập, lấy bộ phận này quan viên làm hạch tâm, đối cơ sở quan viên khảo hạch cùng bổ nhiệm cũng tại khua chiêng gõ trống đang tiến hành. Nông nghiệp phương diện bị ản gì ạ giao cho giờ ỉ giáo phái, mười mấy tên không phải chiến đấu hình giờ ỉ gắng sức tại lương thực cùng rau quả sinh sản. Căn cứ lệ tỉnh sĩ ạ cung cấp kỹ càng tình báo, gần nhất phải dìn bọn người ngay tại đếm thử từ mặt phía nam sở tọa lòn muốn bèn bắt lợn rừng mang về thuần dưỡng. Nếu như có thể đem lợn rừng thuần hóa cũng thành quy mô nuôi dưỡng, về sau mùn nỉ tật tảo cư dân cũng không cần cả ngày chỉ ăn thức ăn chay cùng thịt cá. Bao quát kiếp trước ản gì ạ ở bên trong. Rất nhiều người đối nỉ tật tập sinh hoạt tập tính có chỗ hiểu lầm. Thượng cổ chi chiến sau nỉ tật tập trong xã hội, mặc dù giờ ý địa vị rất cao, nhưng bọn hắn cũng không phải là cuồng nhiệt hoàn bảo bảo vệ người, cho tới bây giờ đều không có ép buộc tộc nhân không cho phép ăn thịt, cũng không có cấm chỉ qua đối rừng rậm chặt cây. Thủ đô ạ nạt thịt phong ốc liền có không ít là chất gỗ, liền mạn phiệu gì ẩn cũng sẽ thỉnh thoảng ra ngoài đi săn động vật đánh một chút nha tế. Giờ ý phản đối là không có chút nào quy hoạch lạm chặt lạm phạt cùng không tất yếu giết chóc. Vì thỏa mãn tộc nhân sinh tồn nhu cầu, bọn hắn vô ý đối chặt cây rừng rậm cùng đi săn động vật nghiêm lệnh cấm chỉ, mạnh được yếu thua vốn chính là thiên nhiên pháp tắc một bộ phận. A sen vạ lệ tự nhiên tài nguyên phi thường phong phú, nếu như không phải cân nhắc nọ dạ sĩ cùng MOUN tờ hỉ rổ ý nghĩa tượng trưng, án gì ạ không cho rằng bán thần tụ tập MOUN tờ hỉ rổ sẽ so A sen vạ lệ càng thích hợp sinh tồn. MOUN tờ hỉ rổ có nhiều bán thần tồn tại, đương nhiên những thứ này bán thần cũng sẽ có riêng phần mình quyến tộc. Những thứ này quyến tộc không hề nghi ngờ đều sẽ cướp đoạt MOUN tờ hỉ rổ sinh tồn tài nguyên. Như lang thần gồn giờ gìn danh hạ đàn sói, ạ vì ạ nạ dưới trướng nhiều loài chim, toát tố là tiểu ô quy nhai con, thậm chí bao gồm sệ nạ gì ưu hậu đại giờ y ạ cùng cánh rừng thủ hộ giả. MOUN tờ hỉ rổ mặc dù chiếm diện tích cực lớn, tự nhiên tài nguyên cũng có chút phong phú, nhưng muốn hoàn toàn dung nạp những thứ này bán thần quyến tộc cũng là không có khả năng. Cũng tỉ như ạ ghệ vừa gẳng quyến tộc quỷ bồ. Đã mất đi dung manh cương nghị ạ ghệ vừa gẳng dẫn đạo, quỷ bồ biểu hiện để xệ nạ gì ủ phi thường thất vọng. Bọn hắn bắt đầu trở nên lười biếng mà khuyết thiếu phấn đấu tinh thần, cả ngày qua loa cho xong chuyện, mà lại bởi vì quỷ bồ kinh khủng sinh sôi năng lực, bọn hắn vì khuyết trương lãnh địa thường xuyên cùng còn lại bán thần quyến tộc cướp đoạt bàn. Không thể nhịn được nữa phía dưới, xê nạ dị ủ vì kích thích quỷ bồ đấu trí, đem bọn hắn từ MOUN tờ hì rồ đuổi ra ngoài. Nhưng mà quỷ bồ tựa hồ đối với lọt vào xua đuổi không có bất kỳ cái gì ý kiến, bọn hắn tự giải trí một đường dọc theo ạ sẻn vạ lệ xuôi nam, mãi cho đến đạt trung bộ đất hoang. Hiện tại bà Gens Nam bộ một chỗ đầm lầy mang, thành lập một cái nguyên thủy mà đơn sơ cơ lớn nơi ở. Lấy quỷ bồ rời đi làm cơ hội, cự hùng bán thần đủ sồn cùng ụ sộc quyến tộc phu buồn cũng số lớn rút lui MOUN tờ hì rồ. Bọn hắn phân tán đến Thánh Sơn chung quanh từng cái khu vực ở lại, tạm thời cùng nhỉ tất tập bảo trì cùng tương đối tốt đẹp vắng lai. Bất quá tựa như trước đó mà cổ nâng lên đồng dạng, bộ phận phù buồn thoát ly quần cư sau trở nên dã man mà nguyên thủy, trở thành nhỉ tất tập trong miệng hoang dại phù buồn, thường xuyên sẽ chặn đường qua lại thương khách cướp đoạt đồ ăn. Bán thần quyến tộc nhiều trốn đi vì ở tại nọ dạ xì tán cây nhỉ tất tập đưa ra nhất định không gian sinh tồn. Nhưng hỗn loạn thủ đô y y nguyên để không ít hướng tới tự do nhỉ tất tập cảm thấy không thích ứng. Những người này rời đi cũng là mùn nhỉ tật tảo có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm cấp tốc lớn mạnh nguyên nhân một trong. Chương 123. Dùng sức vuốt vuốt mi tâm, án gì ạ từ bờ rổ kẻn ái lẹt gấp trở về sau còn không có đạt được thời gian nghỉ ngơi, đi qua mạ cổ một phen niệm kinh thôi miên báo cáo, hắn rốt cục nhịn không được. Lẹt đi, giúp ta tại hành chính nóc phòng một hồi, ta muốn đi ngủ một giấc dưỡng tốt tinh thần. Ngay tại gặm quả táo lẹt tỉn xì ạ không quan trọng nhún vai được a, ngươi cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một cái. A, đúng rồi. Tại án gì ạ đứng dậy trước khi ra cửa, lẹ tỉn si ạ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Sàn giờ gì tỉ tỉ một tháng trước để thương đội trạm canh gác đến lời nhắn, nàng muốn để ngươi phái ra mánh cầm giờ ỉ tiến vào đặt họ, phối hợp lính gác bộ đội cùng một chỗ đối phệ lụt rừng rậm tiến hành điều tra. Đang chuẩn bị đi ra ngoài án gì ạ đột nhiên dừng lại, phệ lụt rừng rậm cái này mẫn cảm từ để hắn đột nhiên căng thẳng trong lòng. Xảy ra chuyện gì sao? Ta cũng không biết. Lẹ tỉn si ạ giang tay ra nói. Sàn giờ gì tỉ tỉ không có nói rõ chi tiết, bất quá gần nhất phệ dỉn cũng có đề cập tới điểm ấy. Phệ lụt rừng rậm bên trong giống như có cái gì không xấu hảo ý sinh vật tồn tại, rơi chỗ ở bản địa cư dân thỉnh thoảng sẽ tại ban ngày lúc ngủ lọt vào không rõ sinh vật quấy nhiễu. Án gì ạ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên thượng cổ chi chiến bên trong chạy trốn xạ thì sao. Mặc dù bây giờ vẫn không được quy mô, bất quá. Hay là sớm làm tốt phòng bị đi. Ta biết, ta sẽ nhín chút thời gian cho sàn giờ gì hồi âm, hiện tại. Trước hết để cho ta thật tốt ngủ một giấc đi. Án gì ạ vốn là dự định qua mấy ngày sắp xếp như ý lãnh địa bên trong sự tình lại cùng sản giờ dịt liên hệ, nhưng hôm sau buổi chiều tỉnh lại lúc, hắn mới mở hai mắt ra liền thấy ngồi tại bản thân bên giường yên lặng đọc sách sản giờ dịt. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Làm gì không sớm một chút đánh thức ta? Mới từ trong ngông lung tỉnh lại, án gì ạ đại nào y hiển nguyên có chút u ám, hai tay của hắn vô vô gương mặt để cho mình cấp tốc tập trung tinh thần. Thả ra trong tay ngay tại đọc thư tịch, sàn giờ dịt khẽ cười nói có chuyện trọng yếu nghị thương lượng với ngươi, nhưng lúc ta tới ngươi đang ngủ say, hẳn là ra ngoài lúc tích lũy không ít mệt nhọc đi. Từ một bên trên kệ áo cầm lấy ản di ạ quần áo, sàn giờ dịt thuần thục giúp hắn từng kiện mặc vào. Ta đã từ đạo sư nơi đó nghe nói, lần này ngươi tiến về bờ rổ kẻn ái lẹt lại lập xuống đại công, vất vả ngươi. A, tại sàn giờ dịt hiệp trợ dưới mặc quần áo tử tế, ản di ạ chào phúng cười cười lại đoạt đại tế ti các hạ danh tiếng. Tí rèn khẳng định không nói ta cái gì tốt lời nói à. Sàn giờ dịt hé miệng cười cười, không trả lời thẳng án gì ạ vấn đề, bất quá biểu hiện của nàng đã nói rõ rất nhiều chuyện. Ác gì trở lại ạ nạt thì sau đối ngươi khen không dứt miệng, vì đem vản xạ ra đặt vào nọ dạ xỉ chúc phúc trong phạm vi, hiện tại giờ ý giáo phái cao tầng ngay tại khẩn cấp thương thảo tân thế giới cây trồng. Lúc trước mẫu thân cây gờ hạ nì lưu lại cây giống đã sơm chết héo, một viên cuối cùng tại ba tên thủ hộ cự long chúc phúc dưới trưởng thành là nọ dạ xỉ. Dự tính trồng tại vạn xạ dạ thế giới thụ tự nhiên không có khả năng lại dùng dê hạ nì hạt giống, còn tốt nọ dạ xỉ tại giờ ỉ giữ gìn dưới sinh trưởng trạng thái tốt đẹp, viên này tuổi trẻ thế giới thụ cũng sản xuất mấy cái có thể dùng hạt giống. Tân thế giới cây dự định sẽ tại gần đây tại vạn xạ dạ bắc bộ địa thế tương đối bằng phẳng trong rừng rậm cắm vào, bất quá thiếu khuyết long vương chúc phúc thôi hóa, viên này thế giới thụ muốn trưởng thành đến cùng nọ dạ xỉ nối tiếp, còn cần đám giờ ỉ thời gian dài cố gắng. Tân thế giới cây hay là như nguyên bản lịch sử đồng dạng. Được mệnh danh là Sa Mạ Dạ Si, ý là lâu đời tri quan. Sản giờ dịt miêu tả tình huống cũng không có vượt qua ản gì ạ đoán trước, hai người một bên trò chuyện chính sự, một bên đi vào gian ngoài phòng ăn đối phó dùng một trận đơn giản bữa ăn. Sạ mạ giả xì sự tình nói xong, sản giờ dịt rất mau đem chủ đề chuyển tới đối phệ luật rừng rậm điều tra bên trên. Lính gác bộ đội đã thành lập, không biết có phải hay không là tỷ rèn nguyên thủy nhất điển viên nữ quyền tư tưởng bắt đầu nảy sinh, cái này hoàn toàn mới bộ đội nguồn mộ lính thuần một sắc đều là nữ tính, sĩ quan đều từ xịt tờ hụt vóc hệ lần tê ti kiêm nhiệm, thủ lĩnh chính là sản giờ dịt. Làm tỷ rèn củng cố tự thân quyền lợi, tiến vào quân quyền một thanh đao nhọn, lính gác bộ đội từ sáng lập mới bắt đầu liền thu hoạch được nhiều tài nguyên nghiêng. Tân binh năng lực thực chiến tạm thời bất luận, nhưng ít ra quân bị cùng hậu cần phương diện không cần quan tâm. Tỷ rèn không hề cố kỵ đem tinh nhuệ vũ trang phân phát cho bản thân dòng chính bộ đội. Loại này trắng trợn lấy quyền mưu tư hành vi lại một lần nữa gây nên hịt buồn bất mãn. Trước đó đặt gì mà cũng hướng ản gì ạ đề cập tới vấn đề này. Làm tỷ rèn bần hàn thời điểm liền đi theo trái phải tâm phúc học đồ. Cho dù biết sản giờ dịt cùng ản gì ạ ở giữa có chỗ liên hệ, tỷ rèn hay là lựa chọn tin tưởng sản giờ dịt. Nàng bổ nhiệm trải qua thượng cổ chi chiến sau thành thục không ít sản giờ dịt làm lính gác tướng quân, thống lĩnh cả chi bộ đội. Đồng thời thúc giục sản dở dịt mau chóng làm ra thành tích, nàng muốn dùng hành động thực tế đến ngăn chặn nhiều người phản đối miệng. Mặc dù đối mới thành lập lính gác bộ đội năng lực thực chiến 10 phần lo lắng, nhưng sản dở dịt không lay chuyển được tính bướng bỉnh tỷ rèn, chỉ có thể tại MOUN tờ hỉ rổ chung quanh tìm kiếm thích hợp luyện binh đối tượng. Nhưng mà thượng cổ chi chiến mới kết thúc không mấy năm, các lìm đo đại lục chỉnh thể duy trì 10 phần hòa bình nhạt dạo, coi như trận có giặc cướp ẩn hiện cũng vô pháp để lính gác bộ đội chân chính dương danh. Vừa lúc này, phễ luật rừng rậm tình huống dị thường gây nên sản dở dịt chú ý. Cân nhắc đến tự mình các tân binh nghiêm trọng khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, nàng dự định mượn dùng bạn trai dưới trướng trải qua thượng cổ chi chiến manh cầm giờ ỷ trinh sát đi đầu thăm dò phễ luật rừng rậm. Chút chuyện nhỏ này án gì ạ đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Mặc kệ hắn cùng tỷ rèn có lại nhiều mâu thuẫn cùng không hợp kiến giải, nhưng song phương điểm xuất phát đều là vì toàn tộc cân nhắc. Chỉ cần tỷ rèn đầu góc duy trì thanh tỉnh trạng thái, Ản gì ạ tin tưởng vị này Nguyệt thần đại tế ti sẽ không loạn ra bất tình chiêu. Chỉ là, muốn thần quyền quân chính ôm đồm tỷ rèn lại bởi vì quá mức coi trọng quyền lực, thỉnh thoảng sẽ tiến vào một loại đầu góc không hiệu nghiệm trạng thái, tiến tới làm ra một chút thường nhân khó có thể lý giải được hành vi ngu xuẩn. Đến hành chính sảnh hỏi thăm mạ cổ về sau, Ản gì ạ biết được phệ dịn vừa vặn từ mặt phía nam sở tỏa lòn muốn bèn điều tra trở về. Đem sản giờ dịt cung cấp phệ luật rừng rậm tình báo nói cho phệ dịn về sau. Vị này tuổi trẻ có sức sống giờ ý rất nhanh liền tự mình dẫn đội tiến về đặt họ. Đặt họ cùng phệ luật rừng rậm chỉ có một núi chi cách, chỉ là bởi vì tới gần ạ dở ruột thứ nhất đỉnh núi cao hí rồ, địa thế bên trên sẽ so bằng phẳng đặt họ cao hơn không ít. Án gì ạ đối phệ dìn ra lệnh là sơ bộ điều tra, hắn cố ý cường điệu để mánh cầm giờ ý nhóm đề cao cảnh cáo, một khi có phát hiện lập tức gấp trở về báo cáo, không muốn mù quáng cùng địch nhân giao chiến. Công sự xong xuôi, sàn giờ dịt dành thời gian hướng án gì ạ phát ra mời. Đã ngươi tìm được vạn xa dạ, chúng ta cũng nên tìm thời gian về lộ lạt thiệu đi tế bái một cái. Án gì ạ cười gật đầu nói ta liền biết ngươi sẽ có quyết định này, bất quá vẫn là chờ khoảng một đoạn thời gian đi. Xạ mạ dạ xỉ chưa gieo xuống, muốn nghỉ tất tảo cũng còn có rất nhiều công vụ chờ lấy ta, chờ ta bận bịu qua một đoạn này sẽ thông báo cho ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài phát đi. Sàn giờ dịt nhẹ gật đầu, nhón chân lên tại án gì ạ khỏe miệng hôn một cái. Vậy ta liền chờ tin tức của ngươi. Chú ý bảo trọng thân thể, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi lại giống 2 năm trước tiểu tụy như vậy. Lệ tỉn xỉ ạ lật lên mắt cá chết nhìn xem đây đối với không để ý tới trường hợp đồ đần tình lữ. Ta nói, các ngươi tắt thức ăn cho chó có thể chuyển sang nơi khác sao. Nơi này thế nhưng là hành chính sành A. Chương 124, làm ruộng khiến cho ta vui vẻ. Vì đợi đến manh cầm giờ ỉ chuyển về trực tiếp tình báo, tiếp xuống một đoạn thời gian, sàn giờ dịt lấy xử lý công sự làm lý do tạm thời lưu tại mùn nỉ tất ảo. Tỷ rèn mặc dù đối ản gì ạ cùng hắn sáng lập mùn nì tất táo 10 phần không vừa mắt, nhưng nàng không phải không phân rõ nặng nhẹ người. Làm tự mình trải qua thượng cổ chi chiến lao binh, phễ luật rừng rậm dị trạng để tỷ rèn ngửi được một chút không dây khí tức, nàng tạm thời ngầm đồng ý sản giờ dịt mò cá hành vi. Khoảng thời gian này lệ tỉn xỉ ạ trôi qua tương đương dày vò, vốn cho là ản gì ạ sau khi trở về bản thân có thể thoát khỏi nặng nề công việc, một lần nữa vượt qua tự do tự tại thanh thản sinh hoạt. Nàng đoán được mở đầu, lại không đoán được kết cục. Thân là lính gác tướng quân, sản giờ dịt mấy năm gần đây trưởng kỳ tại trong quân doanh lịch luyện, nguyên bản liền rất có nữ tính anh khí nàng bây giờ càng là nhiều một chút thân là thượng vị giả uy nghiêm. Sản giờ dịt giống như ản gì ạ, tại lệ tỉn si ạ trọng yếu nhất 3 năm trưởng thành kỳ một mực làm bạn che chở lấy nàng. Tại ản gì ạ bê bộn nhiều việc công vụ lúc, sản giờ dịt tiếp nhận đối lệ tỉn si ạ quản giáo.

Trước kia ản gì ạ tại mùn sầng gia tộc liền đã từng cảm thụ qua quý tộc xa hoa lãng phí sinh hoạt, tự động viết bút, tự động cái chổi, liền giặt quần áo đều có thể thông qua đơn giản áo thuật ảo thuật để hoàn thành. Ngoài ra còn có không người điều khiển áo thuật kiệu nhỏ, dựa theo trí năng chương trình tự chủ tuần tra áo thuật khôi lỗi các loại, những thứ này sản phẩm trực quan thể hiện ra nỉ tật bóng ánh áo thuật văn minh. Nhưng ở một ít cơ sở công trình phương diện, nỉ tật nhưng lại lộ ra 10 phần vụ về. Cũng tỉ như gạch đá, chiếc đầu góc nỉ tật thật sự chính là dùng tảng đá lớn từng khối gõ ra cục gạch tới. Loại này thấp hiệu suất kiến trúc tài liệu để ản di a thực tế bất lực nhà rãnh. Thế là, tại chui ngói lò bên trong dùng đất sét đốt gạch xanh loại phương pháp này liền bị ản di a tế đi ra, tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm liền thật to tăng lên mùn nỉ tật tạo gạch đá phòng ốc bao trùng suất. Từ ạ sở trẻ nạ ạ đến đây mua bán hàng hóa thương khách đối mùn nỉ tật tạo xa xỉ làm bằng đá khu kiến trúc hết sức kinh ngạc, liền thì rèn gần nhất cũng bắt đầu nói bóng nói gió thông qua sản dở dịt hướng ản gì ạ nghe ngóng, muốn thế nào tu kiến nhiều như vậy gạch đá phong ốc. Ở vấn đề cơ bản giải quyết, sau cùng cơ sở dân sinh vấn đề, cũng chỉ thừa đi. Chương 125, mô phỏng kinh doanh trò chơi, sương ngủ. Hít buồn trước kia có thể bằng vào hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ vô hạn năng lượng sáng tạo ra vô số dùng áo thuật khu động tự động hóa sản phẩm. Nhưng theo hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ bạo tạc, tỷ rèn cùng mạn phiệu gì ẩn hạn chế quản lý mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ sử dụng. Cực thịnh một thời áo thuật văn minh có dần dần tàn lụi dấu hiệu, chỉ có ở tại ạ nạt thì một góc hít buồn còn tại kiên trì sử dụng. Muốn nỉ tất tạo không có mới hẻo hóc hệ tờ nỉ tỷ loại này vô cùng vô tận năng lượng nguyên, ạn gì ạ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác giải quyết dân chúng xuất hành vấn đề. Làm một tên xuyên việt giả, ản gì ạ mặc dù không dám nói nhớ kỹ ạ dở dột tất cả chi tiết, nhưng ít ra một chút tương đối rõ ràng đồ vật hắn còn bảo lưu lấy tương đối sâu khắc ký ức. Thì như, dùng tốt nhất còn thú cổ đỏ bị ạt. Cổ đỏ bị ạt là một loại hình thể khổng lồ bốn chân động vật, nhiều cư trú ở bạ Gens cùng mùn gò thảo nguyên. Mặc dù cổ đỏ bị ạt hình thể xem ra tương đối dọa người, nhưng chúng nó kỳ thật tính tình rất ôn hòa, mà lại là động vật ăn cỏ, thuần dưỡng không tính khó. Vì để cho mùn nỉ tật tạo thương đội có thể chứa đầy hàng hóa xuất phát, ản gì ạ năm ngoái tự mình xuất lĩnh giờ ỉ xâm nhập Bạ Rèn, tại Bạ Rèn phía tây bắc ốc đảo phụ cận phát hiện cổ đỏ bị ạt tung tích. Hoang dại cổ đỏ bị ạt mặc dù không tính là hung bạo, nhưng đối mặt có địch ý sinh vật tiếp cận, bọn chúng cũng sẽ bản năng cảnh giới. Bất quá đối với có được động vật trấn an năng lực giờ ỉ đến nói, muốn thuần phục loại này thiên tính dịu dàng ngoan ngoãn tên to xác dễ như trở bàn tay. Trở về mùn nỉ tật tạo trên đường, từ đường bộ tiến lên cổ đỏ bị ạt bầy dẫn tới ạ sở trẻ nạ ạ các cư dân kinh ngạc nhìn chăm chú, bọn hắn không biết mùn nhỉ tật tảo hàng xóm đem những này tên to xác mang về muốn làm gì. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền biết cổ đỏ bị ạt công dụng. Phụ tải năng lực cực mạnh cổ đỏ bị ạt có thể nhẹ nhõm kéo động nặng nghề xe hàng, tiến về ạ sở trẻ nạ ạ giao dịch hàng hóa thương lữ đoàn bọn họ, đem loại này chất lượng tốt còn thú đặc điểm không giữ lại chút nào hiện ra ở sát vách đồng bào trước mắt. Bất quá thế gian không có cái gì sinh vật là hoàn mỹ vô khuyết, cổ đỏ bị ạt đương nhiên cũng sẽ có khuyết điểm. Bọn chúng sức chịu đựng cùng phụ trọng năng lực đều rất mạnh, nhưng thay vào đó chính là hỏng bét lực bộc phát. Cổ đỏ bị ạt dùng để kéo hàng cùng kéo người không có vấn đề gì, bởi vì thân thể khổng lồ, bọn hắn tại đều đặn nhanh chạy vận tốc độ không chậm. Nhưng bởi vì khuyết thiếu lực bộc phát, dùng để đảm nhiệm kỵ binh chủ yếu tọa kỵ liền không thế nào phù hợp. Án gì ạ đối cổ đỏ bị ạt định vị tương đối minh xác. Bọn chúng công việc chủ yếu là đảm nhiệm con thú, khai khẩn ruộng đồng lúc cũng cần lợi dụng những thứ này tên to xác lực lượng kinh người cùng sức chịu đựng kéo cày. Về phần chiến trường, đây không phải là thích hợp nhất lĩnh vực của bọn nó. Có lẽ tại một ít đặc biệt thời điểm có thể để cổ đỏ bị ạt tiến lên sống trận, nhưng cân nhắc đến cổ đỏ bị ạt quá cao lớn thể trạng, bất lợi cho nỉ tật tập trên tọa kỵ công kích địch nhân, chỉ sợ rất khó đem hắn xem như một loại thông thường chiến thuật. Trên chiến trường có câu nói, gọi là binh quý thần tốc. Cổ đỏ bị ạt hỏng bét lực buộc phát để bọn chúng rất khó gánh vác lên kỵ binh công kích chức trách. Cân nhắc đến dân chúng thường ngày xuất hành cùng thời kỳ chiến tranh kỵ binh đơn vị, ản gì à mặt khác can bài đám giờ ỉ thuần phục không ít nỉ tật tập thế hệ sử dụng thông thường tọa kỵ nỉ tật xạ bờ. Cùng cổ đỏ bị ạt so sánh, nỉ tật xạ bờ phụ trọng năng lực thấp đến đáng thương, bọn chúng sức chịu đựng cũng rất kém cỏi, vô pháp giống như cổ đỏ bị ạt trường kỳ lao vụt. Nhưng thay vào đó chính là nỉ tật xạ bờ kinh khủng buộc phát năng lực. Bọn chúng có thể trong thời gian ngắn nhất buộc phát ra cực hạn của mình tốc độ, tại địch nhân còn đến không kịp làm ra phản ứng lúc đột nhập trận địa địch. Mà lại chỉ cần không sử dụng tốc độ cao nhất lao vụt, nỉ tật xạ bở cũng không dễ dàng như vậy mệt mỏi đổ. Dân chúng thường ngày xuất hành lúc vẫn là có thể ngồi cưới loại này đại chúng hóa nỉ tật tập truyền thống tọa kỵ. Chứ không đi đường thường lệ tỉn xí ạ, bao quát nạ hoa, ngoại xạ cùng đi lì ở chờ mùn nỉ tật tạo trọng yếu tướng lĩnh đều thuần dưỡng bản thân chuyên dụng nỉ tật xạ bở. Nói lên lệ tỉn xí ạ, ản gì ạ nhức đầu vướt vướt cái chán. Kém chút quên, còn muốn đi cho ạ cụ mai làm kiểm tra, thật không biết nha đầu này làm sao lại coi trọng loại này kỳ quái tọa kỵ. Sàn giờ dịt nhìn một chút mềm nhũn ghé vào trên ghế salon khẽ động không muốn động lẹ tịn xì ạ, buồn cười lắc đầu nói. Người trẻ tuổi nha, luôn luôn thích dùng khác hẳn với thường nhân sự vật đến hiển lộ rõ ràng cá tính của mình. Án gì ạ quái gì nhìn sàn giờ dịt một chút người trẻ tuổi. Người cùng ta tuổi tắc cũng vẫn chưa tới 500 tuổi, không tính lớn a. Nói thế nào cái lời nói đến ông cụ non. Sàn giờ dịt sững sờ, sau đó cười khổ nói. Có lẽ là trong chiến tranh chứng kiến quá nhiều sinh ly từ biệt, theo bản năng đem bản thân vạch ra người trẻ tuổi phạm chủ. Án gì ạ cười tại sàn giờ dịt trên trán hôn một cái tỉnh lại một điểm, làm vĩnh sinh chủng tộc, chúng ta cuộc sống tương lai còn rất dài, đừng đem bản thân làm cho quá gấp, thích hợp nghỉ ngơi một chút hưởng thụ sinh hoạt đi. Sàn giờ dịt khinh bỉ nhìn xem bạn trai nhà danh nói. Ngươi có tư cách nói ta sao? Công việc của ngươi so ta bể bộn nhiều việc a. Ách! Ta cảm thấy còn tốt, nhìn xem mùn nỉ tật táo một chút xíu phát triển, ta chí ít có thể từ đó cảm thấy vui vẻ. Tựa như đùa thật người bản mô phỏng kinh doanh trò chơi đồng dạng. Sàn giờ dịt lưu tại mùn nỉ tật táo khoảng thời gian này liền xem như khó được buông lỏng, trừ nghiêm ngặt giám sát sinh không thể luyến lệ tỉn xì ạ huấn luyện, nàng ở đây không cần gánh chịu công vụ gì, hết thể đều từ án gì ạ cùng dưới tay hắn quan văn đoàn đến giải quyết. Phê Dìn xuất đội xuất phát ngày thứ 14, án gì ạ rốt cuộc để ý thuận hắn rời đi hơn nửa năm đó bên trong phát sinh rất nhiều sự tình, nhín chút thời gian đến vì ạ cù mai làm chiều sâu kiểm tra. Ừm, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Xạ lạ tắt thanh em vẫn như cũ trực tiếp đưa vào án gì ạ trong đầu cái này tên to xác trong đầu mặc dù còn lưu lại n rột một phần rất nhỏ dấu ấn tinh thần, nhưng cái kia trốn ở trong biển sâu ra hỏa không có đối với nó tiến hành trực tiếp khống chế. Ngay tại trấn an ạ cù mai. Ản gì ạ đầu lông mày vẩy một cái, gia hỏa này tựa hồ đối với ản gì ạ trên thân tản mát ra tinh khiết bóng tối khí tức mười phần vừa ý, luôn luôn nghĩ theo bản năng tới gần hắn. Ý của ngươi là, N ruột đối ạ cù mai hành động thành bại kỳ thật cũng không coi trọng. Đại khái chính là như vậy đi, nếu như hắn thật muốn để ạ cù mai trở thành địch hậu đội quân mũi nhọn, N ruột lưu tại ạ cù mai trong đầu dấu ấn tinh thần sẽ không như thế nông cạn, thậm chí có thể sẽ thời khắc chú ý tình huống của nó. Ừm. Án gì ạ như có điều suy nghĩ trầm ngâm chỉ chốc lát cái kia vạ xài dẫn đầu nạ gạ chui vào bờ lạch phả tổ mịp đến cùng là vì cái gì? Ai biết được? Xạ lạ tắt tùy tiện nói có lẽ chỉ là nờ ruột đối vừa mới thu phục dưới tay tiến hành luyện binh cùng thăm dò, cũng có thể là cái kia gọi vạ xài nạ gạ thủ lĩnh có nờ ruột có ý định khác, cái này liền giao cho chính ngươi để phán đoán. Nờ ruột đối nạ gạ cải tạo tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, coi như thân là thượng cổ chi thần. Hắn cũng không có cách nào một lần tính cải tạo gì nạt cả gì rơi vào biển cả mười mấy vạn người, cái này nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc. Trước kia ản gì ạ an ủi lẹ tỉn xì ạ cũng không chỉ nói là nói mà thôi, nàng mẫu thân phở dẹt có khả năng thật còn sống, chỉ là đổi một loại sinh mệnh hình thức, từ ni tật biến thành một tên nạ gạ. Ản gì ạ nhớ lại đã từng cùng ạt cả giả nữ vương tiếp xúc, trong lòng càng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Ảt cả giả nữ vương tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện liền sẽ hướng nở rộ thốn gối thần phục người, nói không chừng các nàng chỉ là riêng phần mình có mang mục đích tiến hành nhất định hạn độ hợp tác. Nếu như từ góc độ này cân nhắc, và sẽ hành động liền rất đáng được suy nghĩ. Mang theo một đám vừa mới hoàn thành chuyển hóa không lâu thái điểu tân binh trượt vào bờ lạch phả tổm im, trên danh nghĩa là vì để cho ạ củ mai lan tràn bản thân hắc ám lực lượng, nhưng trừ tu kiến ạt cả giả nữ vương pho tượng, bọn hắn trên cơ bản liền không có bất luận cái gì hành động. Pho tượng. Sao? À giờ rốt thế giới pho tượng tại tồn tại cường đại xem ra khả năng không đơn giản chỉ là pho tượng, trình độ nào đó có lẽ cũng có thể gánh chịu bọn hắn một phần lực lượng. Xem ra muốn bớt thời gian đem ế lần pho tượng tạo dựng lên, bất quá. Nói lên ế lần pho tượng, ản gì ạ liền cảm giác chán của mình một trận có rút đau đớn. Ế lần mặt rốt cuộc muốn làm sao điều A? Sẽ không thật học xịt tờ hụt vót ế lần như thế khắc một cái vô cùng mơ hồ dung mạo A. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, bóng tối đặc tính. Từ khi lần trước liên hệ về sau, ản gì ạ không còn có nhận qua hệ lần bất luận cái gì chỉ thị. Liên tưởng đến bản thân đã từng làm ra kinh dị suy đoán, ản gì ạ có một đoạn thời gian rất dài không có chủ động câu đối hệ lần làm ra nếm thử. Bất quá trải qua mấy năm lắng đọng, hắn dần dần nghĩ thông suốt. Chỉ cần hệ lần xác thực đối ạ giờ ruột không có ác nghiệm, sẽ không uy hiếp được bản thân cùng các tộc nhân an toàn. Như vậy mặc kệ hệ lần bản thể đến cùng là cái gì, nàng đều là một cái đáng giá tín ngưỡng chân thần. Không ai biết hệ lần là lúc nào bắt đầu chú ý ạ giờ rột, chí ít tại đã biết thời gian tiêu xích, thậm chí ản gì ạ bằng vào xuyên việt giả năng lực biết được tương lai hơn một vạn năm bên trong,

phát hiện không ít sinh vật có chi khôn sinh hoạt qua vết tích, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có tại trước mặt chúng ta hiện thân, cũng không có chủ động công kích qua chúng ta. Án gì ạ, nhết nhết miệng vậy thì có điểm phiền phức a. Núp trong bóng tối địch nhân mới là đáng sợ nhất, những thứ này tên giảo hoạt hẳn là bận tâm đến nhân số của các ngươi khá nhiều, không có nắm chắc tất thắng mới kềm chế công kích của mình. Phệ gì ngưng trọng nhẹ gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, tại thăm dò tiến vào giai đoạn sau cùng lúc, ta hạ lệnh để đám giờ ỉ 22 phân tán tìm kiếm, nhưng cuối cùng cũng không có đem đối phương dẫn dụ đi ra. Sản giờ dịt cho mày nói như vậy, đây là một cái xảo trá mà có được độ cao trí tuệ tộc đàn, ta làm sao không nhớ do phệ lụt rừng rậm có loại này dân bản địa. Án gì ạ, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, có lẽ không phải dân bản địa, mà là chúng ta đã từng quen thuộc người xa lạ. Sản giờ dịt, 3. Cái gì gọi là quen thuộc người xa lạ? Hiện tại không có chứng cứ có thể bằng chứng xạ tịt tồn tại, Án gì ạ cũng không giống tỷ rèn như vậy ra mặt dày, cả ngày mượn dùng ế lần thần khải danh nghĩa. Ta chỉ là có loại dự cảm này. Thu hồi suy nghĩ, Án gì ạ quay đầu nhìn về phía sản giờ dịt. Bất kể nói thế nào, nhất định phải đề cao đối loại này không biết sinh vật cảnh giới. Sản giờ dịt, đã tỷ rèn nghĩ lính gác bộ đội tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến, ngươi dứt khoát tự mình xuất lĩnh một nhánh lính gác phân đội thường trú phệ lụt rừng rậm. Nếu như bọn hắn đối với tộc ta xác thực ôm lấy địch ý, một ngày nào đó sẽ nhịn không được lộ diện, đến lúc đó, tỷ rèn mong đợi chiến tranh có lẽ liền sẽ chân chính tiến đến. Mặc dù trận chiến tranh này quy mô khẳng định không tại dự liệu của nàng bên trong. Chương 127, cơ chí ạ gì? Coi như không có án gì ạ đề nghị, sản giờ dịt cũng từ mánh cầm giờ ỉ quá sạch sẽ điều tra trong báo cáo người được không tầm thường khí tức. Lôi lệ phong hành sản giờ dịt đạt được báo cáo sau không có tại mùn nhỉ tật tào ở lâu. Rất nhanh liền tại các giáo thuật sư viện trợ lần sau đến ạ Natis. Cùng án gì ạ cùng một chỗ. Khoảng cách lần trước rời đi tòa này mới thủ đô đã qua 5 năm, thành thị chỉnh thể quy hoạch đi thì nguyên tiếp tục sử dụng đi qua phương thức, bất quá mắt trần có thể thấy, tòa này ngọn cây thành thị so chiến tranh vừa kết thúc lúc quẳng cu é không ít. Phụ trách thay nhau quản lý truyền tống phòng áo thuật sư nhìn thấy lúc án gì ạ sững sờ, sau đó hắn há to mồm lên tiếng kinh hô người không phải. Xuyệt. Án gì ạ đem ngón trỏ dọc tại trước miệng. Trêu tức hướng tên này nhìn qua có chút nhìn quen mắt hịt buồn trừng mắt nhìn. Người cái gì cũng không thấy, truyền tống về đến chỉ có sản giờ dịt một người, hiểu chưa? Tên này tuổi trẻ hịt buồn vội vàng che miệng của mình nhìn chung quanh một chút, sau đó liên tục không ngừng gật đầu ngâu ngô ứng thanh. Rất tốt. Án gì ạ vỗ vỗ tên này áo thuật sư bả vai, trước không lâu ta vừa mới cùng đặt gì mà gặp mặt thương lượng qua, chờ một lát một đoạn thời gian, các ngươi tại ạ nạt thịt đãi ngộ có lẽ có thể được tới trình độ nhất định cải thiện. Làm sản giờ dịt đi ra truyền tống tòa tháp lúc, ản gì ạ sớm đã không thấy bóng dáng, nàng cũng trực tiếp hướng thành thị trung ương Nguyệt Thần Điện bước nhanh chân tiến lên. Mới thủ đô ạ nạt thịt đông khu quy hoạch vì giờ ỉ khu, san sát nối tiếp nhau tinh xảo nhà gỗ ở chỗ này, cơ hồ mỗi một gian trong phòng đều có. Rơi vào trạng thái ngủ say giờ ỉ. Từ khi ỉ dệ dạ hướng giờ ỉ mở ra tiến vào ỉ mẹ giờ giảm quyền hạ, yêu thích thiên nhiên đám giờ ỉ phần lớn đều đối cái kia tràn ngập nguyên thủy tự nhiên phong quang thế giới lưu luyến quên về. Mà lại bọn hắn còn có phi thường lý do chính đáng trầm mê trong đó viện trợ lục long nhất tộc giữ gìn mộng cảnh thế giới an ổn. Xê nơi gì ẩn khu cao nhất 3 tầng gỗ đỉnh tháp tầng, ạc gì mạn phiệu gì ẩn vừa mới từ vạn xạ dạ trở về, 10 phần mỏi mệnh hắn còn chưa kịp bưng lên thanh thần đồ uống nhấp một ngụm, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt một đầu hắc báo đem hắn giật mình kêu lên. Bất đắc dĩ vô vô cái chán, mạn phiệu gì ẩn buồn cười nói ạn gì ạ, lần sau ngươi len lén lẻn vào ạ nạt thì thấy ta lúc, có thể sớm chào hỏi sao? Dạng này thực tế là đối trái tim không tốt. Nếu như là phổ tấn đờ lộ y y lấy ra tính hình thái tiềm hành tới, thân là ác gì mạn phiểu gì ẩn có thể rất nhẹ nhàng phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhưng án gì ạ khác biệt, thân có lực lượng bóng tối hắn chính là chơi chui vào tổ tông, không nói trước dùng bóng tối xuyên qua trực tiếp đạt đến mục đích, chỉ là hắn đem lực lượng bóng tối bao trùm toàn thân tiềm hành liền thiếu đi có người có thể nhìn thấu. Hắc báo cười ha ha lấy biến trở về hình người, án gì ạ không chút nào khách khí ngồi vào mạn phiểu gì ẩn đối diện. Tại ạc dĩ bạch nhãn bên trong phối hợp rót một chén trà nước ngựa đầu uống một hơi cạn sạch. Mạn phiệu gì ẩn thịt đau giật giật khỏe miệng, ngươi cái này châu gặm mẫu đơn thức uống pháp quả thực là lãng phí, ta cái này lá trà đã không nhiều a. Án gì ạ cười tủm tỉm khoát tay háo, không sao, đợi chút nữa một mùa tốt hơn trà xuân đi ra, ta sẽ để cho nhiều người đưa một điểm cho đạo sư trầm giải phẩm. Không sai. Trà xanh loại này gần nhất bắt đầu vang dội nhỉ tất cập xã hội thanh thần đồ uống chính là tới từ mùn nhỉ tất ảo. Cũng là ạn gì ạ làm ruộng quá trình bên trong một lần nếm thử. Nguyên bản ạn gì ạ coi là nhì tật hợp không nhất định uống quen loại khổ này bên trong mang về ngọt đồ uống, nhưng lấy mạn phiệu gì ẩn cầm đầu giờ ý thế mà đối trả ngoài ý muốn vừa ý. Mạn phiệu gì ẩn vui mừng nhẹ gật đầu, nhưng khi hắn để chén trà trong tay xuống lúc, trên mặt biểu lộ cấp tốc thu liễm. Nói chính sự đi. Mạn Phiệu Dì ẩn ánh mắt có chút xoắn xuýt nhìn trước mắt ái đồ, ngươi có lẽ sẽ không vô duyên vô cớ bước lên bị Tỷ Dẹn phát hiện phong hiểm tiến vào Anatis, tìm ta có chuyện gì không? Án gì ạ nhún vai một cái nói xác thực, mà lại chuyện này quan hệ đến trong tộc thế lực ổn định. Mạn Phiệu Dì ẩn đầu lông mày hơi nhíu, hình như có cảm giác hỏi dò hịt buồn. Không sai, xem ra đạo sư ngươi cũng phát hiện. Mạn Phiệu Dì ẩn đắng chát cười cười, ta cũng là gần nhất mới chú ý tới, Tỷ Dẹn đối hịt buồn chèn ép có chút quá nóng. Thở dài. Mạn Phiệu Dì ẩn cho ra cam đoan của mình, ngươi yên tâm đi, ta sẽ như vậy sự tình khuyên nhủ Tỷ Dẹn, tất cả mọi người là trải qua thảm liệt chiến tranh chiến hữu, không cần thiết nháo đến đao binh tương hướng tình trạng. Mạn Phiệu Dì ẩn là điển hình người hiền lành tính cách, hắn không giống Tỷ Dẹn như vậy có thù tất báo cùng sát phạt quả đoán, nhưng cùng lúc cũng sẽ không giống như Tỷ Dẹn, bởi vì vội vàng sao động mà dễ dàng phạm phải sai lầm cấp thấp. Bốn bề yên tĩnh chính là Mạn Phiệu Dì ẩn hành động tôn chỉ, cũng là hắn làm người tín điều. Án gì ạ chạm đến là thôi. Không có tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này, Mạn Phiệu Dì ẩn đã cho ra hứa hẹn liền nhất định sẽ không đổi ý. Lời nói xoay chuyển, Án Dì ạ đem vấn đề dẫn hướng xa mạ dạ xì. Đạo sư, vạn xa dạ thế giới thụ trưởng thành tình huống như thế nào rồi? Mạn Phiệu Dì ẩn gật đầu nói vẫn được, phèn giờ rổ mấy người bọn hắn phụ trách dẫn đội thay phiên chiếu khán, dự tính thế giới thụ sẽ tại 100 năm bên trong phát dục thành thụ, chính thức cùng nọ dạ xì quan hệ song song. Mặc dù Mạn Phiệu Dì ẩn nói đến tương đối hời hợt. Nhưng thân là nửa cái giờ y, Án Gì ạ biết quá trình tuyệt đối sẽ không rất đơn giản. Bên trên từ gặp mặt vội vàng trò chuyện công sự, lần này khó được có thể tự mình chuyện phiếm. Án Gì ạ tại chính sự sau khi nói xong đem chủ đề chuyển hướng mùn nhì tật tảo phát triển. Mạn Phiệu Dì ẩn đối mùn nhì tật tảo cái này mấy năm gần đây dần dần thanh danh vang dội giàu có tiểu trấn cũng rất là tò mò. Hai người một cái hỏi một cái đáp, một mực cho tới sắc trời tảng sáng, Án Gì ạ mới lần nữa cáo biệt rời đi. Rời đi không phải là bởi vì chủ đề nói xong. Chỉ là bởi vì một cái không muốn gặp đột nhiên đến thăm. Thùng thùng. Mạn Phiệu Dì ẩn, là ta, Tỷ Dẹn, ngươi bây giờ có được hay không? Mạn Phiệu Dì ẩn nhìn một chút ngoài cửa sổ vũ cánh rời đi qua, trong mắt nhịn không được hiện lên mỉm cười. Thuận tiện, vào đi. Án gì ạ đối ạc gì cặp vợ chồng tự mình trò chuyện không hứng thú, đi vào áo thuật khu hướng đặt gì mà thông báo tiến triển về sau, hắn ngay tại chỗ mượn nhờ đặt gì mà thả ra truyền tống thuật trở về mùn nhỉ tất ảo. Khi trở về đúng lúc gặp được một mặt mong đợi lẹ tỉn si ạ chào đón, ạn gì ạ bật cười vô vô nàng tóc tím cái đầu nhỏ. Ta đã đối ạ cũ mà tiến hành qua kiểm tra cùng tịnh hóa, ngươi có thể đi tìm nó chơi. Tốt nha. Tại lẹ tỉn si ạ hoan hô dự định lúc rời đi, ạn gì ạ bắt lấy nàng pháp bảo mũ trùm đem hắn kéo trở về. Gấp cái gì, ta trước nói rõ ràng, không thể bỏ mặc ạ cũ mà khắp nơi quấy rối, ảnh hưởng trong chấn bình thường trật tự, có thể làm đến sao? Hắc hắc không có vấn đề. Ta sẽ dẫn bên trên tiểu khố đi ngoài thành chơi. Tiểu khố? Cái quỷ gì danh tự? Đem nhà danh dấu ở trong lòng, ạn gì ạ có chút nội thương phất tay ra hiệu đi thôi, không muốn bởi vì sản dở dịt rời đi tựa như thoát cương chó hoang đồng dạng quậy, ta gần nhất sẽ bất thời gian kiểm tra thực lực của ngươi tốc độ tiến bộ. Hở? Đừng giả bộ, chính ngươi ước lượng lấy đi. Ạn gì ạ nhếch miệng lên, tại lệ tỉn xỉ ạ ngập nước cầu xin tha thứ ánh mắt bên trong đi thong thả khoan thai hướng lãnh chúa sảnh đi đến. Nếu như khảo hạch không có thông qua, ngươi liền cho ta thành thành thật thật bế quan đi thôi, mang lên ngươi tiểu khố cùng một chỗ. Chương 128, thuyền nghiệp phát triển. Đối vĩnh sinh nỉ tật tập đến nói, thời gian chỉ là dùng để ghi chép bản thân dài rằng giặc sinh mệnh tiêu xích. Một không chú ý, ản gì ạ liền sống qua hắn xuyên qua trước tuổi thọ gấp 10 thời gian. Thượng cổ chi chiến kết thúc sau 245 năm, chiến tranh mang tới thương tích tại thời gian an ủi dưới dần dần lắng lại. Nhị tất tập tộc dân chúng dần dần quen thuộc thời kỳ hòa bình an ổn sinh hoạt. Tại Tỷ Dẹn không lắm xuất sắc chấp chính năng lực lãnh đạo dưới, nhị tất tập nhất tộc tại sau cuộc chiến tiến vào cao tốc thời kỳ phát triển, nhưng loại này cái gọi là cao tốc. Tại một ít người trong mắt cũng liền có chuyện như vậy. Mới thủ đô Anatis kinh lịch nhân khẩu chồng chất, sơ tán cùng bình thường tăng trưởng quá trình, tại cái này hơn 200 năm bên trong, thường ở nhân khẩu ổn định tại 3 triệu trái phải. So với 100 năm trước 2.800.000 mặc dù cũng coi như có tăng trưởng, nhưng nỉ tật tập nhất tộc thấp sinh dục suất thực tế để người rất im lặng. So sánh cùng nhau, tọa lạc ở ạ sẻn vạ lệ bờ biển Tây bên cạnh mùn nỉ tật tảo phát triển tốc độ càng nhanh. Từ sau cuộc chiến 5 năm không đủ 100.000, tại ngắn ngủi trong 200 năm tăng trưởng đến tiếp cận 1 triệu. Đương nhiên những thứ này tăng trưởng nhân khẩu cũng không đều là dựa vào sinh dục, coi như bản địa lãnh chúa ản gì ạ mùn xa đảo đại lực cổ vũ sinh dục. Nhưng vĩnh sinh chủng tộc đặc hữu thấp sinh dục suất cũng không phải là đơn giản liền có thể đột phá. Án gì ạ đi qua hơn 200 năm quan sát, đối nì tất cả công dân miệng tăng trưởng suất cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Kỳ kệ thuyền thân tàu không lớn, dài ước chừng 16 mét, tải trọng chỉ có 200 tấn. Nhưng loại thuyền này là đại hàng hải thời kỳ sớm nhất một nhóm thuần cánh buồm động lực thuyền, không cần tương tay chèo thuyền, đối bắt đầu từ số không phát triển mùn nì tật tàu hải quân đến nói, coi là vượt qua thời đại sản phẩm. Đi qua kỹ càng thăm dò, mùn nì tật tàu Tây Nam bãi biển là phi thường ưu tú nước sâu lương cảng. Mùn nì tật tàu căn cứ hải quân liền thiết lập ở đây, ản gì ạ đem hắn mệnh danh là cảng phi đờ mạo ổng. Mặc dù sản giờ dịt bởi vì quá xấu hổ, nhiều lần phản đối sử dụng cái tên này. Nhưng trưởng kỳ cảnh vệ tại phệ luật rừng rậm, ngẫu nhiên đến mùn nhì tật tảo nghỉ ngơi sản giờ dịt bất lực cải biến lãnh chúa đại nhân quyết định, cuối cùng cái tên này hay là cứ như vậy định xuống dưới. Sở tọa lòn gờ dùn bốn bề toàn núi, mùn nhì tật tảo hải quân đi qua thời gian dài vãng lai thăm dò, bất đắc dĩ phát hiện vùng này địa khu liền một cái có thể đăng lục bến cảng đều không có. Nhưng càng mặt phía nam đệ số lầy khác biệt. Mảnh này mênh mông vô bờ hoang nguyên phía tây có được phi thường bao la đường ven biển. Làm án gì ạ quyết định xuôi năm lúc, mạnh cầm giờ ỷ xuất từ không trung xuất phát, đối đệ số lại tiến hành một phen sơ bộ thăm dò, đồng thời cùng ở tại bản địa tổ rèn nối liền tuyến. Để án gì ạ kinh ngạc sự tình phát sinh, phò rẹ tộc thị tộc ở lại vùng này địa khu hiện tại cũng không gọi đệ số lầy, mà gọi là mạ sẵn. Mà lại căn cứ trinh sát miêu tả, nơi này cũng không giống án gì ạ nói như vậy thê lương. Mà là một mảnh sinh cơ bừng bừng màu xanh lá đại thảo nguyên. Án gì ạ, vê đút tờ ép. Chương 129, Mạ Sắn Tổ Gen. Mới cả lìm đó đại lục hình thành về sau, bởi vì thế giới thụ nỏ dạ si bị trồng ở Hỷ Rổ Thánh Sơn, nỉ tất cập phạm vi hoạt động chủ yếu tập trung ở đại lục Bắc Bộ, quay chung quanh tại thế giới thụ phụ cận. Bao quát án gì ạ dưới trướng mùn nỉ tất tảo, xa nhất cũng chỉ từng tiến vào Bà Dền, hơn nữa còn là vì dụ dấu cô đó bị ác. Mạnh cầm giờ ý nhóm dò xét khu vực cũng chủ yếu là Bắc Đại Lục. Năm gần đây Đại Lục Bắc Bộ càng phát ra không bình tĩnh, từ khi thượng cổ chi chiến kết thúc sau vẫn ẩn nút một ít sinh vật, rốt cục bắt đầu kìm nén không được trong lòng sao động. Ứng sản giờ dịt yêu cầu, án gì ạ đem một bộ phận trinh sát phái đi phệ luật rừng rậm, ý đồ tìm kiếm tập kích phệ luật địa khu vặn vẹo sinh vật hang ổ Satis. Satis là một loại tham gia ác ma cùng phàm nhân ở giữa quỷ dị sinh vật, bọn hắn nguyên bản đều là cạ đỏ em ải hít buồn. Ảt cả giả nữ vương thủ tịch cố vấn xạ vụ chính là xạ tịt đầu nguồn. Tại bị mạn phiệu gì ẩn lần thứ nhất đánh chết về sau, xạ vụ vì báo thù, cam tâm tình nguyện tiếp nhận sát hẹ giặt tà năng quán chú, không tiếp cải biến sinh mệnh hình thái một lần nữa phục sinh. Xạ tịt loại này nửa ác ma sinh vật từ đây sinh ra, tại xạ vụ dụ hoặc dưới, không ít sùng bái bờ nỉnh lệ ghi ẩn lực lượng cường đại hịt buồn cũng theo đó bắt trước. Đem bờ nỉnh lệ ghi ẩn khu trục ra ạ giờ rột về sau, xạ tịt bởi vì có được một nửa bản thổ sinh vật đặc thù. Cũng không có giống cái khác ác ma đồng dạng bị trục xuất thế giới, mà là ẩn núp xuống tới chờ đợi thời cơ. Hơn 200 năm trước, phế luật rừng rậm ngẫu nhiên gặp tập kích chính là bọn hắn dở trò quỷ. Tại cái này 200 năm ở giữa, bởi vì sản giờ dịt lính gác bộ đội trưởng kỳ đóng giữ, Satis bí ẩn hành động nhận cực lớn hạn chế, rốt cục bắt đầu ở gần nhất lộ ra chân ngựa. Phế luật rừng rậm dị biến liên lụy ản gì ạ không ít tinh lực, trực tiếp dẫn đến hắn đối cả lìm đỏ phương nam thăm dò tiến độ giảm bớt. Bởi vì hải quân xưởng đóng tàu kiến tạo ra thứ nhất hình chỉ dựa vào cánh buồm động lực đi thuyền, án gì à mượn cơ hội này chuẩn bị tiếp tục bản thân dự định kế hoạch xuôi nam. Nếu như từ đường bộ tiến lên, sơ tỏa lòn gờ rủn ở lại nhiều ủy vợ cùng hung mãnh động vật hoang dã sẽ đối thăm dò đội tạo thành rất lớn trở ngại. Đường biển liền không tồn tại những vấn đề này, chỉ cần sớm đối duyên hải ẩn hiện nạ gạ cùng mũ lọc làm tốt phòng bị, gần biển đi thuyền đối mùn nhì tật tảo trải qua huấn luyện hải quân đến bảo hoàn toàn không có độ khó. Mới sáng lập hải quân lục chiến đội bên trong bao quát áo thuật sư, du hiệp, giờ y, chiến sĩ cùng tế ti các loại binh chủng. Những thứ này tiếp nhận nghiêm ngặt huấn luyện tinh nhuệ tại mạ sắn bờ biển Tây đăng lục, trước tiên thành lập căn cứ tiền phương, tại cùng bản địa tổ rèn lấy được liên lạc về sau, các áo thuật sư thông qua truyền tống ma pháp đem phía trước trực tiếp tư liệu đưa trở về. Mạ sắn, án gì ạ mờ mịt ngửa đầu suy tư một chút là đệ sổ lấy nguyên bản danh tự sao. Nói đến, các lìm đỏ tổ rèn tại sen tổ hủa hủy diệt cố hương của mình trước, đúng là đệ sổ ở thời gian rất dài. Mạ sắn cái tên này là tổ rèn dùng tiếng nói của mình đặt tên, phiên dịch tới chính là đại địa mẫu thân ôm ấp. Hiện tại mạ sắn hay là một mảnh xanh ngắt mà phì nhiêu đại thảo nguyên, phò rẹ tụp thị tộc tổ rèn nhiều ở phân tán ở đây, trải qua thông dong tự tại chăn thả sinh hoạt. Tại vạn xạ dạ tân thế giới cây xạ mạ dạ xỉ thành hình quá trình bên trong, xế nạ gì ủ cũng dần dần thoát khỏi sau cuộc chiến ấy nấy. Lại bắt đầu lại từ đầu du tẩu cùng hoang dã ở giữa. Phò rẹ tụp thị tộc tổ rèn lưu thủ cả lìm đỏ đại lục, vốn chính là vì càng thêm thân cận xê nạ dị ủ, hy vọng đạt được hắn càng nhiều chỉ dẫn. Tính tình ôn hòa, thích lên mặt dạy đời xê nạ dị ủ tự nhiên sẽ không cự tuyệt bọn hắn chủ động lấy lòng, năm gần đây thỉnh thoảng sẽ tiến về Mạ Săn cùng Tổ Rèn cùng một chỗ sinh hoạt, dẫn đạo bọn hắn ôm tự nhiên chi đạo. Bởi vì Tổ Rèn tự thân đối đại địa mẫu thân thành kính tín ngưỡng, bọn hắn ôm tự nhiên phương thức cùng nhì tật có chỗ khác biệt. Kết hợp bản thân tín ngưỡng cùng tập tục, Tổ Rèn cố gắng đem nguyên thủy xạ mạn giáo nghĩa hoàn thiện. Xạ mạn loại này dựa vào linh hồn câu thông nguyên tố hoàn toàn mới chiến trước chậm rãi từ nguyên thủy đi hướng thành thủ. Bởi vì Tỷ Rèn chính sách đối ngoại tự bế, Tổ Rèn từ khi thượng cổ chi chiến kết thúc sau đã rất nhiều năm không có cùng nhì tật hợp từng có liên hệ. Tổ Rèn là ngắn sinh loại, bọn hắn cũng không có nhì tật hợp như thế vĩnh sinh chúc phúc. Lúc trước đám kia tham dự chiến tranh lão binh sớm đã mất đi, nhưng bọn hắn vinh quang kinh lịch cùng kiến thức đều bị những thứ này thế hệ trước ghi lại ở đồ đằng trụ bên trên, nhiều đời truyền thừa xuống. Án gì ạ điều động đội tàu xuôi nam mục đích chủ yếu không phải vì bây giờ tên là Mạ Săn vùng này địa khu, liên lạc Tổ Rèn chỉ là hắn trong kế hoạch một vòng. Bây giờ cả lìm đỏ Tổ Rèn y gì nguyên lấy phò rẻ tụt thị tộc vì tông chủ, nhưng nhờ vào Mạ Săn phì nhiêu đồng cỏ dưỡng dục, phò rẻ tụt thị tộc dưới trướng nhiều trung tiểu thị tộc đạt được tuyệt hảo phát triển cơ hội. Yêu thích hòa bình, tính cách ôn hòa hiền hậu Tổ Rèn nội bộ rất ít xuất hiện nội chiến. Chỉ ít ản gì ạ cùng phò rẻ tụt thị tộc đại tù trưởng gặp mặt lúc có thể nhìn ra bọn này Tổ Rèn ở giữa vui vẻ hòa thuận không khí. Mùn xạ đào các hạ, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài, ta từ tiên tổ lưu lại đồ đằng ghi chép bên trên đọc được qua các hạ anh dũng sự tích. Đương nhiệm cả lìm đỏ Tổ Rèn đại tù trưởng, bờ rồ kệ nàng lệ phò rẻ tụt nhiệt tình đối ản gì ạ đến biểu thị hoan nghênh. Vị này tên là bờ rồ kệ nàng lệ đại tù trưởng xác thực người cũng như tên, hắn hai cái sừng trâu bên trong góc trái từ đó đứt gãy. Không biết là tiên thiên hình thành hay là hậu thiên thụ thương dẫn đến. Án gì ạ lễ phép hướng bờ rổ kệ nàng lễ đáp lễ phò rẻ tụt đại tù trưởng, cảm tạ các người đối viễn trinh đội nhiệt tình hiệp trợ. Viễn trinh đội chuyến này điểm cuối cùng là mạ sản SHE cảng phương Nam Phở Dạ Lặt thung lũng, mục tiêu cuối cùng nhất là nằm ở Phở Dạ Lặt trung bộ nhỉ tật bí ẩn đô thị Âu Giờ Thạ Lạt. Bất quá từ ạ sẻn vạ lệ bờ tây đường xa mà đến, án gì ạ cũng không tính đần độn ngơ ngác bay thẳng mục tiêu đi, ven đường cũng có một chút sự tình khác cần xử lý. Trong đó một cái chính là lôi kéo cả lìm đỏ Tổ Rèn, cùng cái này chất phác mà rất có sức chiến đấu chủng tộc thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác. Đừng nhìn Tổ Rèn tính tình ôn hòa, tự mình trải qua thượng cổ chi chiến án gì ạ phi thường rõ ràng, một khi đụng phải uy hiếp tính mạng, những thứ này thật thà Tổ Rèn sẽ buộc phát ra như thế nào sức chiến đấu. Mạ Săn chiếm diện tích 10 phần bao la, Trung Bắc Bộ vì địa thế bằng phẳng, mênh ngông vô bờ đại thảo nguyên, Tổ Rèn liền chủ yếu ở hai nơi này vùng trời nhưng đồng cỏ bên trong. Tây bộ đường ven biển phụ cận thường xuyên có nạ gạ tập kích, yêu thích hòa bình Tổ Rèn không nguyện ý cùng nạ gạ phát sinh không tất yếu tranh chấp, chủ động từ bỏ đường ven biển phụ cận lãnh thổ. Tổ Rèn không muốn bờ biển khu vực, đối có được hải quân mùn nhì tật tạo đến nói lại là trọng yếu trung chuyển bến cảng. Án gì ạ khách khí hướng bờ rổ kệ nàng lệ tù trưởng trưng cầu ý kiến, đạt được vị này đại tù trưởng vui vẻ cho phép. Mạ sản SHE Tây bộ đường ven biển bị bờ rổ kệ nàng lệ tù trưởng giao cho án gì ạ dưới trướng thế lực vận doanh. Tổ Rèn có thể mượn nhờ đầu này trên biển mậu dịch tuyến hướng Nỉ Tật Cập trao đổi bản thân cần hàng hóa, Nỉ Tật Cập cũng tại mạ sản SHE thu hoạch được trọng yếu trung chuyển bến cảng, đây là một bút cả hai cùng có lợi giao dịch. Cùng bờ rổ kệ nàng lễ đại tù trưởng thỏa đàm, viễn trinh đội hơi sự tỉnh tu chỉnh sau tiếp tục đi thuyền đi về phía nam xuất phát, đến tiếp sau bàn bạc công việc bị án gì ạ giao cho lấy mạ cổ cầm đầu quan hành chính. Dựa theo án gì ạ trong trí nhớ cả lìm đỏ địa đồ, rời đi Tổ Rèn ở lại mạ săn về sau. Toàn bộ cả lìm đỏ tây bộ ven bờ liền chỉ còn lại cái cuối cùng thích hợp thành lập bờ biển căn cứ địa khu Phở Dạ Lạt. Mà nơi này cũng chính là mùn nhì tật tảo viễn trinh đội lần này xuôi nam thăm dò mục đích cuối cùng. Chương 130, Âu Giờ Thạ Lạt. Phở Dạ Lạt là một mảnh bị dãy núi vây quanh núi thung lũng khu, tại cả đỏ ẻm hải thời kỳ, nơi này chính là xa xôi nam bộ biên cương, ở lại đây nhì tật gặp tương đối hơi ít. Nhưng chính là tại mảnh này không hề giấu chân người hoang sơn dã linh bên trong. Cất dấu cả đỏ ẻm ái lục đại đô thị một trong, bí ẩn chi đô Âu Giờ Thạ Lạt. Ảt cả giả nữ vương tu kiến Âu Giờ Thạ Lạt là vì bảo tồn cả đỏ ẻm quý giá nhất áo thuật tri thức. Vì để tránh cho lọt vào phản đối thế lực ngấp nghé, Ảt cả giả nữ vương mệnh lệnh một cái tên là Tổ Thờ Dầu Dìn Tổng Đốc đóng giữ tại đây. Tổ Thờ Dầu Dìn lĩnh mệnh sau thành lập tên là Sần Giờ Dạ là bí ẩn tổ chức, bọn hắn thề thế hệ thủ hộ Âu Giờ Thạ Lạt, không để tòa thành thị này bí mật hướng bất luận cái gì ngoại nhân rộng mở. Cả đỏ ẻm ai nội bộ cũng ít có người biết đạt cả dạ tu kiến tòa này biên thủy thành thị chân chính mục đích, liền mạn phiệu gì ẩn cũng chỉ cho rằng đây là nữ vương vì vững chắc biên cương mà đâm xuống một viên cái đinh. Viễn trinh đội ba chiếc kỳ kẻ thuyền vững vàng dừng sát ở Phở Dạ Lạt tây bộ trên hòn đảo lớn, ản gì ạ lười nhác mặt khác nghĩ danh tự, tiếp tục sử dụng trong trí nhớ mình danh xưng, đem nơi này đặt tên là sạt đỏ hải lệ. Sắt đỏ ái lệ tại lớn băng liệt trước đó đã từng là ổ giờ thạ lạt ngoại thành khu một bộ phận, ở trên đảo còn lưu lại không ít điển hình nì tật phong cách kiến trúc phế tích. Hòn đảo nhỏ này phương Nam còn có thể xa xa nhìn ra xa đến một tòa khác càng lớn hòn đảo, bất quá ản gì á bọn người tạm thời không dùng được, dứt khoát chỉ ở sạt đỏ ái lệ bên trên thành lập một cái trước tròi canh. Đã từng ấu giờ thạ lặt chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, thành thị quy mô vượt ngang phở dạ lặt trong sơn quốc bộ Nam Bắc Tung nói. Nhưng khi ản gì á tự mình xuất lĩnh hải quân lục chiến đội đăng lục đến phở dạ lặt về sau, ánh vào trong mắt bọn họ chính là mảng lớn bị rừng rậm nguyên thủy vùi lấp phế tích. Ấu giờ thạ lặt Nam Bộ thành khu bị triệt để vứt bỏ, trên đường hải quân lục chiến đội còn liên tục lọt vào cản đường hoang dại phủ buồn cùng nổn tập kích. Nhẹ nhõm đánh lui bọn này đám ô hợp, chin này ngàn nhân tinh duệ bộ đội tại ản gì ạ dẫn đầu xuống tới đến ấu giờ thạ lặt hoạch tâm nhất thành Bắc Khu, hậu thế được xưng là vận rủi chi trùy phó bản bầy trước cổng chính. Thời đại này ấu giờ thạ lặt mặc dù từ bỏ Nam Bộ ngoại thành khu, nhưng hoạch tâm thành khu ngoại vi nặng nề đá cẩm thạch cửa thành vẫn như cũ đóng thật chặt. Đem tòa thành thị này bí mật một mực bảo thủ tại cửa lớn nội bộ. Cửa lớn đóng chặt không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu, thậm chí cửa thành chung quanh liền một cái nỉ tật đều không nhìn thấy. Án gì á hạ lệnh hải quân lục chiến đội tạm thời tại trước cổng chính một chỗ thấp sườn núi bên trên đâm xuống doanh địa, hắn an bài tùy hành bánh cầm giờ ỉ từ không trung không lộ ra dấu vết thăm dò thành khu. Quả nhiên là dạng này. Nghe trinh sát nhóm hồi báo, án gì á như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ấu giờ thạ lạt khu chủ thành bên trong không có bất kỳ cái gì pháp thuật phòng ngự trận tồn tại vết tích, thiếu khuyết ma lực nguyên sẩn giờ dạ là đã bất lực duy trì pháp trận phòng ngự. Linus. Đến ngay đây. Nghe được cạn gì ạ kêu gọi, một tên quần áo khảo cứu hịt buồn áo thuật sư đứng dậy. Từ ngươi dẫn đầu lục chiến đội bên trong hịt buồn tiến vào ấu giờ thạ lạt bái phỏng, nếm thử có thể hay không thuyết phục tổ thở dầu dịn vương tử cùng chúng ta đạt thành hợp tác, ta cũng sẽ giả dạng làm tùy tùng cùng ngươi đồng hành. Vâng, nhưng. Nhìn thấy Linus muốn nói lại thôi thần sắc, ản gì ạ cổ vũ ra hiệu hắn nói tiếp. Lấy lại bình tĩnh, Linus có chút do dự mà hỏi nếu như bọn hắn không nguyện ý tiếp kiến chúng ta đây. Theo ta được biết, sân giờ dạ là thành viên phần lớn là say mê tại nghiên cứu học giả. Chỉ cần có thích hợp nghiên cứu hoàn cảnh, bọn hắn cùng ngoại giới câu thông ý nguyện khá thấp. Ản gì ạ ý vị thâm trường cười cười ngươi cũng nói là có thích hợp nghiên cứu hoàn cảnh. Tại hẻo hốc hệ tơ nỉ tỷ phá diệt, hít bốn đều mất đi ma lực nguồn suối tình huống giới. Ngươi cho rằng những thứ này sần dở dạ là thật còn có thể có rộng rãi nghiên cứu hoàn cảnh sao? Huống hồ. Án gì ạ trong mắt lóe lên một tia quỷ dị ánh sáng ta rất hiếu kỳ. Sần dở dạ là như thế nào sống qua cái này hơn 200 năm đến ma nghiện phát tác tư vị. Linus ngươi có lẽ rất rõ ràng đi. Là. Hồi tưởng lại chiến tranh vừa mới kết thúc, vèo hóc vệ tờ nỉ ti bị phá hủy sau bản thân cảm nhận được suy yếu bất lực cùng mãnh liệt cảm giác buồn bực, Linus nhịn không được dùng mình một cái. Bằng vào bản thân cảm thụ lấy mình đẩy người, hắn không cho rằng sần dở dạ là có thể ngạnh kháng ma nghiện vượt qua 200 năm. Linus vốn là một tên thủ vệ di nạt cả gì mù ngủ ạ, hắn sinh ra ở hịt buồn một cái tên là Sở Tạt Mạt hiển hách gia tộc. Nhận thiên băng địa liệt ảnh hưởng, Sở Tạt Mạt gia tộc ở vào di nạt cả gì gia tộc trụ sở chìm vào đáy biển, chỉ có bị cưỡng chế chiêu mộ đến hẻo hốc hệ tờ nhỉ tỉ bên cạnh mở rộng truyền tống môn Linus trốn qua một kiếp. Cùng ạ nạt thịt một ít qua loa cho xong chuyện hịt buồn khác biệt. Linus có mang rất mãnh liệt tiến thủ tinh thần. Đây cũng là hắn nguyện ý đi theo ản gì ạ rời đi như một đầm nước động ạ Natis, thành lập một cái càng có sức sống hoàn toàn mới thế lực nguyên nhân trọng yếu nhất. Đem hải quân lục chiến đội trung vị số không nhiều hịt buồn lửa đi ra, từ Linus làm lĩnh đội, một đoàn người lợi dụng thoáng hiện thuật không nhìn nặng nghề cửa thành, trực tiếp tiến vào phía sau hấu giờ thạ lạt hoạch tâm thành khu bên trong. Ở vào hấu giờ thạ lạt phía ngoài nhất chính là làm cửa thành đường dành cho người đi bộ hấu giờ khu. Nhưng lúc này phiến khu vực này như là cửa thành đồng dạng đã sớm bị vứt bỏ, Linus bọn người mang nghi hoặc cùng không hiểu đi và ở vào đường dành cho người đi bộ cuối khu bình dân. Thuận càng ngày càng rõ ràng tiếng hoan hô tiếp tục đi tới, một đoàn người nhìn thấy một tòa quy mô khổng lồ sân thi đấu, nhiều dân chúng ngồi vây quanh tại sân thi đấu bên ngoài trên khán đài phất cờ hò reo, từ ản gì ạ đám người góc độ tạm thời không nhìn thấy địa thế hơi thấp trong sân đấu tình huống. Âu dẹt khu thông hướng khu bình dân lối vào chỗ rốt cục có người trông coi. Không quan tâm thủ vệ phân loại hai hàng, đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở sân thi đấu phương hướng, thậm chí không có chú ý tới Linus đám người đến. Linus chau mày quá sơ sẩy, nơi này thật là được vinh dự huyền bí thủ hộ giả ấu giờ thạ là sao? Khục. Cố ý lớn tiếng ho khan một tiếng, Linus cử động rốt cục dẫn tới bọn thủ vệ chú ý. Cầm đầu một tên đỉnh nón trụ mang giáp nỉ tật hợp nghi hoặc nhìn chi này không đến trăm người tiểu đội. Đám người này mặc trên người hoa lệ tơ lụa pháp bảo cùng khí chất cao quý đầy đủ nói rõ thân phận của bọn hắn. Không dám khinh thường cất đặt Linus bọn người, trong đó một tên cửa thành thủ vệ cung kính hành lễ hướng Tôn Quý Hịt buồn dấu chấm hỏi, xin hỏi các vị không xa vạn dặm đi và hấu giờ thạ lặt có chuyện quan trọng gì sao? Có biết rõ Hịt buồn xã giao lễ nghi lì nợ phụ trách đáp lời xã giao, ản gì à bọn người rất thuận lợi tiến vào hấu giờ thạ lặt hoạch tâm thành khu. Thời đại này hấu giờ thạ lặt bởi vì ma lực không đủ, đã bắt đầu mịt mở bảy biển ra suy bại dấu hiệu. Chẳng qua hiện nay thành này thủ lĩnh còn không có điên cuồng đến cực hạn, cho nên trắng trận đồ sát con dân của mình, có được 1.300.000 nhân khẩu hấu giờ thạ lặt nhìn qua chí ít còn duy trì lấy mặt ngoài phồn vinh. Tại một tên dẫn đường Hịt buồn dẫn đầu dưới, một đoàn người bị đưa vào hấu giờ thạ lặt bắc bộ nghị hội khu, tại một tòa từ tuyết trắng đá cẩm thạch đắp lên mà thành tinh mỹ trong cung điện, ản gì ạ rốt cục nhìn thấy tòa này bí ẩn chi đô lanh chúa. Hấu giờ thạ lặt tổng đốc, tổ thờ dầu dỉn vương tử. Chương 131, treo giá. Tổ thờ dầu dỉn có thẳng tới thắt lưng tóc dài màu bạc, trên trán mang theo đại biểu lãnh chúa thân phận bảo thạch đầu vòng. Để tỏ lòng đối khách quý hoan nghênh, hắn cố ý thay đổi một bộ hoa lệ Hịt buồn phục sức, thái độ mười phần nhiệt tình hoan nghênh Linus một đoàn người đến thăm. Linus tại thói quen dùng lễ nghi quý tộc cùng tổ thờ dầu dỉn đánh lấy giọng quan lúc, thừa cơ không để lại dấu vết quan sát một cái ở đây sần dở dạ là cao tầng thần thái. Những thứ này Hịt buồn đồng bào sung mãn trạng thái tinh thần để Linus trong lòng mười phần nghi hoặc. Không nên a, chẳng lẽ sần dở dạ là tìm được một loại nào đó hoàn toàn mới năng lượng nguyên? Sau lưng truyền đến ho nhẹ đánh gãy Linus thất thần, hắn vội vàng thu nhiếp tinh thần, chuyên tâm ứng phó tổ thở dầu dỉn có chút quá độ nhiệt tình chào hỏi. Một trận Hịt buồn thức không có ý nghĩa hàn huyên về sau, hai người rốt cục đem chủ đề dẫn tới chính sự bên trên. Tổ thở dầu dỉn trong tay bưng chén rượu, lấy hình như có thâm ý ánh mắt nhìn qua Linus hỏi sở tạc mạc tiên sinh, từ khi cùng ác ma sau khi chiến tranh kết thúc, ấu giờ thạ lạt đã có hơn 200 năm chưa từng cùng ngoại giới đồng bào từng có liên lạc, các ngươi lần này đến thăm có chuyện quan trọng gì sao? Linus theo bản năng nghiêng đi ánh mắt ngắm một cái ngồi tại đối diện khá xa ghế ản gì ạ, hắn ngắn ngủi trong nháy mắt ánh mắt chuyển di bị tổ thở dầu dìn nhạy cảm chú ý tới. Trả lời vấn đề trước nhìn về phía người khác, chẳng lẽ chi này viếng thăm trong đội ngũ còn cất giấu thân phận so sở tạc mạc gia tộc cao hơn người. Lại hoặc là, tổ thở dầu dìn không để lại dấu vết thuận Linus ánh mắt nhìn lại, nhưng hắn cũng không có phát hiện có người cùng vị này sở tạc mạc gia tộc hậu duệ có mắt bạn chi kỳ lưu. Là ta nhạy cảm sao? Vui đầu ăn ản gì ạ y mắng ở trong lòng thở dài Linus còn chưa đủ thành thục, loại biểu hiện này là đối tự thân không tự tin, tiểu tử này còn cần càng nhiều lịch luyện mới được. Chú ý tới tổ thở dầu dìn ánh mắt, không có đạt được ản gì ạ đáp lại Linus trong lòng căng thẳng, hắn cũng ý thức được theo bản năng mình trưng cầu đề nghị hành vi dễ dàng rước lấy hoài nghi. Thật có lỗi, tổ thở dầu dìn vương tử, ta thất thần. Cố gắng bảo trì cao nhã tư thái hướng tổ thở dầu dìn tạ lỗi, Linus mỉm cười giải thích nói thiên băng địa liệt về sau. Chúng ta một mực tại nếm thử tìm kiếm tản mát tại thế giới các nơi đồng bào. Nhưng ạ giờ rốt tại trận kia càn quét toàn thế giới tai nạn bên trong phát sinh cải biến cực lớn, vì một lần nữa quen thuộc tân thế giới cũng đứng vững góc chân, chúng ta tốn hao 200 nhiều năm thời gian, thẳng đến gần nhất mới dọn dẹp xong lãnh địa xung quanh rất nhiều vấn đề, xuôi nam tìm kiếm thất lạc tại phở dạ lạt hoang dã bên trong sần giờ dạ là đồng bào. Tổ thờ dầu gìn từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu thì ra là thế, ta làm sần giờ dạ là thủ lĩnh. Lần nữa hướng sở tạc mạc tiên sinh biểu hiện cảm tạ, bất quá. Tay phải tựa ở trên lan can chống đỡ bên mặt, tổ thờ dầu dỉn nghi ngờ hỏi tha thứ ta cô lậu quả văn. Theo ta được biết, bây giờ chấp trưởng nhị tật hợp tối cao quyền hành chính là đương nhiệm ệ lần đại tế ti. Mà vị kia đại tế ti các hạ đối Hịt buồn có mang rất sâu thành kiến, sở tạc mạc tiên sinh nếu như là đại biểu nàng đến mời chào chúng ta, ta khuyên các hạ hay là sớm làm bỏ đi suy nghĩ đi. Tổ thờ dầu dỉn lung lay chén rượu trong tay. Đỏ thám rượu tại trong chén nhẹ nhàng lung lay. Mặc dù sau khi chiến tranh kết thúc, ấu giờ thạ lạt sinh hoạt rất khăng khổ, nhưng chúng ta cũng không nguyện ý vì sinh tồn mà vứt bỏ tôn nghiêm. Linus đầu lông mày vẩy một cái, trong lời nói của đối phương mịt mở cất giấu đối ạ nạt thịt Hịt buồn trầm trọng, nếu như Linus thật là đại biểu tì rèn đến thăm, lúc này có lẽ đã sớm nổi trận lôi đình. Chui uống rượu ản gì ạ trong mắt tinh quang lóe lên không nghĩ tới ngăn cách nhiều năm ấu giờ thạ lạt y gì nguyên duy trì đối ngoại giới chú ý. Xem ra sần dở dạ là không hề giống tổ thở dầu dỉn tự khiêm nhường như thế hoàn toàn bản thân phong bế a. Ha ha vương tử nói không sai. Vượt quá tổ thở dầu dỉn đoán trước, Linus không thèm để ý chút nào phát ra hào sảng tiếng cười. Ta đối đám kia tại Hịt tờ ý huyền đại tế ti hạn chế dưới nô nhan uốn gối Hịt buồn đồng bào cũng không có cảm tình gì, ta cũng không phải là đại biểu nàng đến đây. Tổ thở dầu dỉn sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, thân thể cũng một lần nữa ngồi thẳng ổ. Xin lắng tai nghe. Linus lạnh nhạt mỉm cười nói ta đại biểu là đồng dạng tham dự qua vĩnh hằng giếng chi chiến anh hùng, hễ lần mới phát giao phái xạ đốc the đặc mùn cái bóng đại tế ti ản gì ả mùn xạ đảo các hạ. Mùn xạ đảo. Tổ thờ dầu gìn trầm ngâm một chút mới hỏi là theo như đồn đại hệ lần một cái khác thần quyến giả sao. Ta xác thực có nghe nói qua hắn một chút lẻ tẻ nghe đồn, bất quá. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Linus, tổ thờ dầu gìn ý vị thâm trường mà hỏi nói cách khác, vị này cái bóng đại tế ti cùng ạ nạt thịt người cầm quyền không hợp, bản thân trốn đi thành lập một cái thế lực mới, mà ngươi chính là đại biểu hắn đến đây hầu giờ thạ lạt mời chào sần giờ dạ lạ. Đúng vậy. À thú vị. Tổ thờ dầu gìn khép cười nói sần giờ dạ lạ lâu dài phong bế tại hầu giờ thạ lạt bên trong, ngoại giới phát sinh biến hóa đối với chúng ta không có ảnh hưởng quá lớn. Sơ tắt mạt tiên sinh, nếu như ngươi muốn thuyết phục chúng ta gia nhập mùn xạ được các hạ trận doanh, ít nhất cũng phải xuất ra một điểm ra dáng thành ý à. Sớm tại tiến vào hầu giờ thạ lạt trước đó, Lý Nợ Sư Liền đã đạt được ản gì ạ chỉ thị, lúc này hắn đã tính trước mỉm cười nói vương tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng không muốn tiếp tục quanh co lòng vòng thăm dò. Từ khi thiên băng địa liệt về sau, chỉ có chúng ta những thứ này hịt buồn rõ ràng nhất, không có hiểu hóa vệ tờ nhỉ tỉ cái này ma lực nguồn suối, quen thuộc hấp thu cao độ tinh khiết áo thuật năng lượng hịt buồn biểu hiện ra một loại cực kỳ không thích hứng triệu chứng. À nạt thì hịt buồn lanh tụ, đặt gì mà sủn sở trái đờ đem loại bệnh trạng này mệnh danh là ma nghiện. Linus nhìn xem tổ thờ dầu gìn dần dần trở nên ngưng trọng biểu lộ, bình tĩnh cười cười chỉ cần ấu giờ thạ lạt nguyện ý gia nhập chúng ta trận doanh, ta đại biểu ản gì a đại nhân hứa hẹn, có thể viện trợ sần giờ dạ là giải quyết khuyết thiếu năng lượng nguyên đưa đến ma nghiện triệu chứng, vương tử cho rằng điều kiện này như thế nào. Tại yến hội bên trong liên tục xác nhận Linus không có nói đùa, tổ thờ dầu gìn kết thúc hoan nghênh yến hội sau lập tức triệu tập sần giờ dạ là cao tầng, thương nghị phải làm thế nào hồi phục đối phương mời chào. Lúc sáng sớm, tham dự yến hội mùn nỉ tật táo hịt buồn say khướt bị các người hầu lĩnh được trong phòng khách nghỉ ngơi, khắp khuôn mặt là say rượu đỏ hưởng Linus cũng cong vẹo tiến vào sần giờ dạ lạ vì chính mình an bài gian phòng. Mới vừa tiến vào trong phòng, Linus cặp mắt ngông lung lập tức khôi phục thanh minh, hắn cung kính tại trừ bản thân bên ngoài không có một hai trong phòng không mình hành lễ. Án gì ạ đại nhân, mời hạ đạt chỉ thị tiếp theo. Ừm, vất vả ngươi. Một đạo cái bóng mơ hồ trống rông xuất hiện tại Linus trong phòng, án gì ạ hài lòng hướng hắn nhẹ gật đầu. Linus, ngươi có lẽ rất nghi hoặc đi, ấu giờ thạ lạt nơi nào đến ma lực, vì cái gì có thể duy trì ma nghiện không phát tác. Linus ngưng trọng gật đầu đáp đúng vậy, ấu giờ thạ lạt chỉ là một cái bảo tồn trọng yếu áo thuật tri thức bí ẩn đô thị, đơn giản đến nói chính là một tòa đại đồ thư quán, bọn hắn không giống như giả mạ giữ nhiều thần khí, cũng không có khả năng giống như lì đạn từng thu được kéo hóa vệ tờ nỉ tì nước giếng. Theo lý mà nói, bọn hắn không có khả năng thoát khỏi ma nghiện triệu chứng mới đúng. Án gì ạ từ chối cho ý kiến cười cười đáp án rất nhanh liền sẽ công bố, hiện tại trước tạm thời kiên nhận chờ đợi đi, ta đối cái kia tổ thở dầu dịn vương tử ấn tượng không hề tốt đẹp gì, tên kia chỉ sợ không phải hiền lành gì. Chương 132, ẩn tàng chân tướng. Ấu giờ thạ lạt đông khu đại đồ thư quán, tọt thẻn giờ dịn đem trên yến hội phát sinh sự tình nói cho trước mắt mấy tên đại học giả. Ấu giờ thạ lạt làm một lấy bảo tồn bí ẩn áo thuật tri thức làm mục đích kiến tạo thành thị. Học giả tại tòa thành thị này bên trong có được địa vị tương đối cao, đại bộ phận học giả đang nghiên cứu đồng thời còn kiêm nhiệm lấy lãnh chúa cố vấn chức trách. Cầm đầu người học giả kia đối với mấy cái này trong chính trị vấn đề không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng những thứ này bẩn thỉu chính trị đấu tranh đừng đến tìm ta, đà dô, lãnh chúa đại nhân vấn đề liền gọi cho ngươi đến giải quyết. Tốt thén giờ gìn tốt xấu là một thành tổng đốc, vị học giả này thủ lĩnh như thế không nể mặt mũi cách làm để sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Mỏ đèn đại sư. Đủ. Ta còn có rất nhiều thí nghiệm muốn làm, không có cùng học thuật có liên quan vấn đề cũng đừng đến phiền ta. Mỏ đèn không chút do dự quay đầu rời đi, còn lại học giả phần lớn cười khổ lắc đầu. Bị mỏ đèn điểm đến đạ dô bất đắc dĩ đối hai mắt phun lửa tọt thẻn giờ dỉn khuyên nhủ vương tử xin bất giận, ngài hẳn là cũng rõ ràng, mỏ đèn đại sư chính là loại này tính xấu. Hô. Tọt thẻn giờ dỉn cố gắng điều hòa hô hấp, một hồi lâu mới buồn bực khoát tay háo tốt ta, để chúng ta trở lại chính đề. Đạ dô. Ngươi cho rằng ta có lẽ đáp ứng bọn hắn sao? Đạ dồ không chút do dự gật đầu nói đương nhiên, chúng ta mặc dù tìm được khẩn cấp phương pháp làm dịu tộc nhân. Ma nghiện, nhưng vương tử ngài hẳn là cũng biết, đây chẳng qua là một loại dưới sự bất đắc dĩ uống rượu độc giải khát thủ đoạn. Tốt thén giờ gìn ánh mắt thâm trầm nhìn về phía cái khác ba tên đại học giả Thu Lạn, Lẹt Rột cùng Éo Lì Họ Ti, các ngươi cũng cho là như vậy sao? Ba người đồng dạng cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Dù sao bây giờ ấu giờ thạ lạt sử dụng ma lực hấp thụ phương thức cũng không chính quy, ẩn chứa trong đó phong hiểm, bọn hắn những học giả này rõ ràng nhất bất quá. Tốt thén giờ gìn trong mắt vẻ không vui lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn hay là ở ngoài mặt làm ra nghe theo đề nghị thái độ. Ta biết, cho ta lại từ chính trị góc độ suy tính một chút, chấm nhất trong một tuần liền sẽ đạt được cuối cùng đáp án. Đát đát. Thông hướng mặt đất ưu tĩnh trong thông đạo dưới lòng đất,

tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo hồi ức. Tọt thèn giờ dỉn chán nổi gân xanh lên, liên tiếp bị ản gì ạ đánh mặt, hắn lý trí ngay tại tà năng tác dụng dưới dần dần đánh mất. Không lo được tiếp tục cẩn tàng, tọt thèn giờ dỉn toàn thân giấy lên ngọn lửa màu xanh lục hướng ản gì ạ làm ra hai lần đột tiến. Ản gì ạ ánh mắt lộ ra quả là thế ánh mắt tà năng va chạm. A. Thi pháp kết thúc gờ hạ nhỉ chi trượng đỉnh lần nữa ruôi ra quang nhận, từ trượng biến thành mẫu binh khí dài hướng tọt thèn giờ dỉn đột tiến phương hướng phát động chém thẳng. Nhưng ngoài ý muốn sự tình phát sinh, tọt thèn giờ dỉn nguyên bản ánh trăng hai mắt triệt để biến thành màu xanh lá, tại đột tiến quá trình bên trong đột nhiên xéo xuống chuyển một cái góc vông, né tránh ản gì ạ phản kích lần nữa hung manh đánh tới. Ản gì ạ đại nhân cẩn thận. Tọt thèn giờ dỉn đột nhiên cải biến phương hướng buộc phát ít nhiều có chút vượt quá ản gì ạ đoán trước. Nhưng hắn cũng không có đối loại này đột phát tình huống cảm thấy lo âu và sợ hãi. Hơn 200 năm đến, ản gì ạ cũng không phải là cả ngày bề bộn nhiều việc chính vụ hoàn mỹ bên cạnh sự tình. Tại Mùn Nhỉ Tật Tảo phát triển đi đến quỹ đạo về sau, ản gì ạ liền bắt đầu dần dần ủy quyền. Hiện tại Mùn Nhỉ Tật Tảo thường ngày quản lý đều bị hắn giao cho chính thức thượng nhiệm thủ tịch chấp chính quan Mạc Cổ, hắn chỉ phụ trách toàn cục phương diện quy hoạch. Để chống nhiều thời gian, Y Lý Hải Nguyên lo liệu lấy nhân loại nhanh tiết tấu thói quen sinh hoạt ản gì ạ không có như tộc khác người đồng dạng nhàn nhã lãng phí hết. Hán tại Mùn Nhỉ Tật Tảo Đông giao tu kiến một tòa mô hình nhỏ rác đấu trường, tất cả mọi người có thể giao nộp ra trận phí tiến vào bên trong, có tự tin người có thể lên đài cùng cái khác người khiêu chiến luận bàn chiến đấu. Ản gì ạ kiếp trước chơi ma thú mặc dù không phải tờ vờ tờ cuồng nhiệt kẻ yêu thích, nhưng làm một tên tờ vờ tờ phục người chơi già dặn kinh nghiệm, giã ngoại tao ngộ, phục kích chiến trường lẫn nhau sông. Sân thi đấu nhiều người phối hợp cùng cửa thành cắm cờ 1v1 hắn đều hết sức quen thuộc. Nguyên bản ản gì ạ chỉ là vì để cho tinh lực không thể nào phát tiết tiểu tử giấy nhóm nhiều một loại giải trí phương thức, thuận tiện cũng có thể tại cùng người khác luận bàn bên trong minh ngộ tự thân không đủ. Nhưng theo thời gian trôi qua, giác đấu trường quy mô theo quan chiến nhân số điên cuồng tăng trưởng mà nhiều lần xây dựng thêm, dần dần trở thành Mùn Nhỉ Tật Tảo lại một cột mốc tính kiến trúc cùng thành trấn đặc sắc. Ban sơ ản gì ạ lên đài tham chiến lúc, đại bộ phận người khiêu chiến cũng không dám đối với hắn dưới nặng tay, chiến đấu luôn luôn sợ đầu sợ đuôi. Vì để tránh cho loại tình huống này, ản gì ạ tại giác đấu trường bên ngoài tuyên bố một cái thông cáo. Bất kể là ai, chỉ cần có thể chiến thắng hắn liền có thể lĩnh được 500 mai cạn đỏ kim tệ ban thưởng. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, dựa theo Mùn Nhỉ Tật Tảo cư dân bình thường sinh hoạt trình độ, cố gắng công việc một năm cũng bất quá liền 80 mai kim tệ trái phải. Khoản này khoản tiền lớn tự nhiên mà đến dẫn tới không ít thực lực cao cường dũng sĩ khiêu chiến, liền chung quanh những thôn khác chấn cũng không ít tràn đầy tự tin chiến chức người mộ danh mà tới. Hơn 200 năm trôi qua, tài đại khí thô ản gì ạ trước sau cho ra vài chục lần tiền thưởng. Bất quá theo hắn kỹ xảo chiến đấu từ từ thuần thục, nghĩ từ trong tay hắn thu hoạch tiền thưởng trở nên càng phát ra khó khăn, cái này giải thưởng hiện tại dần dần biến thành Mùn Nhỉ Tật Tảo truyền thuyết đô thị. Không cao hứng liếc mắt, ản gì ạ bình tĩnh đối hét lên kinh ngạc Linus nhà danh nói. Mù hô cái gì, ta còn chưa có chết đâu. Đối mặt tọt thèn giờ dỉn không để ý thân thể gánh vác đột nhiên biến hướng, ản gì ạ không có bối rối phía dưới lung tung công kích, mà là tỉnh táo vung ra tay trái bờ là óc the bờ lách kèm ải. Ken. Bờ là óc the bờ lách kèm cùng tọt thèn giờ dỉn trong tay bám vào ngọn lửa xanh lục nguyệt nhận va vào nhau, cũng không phải là chiến sĩ xuất thân ản gì ạ ngăn cản không nổi đối phương lực đạo của mánh. Tại song nhận giao kích nháy mắt hắn liền chuẩn bị kỹ càng, mượn nhờ tọt thẻn giờ dìn nguyệt nhận bổ sung lực lượng bay ngược về đằng sau. Ma kiếm sĩ xuất thân tọt thẻn giờ dìn đắc thế không tha người, tay trái bám vào tà năng lục diễm nguyệt nhận đuổi sát ản gì ạ tiếp tục phát động công kích. Mượn nhờ lực ly tâm tại mặt đất dạo qua một vòng, xúc thế tăng lực sau bờ là óc the bờ lách gẹm hải lần nữa cùng tọt thẻn giờ dìn tay trái nguyệt nhận chạm vào nhau. Lần này ản gì ạ cũng không lui lại, chính diện đem thế sông sắp hao hết tọt thẻn giờ dìn cả lại. Gơ hạ nỉ pháp trượng quang nhận lại xuất hiện, tại tọt thẻn giờ dỉn chỉnh lý tốt dùng sức quá độ vọt tới trước tư thế trước hướng phía dưới chém vào. Tọt thẻn giờ dỉn sắc mặt đỏ bừng, không để ý hai chân trong khoảng thời gian ngắn gây hướng buộc phát kịch liệt đau đớn, bị bắn ra tay phải nguyệt nhận cưỡng ép vươn về trước, cuối cùng hiểm lại càng hiểm ngăn trở quang nhận công kích. Nhìn thấy đối phương cái kia không ngừng run rẩy hạ bàn, ản gì ạ trong mắt lóe lên mỉm cười. Đến, cho ta bổ xuống xiên. Hai tay không rảnh rỗi tình huống dưới. Ản gì ạ nhanh chóng một cái đá nghiêng, vừa vặn đá vào tọt thẻn giờ dỉn mở ra chân trái bên trong. Ngươi không làm được gì hai chân không tự chủ được hướng hai bên chuyển hướng, tọt thẻn giờ dỉn cảm thấy không ổn, kinh sợ ý đồ thu hồi hạ bản tư thế, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao thân thể của mình tố chất. Xoạt xoạt, tọt thẻn giờ dỉn vương tử lấy độ khó cao thể thao động tác trên mặt đất bổ ra một chữ ngựa, theo xương cốt phát ra giòn vàng, trên mặt của hắn lập tức trướng thành màu gan heo. Chương 135 dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đi ngươi. Tiêu Sái một cái chuyển thân đá đá vào Tọt Thẹn Giờ Dìn trên mặt, vị này sần giờ dạ là thủ lĩnh tại vây xem đám dân thành thị biểu lộ quái dị nhìn chăm chú, duy trì một chữ ngựa tư thế tại bóng loáng trên mặt đất ma sát xoay tròn lui lại. Án gì ạ thương hại nhìn xem Tọt Thẹn Giờ Dìn đỏ đến biến thành màu đen sắc mặt, hy vọng hắn lo ho không có cùng mặt đất ma sát bốc cháy. Lúc này bị phụ hướng vòng xoáy vây khốn đội thân vệ mới vừa vặn thu hoạch được giải thoát, bọn hắn lập tức chật vật tách ra, trong đó mấy người xông lên trước đem sắp mắt trận trắng một chữ ngựa Tọt Thẹn Giờ Dìn kéo về trong trận. Hoàn thành. Linus tiếng hoan hô cũng đúng lúc nơi này lúc truyền đến, màu xanh đậm áo thuật tia sáng từ án gì ạ sau lưng cỡ lớn trong truyền tống trận lóe ra, lưu thủ ở ngoài thành hải quân lục chiến đội thành viên duy trì đề phòng tư thái từ trong trận đi ra. Thắng bại đã phân. Án gì ạ cười tủm tỉm nhìn xem tại các bộ hạ viện trợ dưới ý đồ thoát khỏi một chữ ngựa tư thế Tọt Thẹn Giờ Dìn. Tọt Thẹn Giờ Dìn vương tử, ngươi tà năng đã bạo lộ ra. Ngươi, im ngay, ta còn không có thua. Tọt Thẹn Giờ Dìn trong mắt lóe ra tà năng mang tính tiêu chí lục sắc quan mang, vừa mới khép lại hai chân run rẩy di chuyển về phía trước, nhưng đau đớn kịch liệt để trên mặt hắn cơ bắp điên cuồng run rẩy, xem ra trong thời gian ngắn là không có gì sức chiến đấu. Án gì ạ tạm thời không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía chung quanh sắc mặt khác nhau sần giờ dạ lạ thị dân. Các vị sần giờ dạ lạ đồng bào, đi qua vừa rồi trận chiến đấu này, các ngươi có lẽ đều hiểu chân tướng đi. Ta đem quyền lựa chọn giao cho các ngươi. Án gì ạ đưa tay ngăn cản hải quân lục chiến đội tiến quân là giả vờ như không biết chuyện ngày hôm nay, tiếp tục hiệu chung Tọt Thẹn Giờ Dìn hấp thụ ác ma năng lượng. Hay là bỏ gian tà theo chính nghĩa, vứt bỏ sa đọa thủ lĩnh ôm cuộc sống mới, hết thảy đều từ chính các ngươi đến quyết định. Bây giờ ấu giờ thạ lặt còn không có bởi vì toàn dân trắng trợn hấp thụ ác ma năng lượng mà phạm vi lớn điên cuồng, án gì ạ gây nên không ít người nhữ mày suy nghĩ sâu xa. Từ đại đồ thư quán đi ra mấy tên học giả trước hết nhất làm ra quyết định, bọn hắn khe khẽ thở dài, không có lập tức phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ là biểu lộ bình thản chờ đợi chung quanh dân chúng làm ra lựa chọn. Len keng. Một tên canh giữ ở nguồn năng lượng hồ bên cạnh áo thuật sư vứt xuống trong tay pháp trượng, biểu lộ ảm đạm nói ta không muốn giống như Tọt Thẹn Giờ Dìn vương tử như thế bị tà năng ô nhiễm, ta lựa chọn hai. Sinh vật có trí khôn đều có từ chúng tâm lý, có cái thứ nhất tỏ thái độ người, ở đây sần giờ dạ là rất nhanh riêng phần mình phát biểu ý kiến. Có ba thành trái phải người không nguyện ý tin tưởng Tọt Thẹn Giờ Dìn vương tử sẽ bị tà năng ăn mòn đến mất đi lý trí, bọn hắn đối làm ra cải biến sau không biết tiền cảnh cảm thấy 10 phần lo lắng, bộ phận này người hy vọng có thể tiếp tục duy trì hiện trạng. Vượt qua năm thành người lựa chọn ôm cuộc sống mới, cùng bờ đỉnh lệ ghi ẩn chiến tranh còn rõ mồn một trước mắt, lúc trước gặp ác ma uy hiếp nỉ tật hợp không phải số ít, bọn hắn kiên quyết phản đối cùng ác ma năng lượng thông đồng làm vậy. Còn lại hơn 1/10 ném bỏ quyền phiếu, bọn hắn không nắm được chú ý muốn đi theo một bên nào. Án gì à nhún vai, quay đầu nhìn về phía một mặt khó có thể tin Tọt Thẹn Giờ Dìn. Kết quả đã đi ra, Tọt Thẹn Giờ Dìn vương tử, ngươi nhận tà năng ăn mòn còn không sâu, bây giờ quay đầu có lẽ còn. Hưng hưng ha ha ha ha. Tọt Thẹn Giờ Dìn lảo đảo đẩy ra đỡ lấy thân vệ của mình đội thành viên, chúng bạn xa lánh để hắn đối với mình cho đến nay nhân sinh sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Ta vì ấu giờ thạ lạt cố gắng mấy ngàn năm, đạt được chính là như thế một cái kết cục. Ánh mắt sắc bén quét một vòng ở đây sần giờ dạ là nhân dân, đại đa số người tiếp xúc đến ánh mắt của hắn đều không tự chủ được túi đầu. Rất tốt. Tọt Thẹn Giờ Dìn sắc mặt giữ tợn vứt xuống trong tay nguyện nhận. Từ bên hông bao khỏa bên trong xuất ra một cái cỡ nhỏ áo thuật thủy tinh. Đã các ngươi những thứ này phản đồ không muốn nghe từ mệnh lệnh của ta, như vậy, các ngươi liền bồi ta chết chung đi. 3. Theo cái này mai áo thuật thủy tinh bị bóp nát, bao phủ tại nguồn năng lượng khu trên không áo thuật lồng giam cũng theo đó tiêu tán. Trường kỳ bị rút lấy năng lượng ỉm mỏ thả thần thái 10 phần vẻ ngoài, nhưng đột nhiên đạt được tha thiết ước mơ tự do, tinh thần của nó một cái liền phấn khởi. Giống. Án gì ạ im lặng nhìn Tọt Thẹn Giờ Dìn một chút ngu không ai bằng. Tựa như cái nào đó đem quyền lợi làm sinh mệnh nữ nhân ngu xuẩn đồng dạng. Quan chiến Linus đương nhiên biết án gì ạ đang nói ai, bất quá hắn đối nhà mình lãnh chúa đánh giá 10 phần đồng ý. Làm ban sơ một nhóm đi theo án gì ạ rời đi ạ nạt thịt thành lập mùn nhỉ tật táo nguyên lão, Linus đối tỷ rèn quá nặng quyền lực muốn một mực 10 phần phản cảm. Vì duy trì quyền uy của mình, nàng không tiếc mượn dùng bình tên cùng giữa quý tộc mâu thuẫn, đem lập trường của mình buộc chặt đến bình dân một phương. Dựa vào chèn ép hịt buồn đến thu hoạch được dân chúng tán đồng. Theo Linus, sáng lập mùn nỉ tật tạo cùng xa đóp the đặc mùn giáo phái án gì ạ, tuyệt sẽ không dùng loại này vụng về thủ đoạn đến củng cố quyền uy của mình. Sự thật cũng đúng như Linus suy nghĩ đồng dạng, án gì ạ đối nâng dẫm mạnh một cách làm 10 phần khinh thường. Mặc dù kiếp trước của hắn không có đảm nhiệm qua bất luận cái gì quản lý chức vị, nhưng Án Dị Ạ dù sao cũng là một tên hấp thu nhiều lịch sử phát triển kinh nghiệm giáo huấn xuyên việt giả. Đi qua tại Ạ Nạt Thị 3 năm chấp chính ma luyện, Án Dị Ạ dần dần đem bản thân từ một cái thế giới khác mang tới tri thức dung nhập vào trong thực tiễn. Từ kết quả đến xem, tựa hồ cũng không tệ lắm, chí ít hắn không cần giống chấp chính năng lực hỏng bét tỷ rèn đồng dạng, dựa vào bàng môn tả đạo phương thức để duy trì lãnh tụ của mình mị lực. Ý mỏ thả thoát khốn để phụ cận vây xem sần giờ dạ lạ lâm vào khủng hoảng, bọn hắn tranh nhau chen lấn muốn thoát đi chuyên môn vì cái này sạc dự phòng chuẩn bị địa hạ lao lồng. Án Dị Ạ quay đầu nhìn về phía từ khai chiến cái liền bó tay đứng ngoài quan sát dị tờ ảm đạo tặc tiểu thư, ngươi lo nghĩ biến mất, rốt cục quyết định sao? Dựa vào tường đứng thẳng dị tờ ảm trầm mặc nhẹ gật đầu, thân ảnh của nàng lúc này từ biến mất tại chỗ. Tại Án Dị Ạ giống như mở hiện hình treo một ánh mắt nhìn chăm chú. Vị này trốn vào bóng mờ đạo tặc tiểu thư cũng không có thừa cơ hướng hắn hoặc là cái khác hải quân lục chiến đội thành viên phát động công kích. Nàng sử dụng ám ảnh bộ vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại một mặt cuồng nhiệt tọt thẻn giờ dịn sau lưng. Ha ha ha ha. Đều đi chết đi. Bỡ nỉnh lệ ghi ẩn chắc chắn. Ách. Dì tờ ám mặt nạ sau hai mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhưng nàng trên tay nhưng không có bất cứ chút do dự nào. Hai thanh dao găm từ phía sau lưng đâm xuyên tọt thẻn giờ dịn ngực. Người. Dì tờ ám. Nhìn xem tọt thẻn giờ gìn bộ kia khó có thể tin giữ tợn biểu lộ, dì tờ ảm khe khẽ thở dài vương tử, ngươi trở nên càng ngày càng không giống bản thân, ta không muốn nhìn thấy đã từng bị mấy chục vạn sần giờ dạ là con dân sùng kính anh minh lãnh tụ biến thành ác ma, thật có lỗi. Soạt. Hai thanh mang máu dao găm vẽ ra trên không trung tàn ảnh, tọt thẻn giờ gìn trái tim đầu tiên bị xoắn nát, sau đó hắn trợn lên hai mắt đầu lâu cũng đừng dì tờ ảm lấy khoái đao cắt xuống, lúc này cổ của hắn thậm chí còn không có phún ra ngoài máu. Nghỉ ngơi đi. Sần giờ dạ lạ vĩnh viễn lãnh tụ. Chương 136, hết thể đều kết thúc. Hiu. Dì tờ ảm quả quyết hành động để Án Dị Ạ cũng có chút kinh ngạc, hắn theo bản năng thổi cái vang dội huýt sáo. Tại chạy tứ phía sần giờ dạ lạ dân chúng phụ trợ dưới, Y Lý Hải Nguyên đứng sừng sững ở tại chỗ Án Dị Ạ cùng hải quân lục chiến đội đầu tiên gây nên ỉm mỏ thả chú ý. Giống. Cái này tại thượng cổ chi chiến bên trong bị Âu Giờ Thạ Lạt bắt được cự hình ác ma gào thét lớn phun ra tanh hôi nước bọt. To béo thân thể lấy không phù hợp tự thân trọng tải tốc độ, đụng nát vòng tròn trung tâm cột đá hướng Án Dị Ạ vị trí đột tiến. Nhàm chán. Bị xem như sạc dự phòng đồng dạng hấp thụ 200 nhiều năm năng lượng, mặc dù không đến mức dầu hết đèn tắt, nhưng ỉm mỏ thạ không hề nghi ngờ ở vào suy yếu kỳ. Án Dị Ạ không thú vị ngáp một cái, phất tay ra hiệu lì nở xuất lĩnh lục chiến đội tiến lên tiếp chiến. Giao cho các ngươi, vừa vặn kiểm nghiệm một cái lục chiến đội đối mặt cỡ lớn sinh vật lúc thực chiến biểu hiện. Linus mừng rỡ vâng. Hải quân lục chiến đội nghe lệnh, đối cỡ lớn sinh vật chiến đấu đội hình. Lục chiến đội hàng trước chiến sĩ thay đổi trang phục ra hai tay mới có thể nắm chặt cự thuẫn, đem những thứ này nặng nghề đại thuẫn ken một tiếng rộng trên mặt đất bên trên, thân thể của bọn hắn cũng duy trì nghiêng về phía trước nửa ngồi tư thế, làm tốt nên đón trùng kích chuẩn bị. Các áo thuật sư vừa mới vì các chiến sĩ tấm thuẫn ra chỉ tà năng phòng hộ pháp thuật, nổi giận xong đầu thai nạn khuyển liền đột nhiên đánh tới hàng trước đại thuẫn bên trên. Hai nạn khuyển tại bờ nỉnh lệ gỉ ẩn bên trong địa vị không cao. Bình thường là làm một ít cường đại ác ma sùng vật tồn tại. Nhưng ỉm mỏ thả cùng phổ thông thai nạn khuyển khác biệt, thực lực của nó rõ ràng so phổ thông sản xuất hàng loạt phiên bản chỗ cao không ít, cái kia hai con dữ tợn đầu lâu phía sau trên lưng mọc ra nhiều người ánh mắt xúc tu. Đang lợi dụng thể trọng trùng kích các chiến sĩ phòng tuyến đồng thời, ỉm mỏ thả trên lưng ánh mắt bắt đầu phát ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Linus chú ý tới ỉm mỏ thả dị trạng, làm gương tốt ở phía sau sắp xếp trận địa kéo một đạo áo thuật pháp trận phòng ngự. Liên hợp tạo dựng pháp trận phòng ngự, chuẩn bị ứng đối địch quân pháp thuật oanh tạc. Màu đỏ thắm chùm sáng từ ỉm mỏ thả trên lưng ánh mắt bên trong phát ra, lốp bốp đánh vào các áo thuật sư chống lên phòng hộ trên ma pháp trận. Hàng phía trước gặp tai nạn khuyển chính diện va chạm chiến sĩ từng cái hai tay run rẩy, nhưng bọn hắn hay là gắt gao đứng vững ỉm mỏ thả đột tiến, không để hắn trực tiếp xâm nhập trung quân trận địa. Nguyệt thần tế ti nhóm trốn ở an ổn vòng phòng hộ bên trong đối với mấy cái này gian nan phòng ngự chiến sĩ thi pháp. Một đống lớn tiếp tục tính khôi phục pháp thuật ngay tại chữa trị các chiến sĩ nhận tổn thương. Cánh bên du hiệp xạ kích. Đem những cái kia buồn nôn ánh mắt toàn bộ bắn nổ. Ta không hy vọng nhìn thấy cái này xỉu quỷ phát ra vòng thứ hai công kích. Siêu siêu siêu. Làm hiệp tập du hiệp tiền thân. Bây giờ nhỉ tất tập du hiệp tại Án Dị Ạ rừng cây du kích chiến thuật dẫn đạo dưới đã bắt đầu phát huy ra tác dụng vốn có. Thân chuẩn mũi tên lần lượt cắm vào ỉm mỏ thả cái kia buồn nôn xúc tu ánh mắt bên trong. Màu xanh lá tả năng máu tươi phun khắp nơi đều là ngao. Đau đớn kịch liệt để ỉm mỏ thả nghị phát cuồng, nhưng nó thân thể hư nhược rất khó để nó phát huy ra toàn bộ thực lực. Hàng trước chiến sĩ gắt gao đứng vững thai nạn khuyển tiếp tục đi tới bước chân. Phụ trách công kích từ xa ánh mắt bị nhiều phá hủy, chỉ có song đầu bên trên hai con to lớn độc nhãn vẫn tồn tại. Ý mỏ thả trong mắt lóe lên dữ tợn hung quang, như là đệ mòn hận tờ mắt lăng đồng dạng thô to tả năng trùm sáng theo nó trong hai mắt bắn ra. Vâng! Áo thuật vòng phòng hộ cùng mắt lăng phát sinh kịch liệt va chạm, trật tự cùng hỗn loạn hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng chạm vào nhau dẫn phát một trận nổ vang. Thủ lâu tất thua, Linus tại ỉm mỏ thả vòng thứ nhất mắt lăng kết thúc tiến vào tụ lực kỳ về sau, phấn khởi dư lực chỉ huy áo thuật sư cùng giờ ỉ đồng thời phát động pháp thuật oanh tạc. Xuất ra các ngươi mạnh nhất pháp thuật, một hơi giải quyết nó. Hư nhược ỉm mỏ thả cuối cùng vẫn là không thể khiêng qua lục chiến đội một vành bộc phát, làm công cao phòng thấp móng vuốt sắc bén giờ ỉ nhận được mệnh lệnh đột nhập chiến trường lúc, nó kết cục liền đã chú định. Án gì ạ, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, đứng cách chiến trường chỗ không xa quan chiến. Dì tờ ảm cùng mấy tên học giả thủ lĩnh liền đứng tại bên cạnh hắn. Các học giả yên lặng nhìn xem dì tờ ảm trong tay chết không nhắm mắt đầu lâu, cầm đầu một tên tóc đỏ học giả than thở đem tọt thẹn giờ dìn trận lên hai mắt khép lại. Vương tử sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này, xét đến cùng hay là bởi vì sự bất lực của chúng ta tạo thành. Đạ dồ cảm xúc tinh thần xa suốt nhẹ gật đầu, mỏ đèn đại sư nói không sai, nếu như chúng ta có thể nghĩ ra tốt hơn năng lượng cung ứng phương thức, vương tử cũng không cần mạo hiểm hút vào nhiều chuyển hóa không hoàn toàn năng lượng, cho nên bị tà năng ô nhiễm. Mỏ đèn hai mắt nhắm lại trầm mặc mấy giây, chuyện cũ đã qua, hay là ngẫm lại tương lai sần dở dạ là đường muốn làm sao đi thôi. Các học giả thống nhất đem ánh mắt chuyển hướng ôm tay mà đứng. Án gì ạ? Ồ, Án gì ạ giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn này thần sắc khác nhau học giả, các ngươi cứ như vậy tùy tiện tiếp nhận rồi. Tốt thèn giờ gìn là các ngươi lãnh tụ a, không có ý định tìm ta báo thù sao? Dì thờ ảm ngữ khí lãnh đạm nói, tọt thẻn giờ dìn vương tử tại mất đi lý trí trước, một mực hy vọng có thể bảo đảm sần giờ dạ là kéo dài. Đi qua chuyện ngày hôm nay, hấp thụ cùng chuyển hóa tà năng đã bị xác định là không thể làm, vì sinh tồn, chúng ta chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người ngươi. Đạ dồ cung kính xoay người túi đầu, mặc dù nửa đường phát sinh rất nhiều biến cố, nhưng chúng ta hy vọng mùn xạ đó các hạ có thể hết lòng tuân thủ sở tạt mà tiên sinh tại trên yến hội làm ra hứa hẹn. Vì 1.300.000 sần dở dạ lạ tinh linh chỉ ra một con đường sáng. Giống. Theo ỉm mỏ thả hưu khí vô lực tiếng giống dần dần trầm thấp, ngàn tên lục chiến đội thành viên giờ cao vũ khí phát ra thắng lợi gieo họ. Án gì ạ, trịnh trọng hướng bọn này túi đầu hướng hắn cầu trợ các học giả cam đoan, xin các vị yên tâm, đã chuyện này là từ ta chọc ra đến, ta tự nhiên sẽ phụ trách tới cùng. Bị ta năng ăn mòn tâm trí tọt thẻn giờ gìn đã chết, nhưng ấu giờ thạ lặt bên trong tất nhiên còn có không ít chung với tọt thẻn giờ gìn không ổn định nhân tố. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết các vị nhất lo lắng ma nghiện vấn đề, cũng mời chư vị học giả hợp lực thanh trừ chôn giấu tại trong thành thị thai hoàng ẩm. Nửa tháng sau, ấu giờ thạ lặt ngoài thành. Vừa mới truyền tống tới phèn giờ rổ có chút im lặng hướng ản gì ạ phát ra phản nàn, ản gì ạ, ta vừa mới tân hôn yến ngươi, ngươi cứ như vậy phá hư ta ngọt ngào sinh hoạt không cảm thấy hổ thẹn sao? A, ản gì ạ khinh bỉ nhìn xem phèn giờ rổ nhà danh nói. Ngươi kết hôn là tại 120 năm trước đi. Cái này cũng gọi tân hôn yến ngươi. Ta cảm thấy ngươi nên một lần nữa học tập một cái cạn đỏ ấy lời nói cách dùng. Sách. Ngươi cái lao quang côn biết cái gì. Không nhìn ạn gì ạ trên trán toát ra gân xanh, phèn giờ dô đắc ý nhô lên to con ngực. Thê tử của ta đã mang thai, chúng ta ngay tại thảo luận muốn cho còn chưa ra đời hài tử lấy vật gì danh tự, vừa lúc ở lúc này liền bị ngươi kêu đến, ngươi chẳng lẽ không nên nghĩ biện pháp đền bù một cái chúng ta sao? Ha ha. Án gì ạ ngoài cười nhưng trong không cười nói đền bù đúng đấy, chờ ngươi đem chính sự xong xuôi, ta nhất định sẽ đem đền bù trực tiếp đưa đến trong nhà người. Phèn giờ rồi nhìn thấy án gì ạ cái kia bất thiện ánh mắt, nhịn không được dùng mình một cái, sau nhảy một bước bày ra phòng ngự tư thế cảnh giác chất vấn, ngươi lại muốn hố hại ta. Lúc này cũng không có dễ dàng như vậy. Đồng dạng chiêu số đừng nghĩ để ta hai lần trước đang. Chương 137, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Án gì ả nghĩ ra ma nghiện phương pháp giải quyết rất đơn giản, để phèn giờ rồ phát huy của sở trường của mình, tại phờ dạ lạt địa khu gieo xuống một viên thế giới thụ, đem nọ dạ xỉ chúc phúc hiệu quả kéo dài đến cả lỉm đỏ nam bộ ộc giờ thả lạt. Chuyện này đương nhiên không thể gạt được các gì mạn phiểu di ẩn cùng đại tế ti tì rèn. Nghe nói án gì ả tự mình xuất thủ mời chào đã sớm cùng cái khác đồng tộc cắt ra liên hệ sần giờ dạ lạ, tì rèn phản xạ có điều kiện liền muốn tạm hoãn trồng cây chương trình. Tự mình tiến về ổ dở thạ lạt gõ một cái sần dở dạ là hịt buồn nhóm. Nhưng mạn phiệu gì ẩn không có cho tỷ rèn khởi hành cơ hội, đạt được cản gì ạ thông chi, hắn trước tiên vui vẻ gật đầu đồng ý, đem tỷ rèn còn không có mở miệng xương mắc tại cổ họng lung bên trong. Mặc dù mạn phiệu gì ẩn cùng tỷ rèn cái này hai tên nhị tật hợp tối cao lãnh tụ là giúp đỡ lẫn nhau tình lữ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn tất cả chính kiến đều là giống nhau. Cùng quyền lực muốn quá nặng, hy vọng trong tộc tất cả quyền lợi tận về mình tay tỷ rèn so sánh. người hiền lành mạn phiệu gì ẩn đối trưởng nắm quyền lợi hứng thú không lớn. Mặc dù mặt ngoài xem ra, tay cầm quân chính đại quyền tỷ dẹn là nì tật hợp hoàn toàn xứng đáng độc tài lãnh tụ, nhưng án gì ạ lại rất rõ ràng. Coi như tỷ dẹn đi qua hơn 200 năm cố gắng độc quyền, nhưng nàng thống trị năng lực tại dân chúng bên trong độ chấp nhận vẫn như cũ chỉ có thể tính không cao không thấp. Ngược lại tôn trọng vô vi mà trị, cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt đứng ra dẫn đầu nhân dân tiến lên mạn phiệu gì ẩn càng bị người tôn sùng. Loại tình huống này không thể nghi ngờ 10 phần trâm trọng, làm ế lần thân thuộc, tập nguyệt thần sủng ái vào một thân tỷ dẹn chỉ có thể dựa vào cường quyền củng cố quyền uy của mình. Chỉ đối hế lần duy trì rộng rãi tín ngưỡng ạc gì ngược lại trở thành nhận nỉ tất tập toàn tộc tán thành lãnh tụ tinh thần. Tại mạn phiệu gì ẩn tự mình sau khi mở miệng, coi như tỷ dẹn lòng có oán khí cũng vô dụng, mặc kệ từ lý trí sẽ còn là trên tình cảm xuất phát, nàng đều không thể lật đổ ạc gì quyết định. Án gì ạ ở trong thư khâm điểm phèn giờ rổ sở tạ phèm làm thế giới thụ chồng người phụ trách, mạn phiệu gì ẩn đồng dạng không nói hai lời liền đáp ứng xuống dưới. Phèn giờ rổ tại xã mạ giả sỉ chồng bên trong tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, hắn cùng án gì ạ quan hệ tốt đẹp cũng đã sớm vì mọi người biết. Vì tăng lên hiệu suất làm việc, mạn phiệu gì ẩn đem tân hôn yến ngươi phèn giờ rổ phái tới trồng cây tự nhiên là thuận lý thành trương. Mặc dù đi qua thiên băng địa liệt ảnh hưởng, phong ấn ba tên thượng cổ chi thần lồng giam đều có khác biệt trình độ buông lỏng. Nhưng ít ra hiện tại bọn hắn còn vô pháp tránh thoát Titan trói buộc, thậm chí liền đối bên ngoài thực hiện lực ảnh hưởng đều phi thường khó khăn. Làm cổ thần chi nhãn xạ rổ này khoáng mạch còn không có tại toàn ạ giờ rột điên cuồng sinh trưởng, bây giờ trồng thế giới thụ không thể nghi ngờ là an toàn khả khống. Liên quan tới về sau khả năng xuất hiện xạ rổ này mỏ điên cuồng tăng trưởng, án gì ạ tại cái này hơn 200 năm ở giữa nhiều lần suy nghĩ qua đối sách. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể nghĩ ra càng thỏa đáng phương án giải quyết. Phương pháp tốt nhất không ai qua được trực tiếp giết tiến lồng giam, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã xử lý thượng cổ chi thần, nhưng cái phương án này cũng là sớm nhất bị án gì ạ bắt bỏ. Không nói đến cắm rễ tinh cầu thượng cổ chi thần có bao nhiêu khó giết chết, bây giờ ba tên thượng cổ chi thần chí ít còn tại trong phong ấn ra không được. Titan phong ấn sao mà kiên cố, dựa theo án gì ạ ký ức, thẳng đến một vạn năm sau ba tên thượng cổ chi thần cũng không thể hoàn toàn tránh thoát. Muốn xâm nhập bọn hắn bây giờ còn phi thường kiên cố lao tù. Nói không chừng cần đầu tiên giải trừ một bộ phận phong ấn, dạng này ngược lại sẽ ra tốc thượng cổ chi thần vượt ngục tiến độ. Mặc dù loại này trơ mắt nhìn xem cổ thần chậm rãi tránh thoát lồng giam cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng bằng vào vừa mới trải qua thượng cổ chi chiến, tiến vào khó được hòa bình tu dưỡng kỳ nỉ tật, muốn đánh giết các Titan thủ hộ giả cũng vô pháp hoàn toàn tiêu diệt thượng cổ chi thần, không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. Huống hồ, nếu như ản gì a nhớ không lầm. Trí tuệ chi vương lộ kẹn đã sớm tại ý ộp xạ rồng hướng dẫn dưới sa đoạn. Odin cùng anh linh điện cùng một chỗ bị phong ấn, Gia Gen không biết tung tích, tì bỏ mình, các Titan thủ hộ giả bị lộ kẹn âm như quỷ kế làm cho sụp đổ, Undua gần như triệt để luân hãm. Ai biết tại mạo hiểm đối chiến cổ thần quá trình bên trong, vị này sa đoạn Titan thủ hộ giả sẽ làm ra cái gì yêu tiêu thân. Cho nên án gì ạ trải qua suy nghĩ sau cho ra một cái tạm thời thỏa hiệp kết luận. Xa dồ nạch mỏ y địa nguyên chỉ có thể dựa vào trồng thế giới thụ tới áp chế. Mặc dù dạng này sẽ cho thượng cổ chi thần mở ra thông hướng ý mẹ giờ giảm cửa lớn, nhưng so với khắp thế giới mọc đầy xa dồ nạch, mặc cho thượng cổ chi thần tùy ý hấp thu ạ giờ rột chất dinh dưỡng, đem bọn hắn đuổi vào ý mẹ giờ giảm xem như dưới sự bất đắc dĩ phương án. Tại phèn giờ rổ trồng cùng bồi dưỡng thế giới thụ quá trình bên trong, ản gì ạ cũng vội vàng lấy tại sạt đỏ ái lệ bên trên thành lập chẳng gác. Tốt thèn giờ dỉn sau khi chết. Sần giờ dạ là mặc dù quyết định vứt bỏ đi qua bí ẩn nguyên tắc, cùng ngoại giới một lần nữa nối tiếp, nhưng nhiều năm qua thói quen sinh hoạt rất khó trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn thay đổi. Mà án gì ạ đâm vào sạt đỏ ái lệ bên trên trạm gác chính là bọn hắn một lần nữa tiếp xúc thế giới trạm thứ nhất. Sần giờ dạ là có thể cưỡi thuyền tiến về ạ sẻn vạ lệ cái này nhì tật hợp hạch tâm điểm định cư, cũng có thể đường tắt phở dạ lạt tây bắc bộ dễ đệ mì hồ tiến vào mạ sản SHE. Phèn giờ rổ phụ trách bồi dưỡng ngộng cảnh chi thụ liền trồng ở dễ đệ mì hồ trung ương trên đảo nhỏ. Ở tại mạ sàn tổ rèn tại ản gì ạ dắt cầu dựng tuyến dưới, trải qua hơn 200 năm ngăn cách phát triển về sau, một lần nữa cùng thượng cổ chi chiến lúc minh hữu nỉ tật hợp thành lập liên hệ. Ản gì ạ cùng tổ rèn đi qua một phen thương nghị, quyết định từ hai tộc một nam một bắc cộng đồng khai phát sở tỏa lòn mùn bèn. Mặc dù mảnh này mênh ngông vùng núi không thích hợp chăn thả cùng làm ruộng. Nhưng phong phú khoáng sản tài nguyên để sở tỏa lòn mùn bèn có rất trọng yếu chiến lược giá trị. Nếu như khả năng khai thác ra đến nay một mảnh man hoang sở tỏa lòn gờ dùn, phờ dạ lật cùng ạ sẻn vạ lệ ở giữa thông đạo liền đem chính thức quán thông, về sau nỉ tật hợp lui tới Nam Bắc sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Thế giới thụ trồng nhất định là một cái quá trình dài dằng dặc, làm sần giờ dạ là các học giả dọn dẹp xong đầu giờ thạ lật bên trong thai họa ngầm lúc, Ản gì ạ tại phèn giờ rồ một mặt buồn bực tiễn đưa bên trong bước vào đường về truyền tống trận. Ấu giờ thạ lặt thành dù sao cũng là cả đỏ ẻm thời kỳ lục đại đô thị một trong. Có được hơn triệu nhân khẩu sần giờ dạ là chỉ cần thu hoạch được sung túc năng lượng cung ứng, đánh vỡ nguyên bản bí ẩn lệnh cấm hướng ra phía ngoài khuyết trường, có lẽ rất nhanh liền có thể sẽ lấy trước vứt bỏ khu vực một lần nữa đặt vào trong khống chế, đồng thời từng bước một hướng ra phía ngoài phát triển. Án gì ạ trở lại mùn nỉ tật táo lúc, mang về nhiều bảo tồn tại ổ giờ thạ lạt bí ẩn thư tịch bản chép tay. Vì bảo tồn những thứ này trọng yếu thư tịch, hắn hạ lệnh thủ tịch chấp chính quan mạ cổ xây dựng thêm mùn nỉ tật táo đồ thư quán. Trước đó, những thứ này chân quý thư tịch sẽ tạm thời do lãnh chúa cung bảo quản. Viễn Trinh đạt thành mục tiêu dự định thuận lợi kết thúc, chẳng những cùng ổ giờ thạ lạt một lần nữa bắt được liên lạc, mà lại lần này khoảng cách dài gần biển đi thuyền, cùng hải quân lục chiến đội cùng ỉm mọ thả chiến đấu đều để ản gì ạ phát hiện một vài vấn đề. Không sợ có vấn đề, liền sợ tìm không ra vấn đề. Kỳ kẻ thuyền mặc dù là vượt thời đại thuần cánh buồm động lực thuyền, nhưng loại này cỡ nhỏ thuyền trên biển sức chiến đấu hay là có khiếm khuyết. Trở lại mùn nỉ tật tảo quá trình bên trong, ba chiếc kỳ kẻ thuyền tại mạ săn tây bộ gần biển khu vực lọt vào nhiều nạ gạ tập kích. Tại phát huy ra sát hải quân lục chiến đội phân chiến lên dưới, chi này hạm đội bỏ túi đem nạ gạ đánh lui, nhưng hải chiến quá trình bên trong lại bộc lộ ra một chút vấn đề. Trên thuyền lắp đặt cỡ trung cung nỏ rất khó đối nạ gạ tạo thành thỏa mãn phạm vi sát thương. Xem ra, đối thuốc nổ vũ khí nghiên cứu nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng A. Chương 138, Đại Ma Vương Lệ Tỉnh Si ạ. Một đầu dây chuyển sản nghiệp phát triển bình thường sẽ liên lụy tới rất nhiều phương diện. Tỷ như thuyền nghề chế tạo, dân dụng thương mậu thuyền tạm thời không đề cập tới, hiện giai đoạn sử dụng kỳ kẻ thuyền đã hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng nếu như muốn tạo ra ra càng thích hợp hải chiến cỡ trung, thậm chí cỡ lớn chiến hạm, chỉ dựa vào thuyền chở nỏ pháo làm tiến công cùng phòng ngự hỏa lực là khẳng định không đủ. Quân hạm sản nghiệp tự nhiên mà vậy diễn sinh ra tàu mẹ vũ khí cái này dây xích, đồng thời ản gì ạ dự định sơ bộ nếm thử sắt thép xương rồng. Mặc dù đi qua giờ ý tự nhiên pháp thuật cường hóa vật liệu gỗ cũng có được coi như không tệ cường độ, nhưng so sánh đường đường chính chính tinh luyện sắt thép hay là có khiếm khuyết. Cơm muốn từng ngụm ăn, trực tiếp lớn cất bước bên trên toàn sắt thép tài liệu, ản gì ạ sợ bản thân sẽ giống như tọt thẹn giờ gìn mở rộng xóa kéo tới trứng. Mặt khác hải quân lục chiến đội quân trận phối hợp còn cần thời gian cùng kinh nghiệm thực chiến đến rèn luyện, vấn đề này ản gì ạ đã có dự thiết phương án giải quyết, dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục phát triển, có lẽ tại trong vòng trăm năm liền sẽ sơ bộ thấy rõ ràng. Ản gì ạ cũng từng nghĩ tới kéo dài cả đỏ ẻm khoa học kỹ thuật ấy, phát triển ma đạo khoa học kỹ thuật, nhưng một cái trọng yếu vấn đề từ đầu đến cuối quấn không ra. Nguồn năng lượng. Phương Nam vấn đề tạm thời dừng ở đây, từ ạ sẻn vã lệ thông hướng phở dạ lặt ven bờ trạm gác đều còn tại sơ bộ thành lập. Cần thời gian đến củng cố từng cái doanh địa phòng thủ. Thả ra trong tay từ bản thân vẽ mới thuyền bản thiết kế, ản gì ạ gõ vang trên bàn công tác chuông lục lạc, rất mở liền từ bên ngoài phòng làm việc đi tới một tên thân mang trang phục nghề nghiệp, cột đơn đuôi ngựa nữ tính nỉ tật. Ản gì ạ đại nhân, xin hỏi có dặn dò gì? Ản gì ạ mỉm cười nói Sally, phương Bắc tình huống như thế nào rồi? Lệ Tỉnh Si ạ nha đầu kia không có làm ra chuyện gì a? Tên này cẩn thận tỉ mỉ tóc xanh lá nữ tử là ản gì ạ thư ký một chồng. Nâng lên Lệ Tỉnh Si ạ, Sa Ly bình thản trên mặt lộ ra một kia biểu tình quái dị. Ách! Án gì ạ dáng tươi cười ngưng kết sẽ không thật bị ta nói chúng đi. Không. Nên nói như thế nào đâu. Sa Ly do dự một hồi lâu, chỉnh lý tốt ngôn ngữ sau mới hồi đáp Lệ Tỉnh Si ạ tiểu thư xác thực tuân theo mệnh lệnh của ngài, vững vàng tại đạt họ khai hoang, nhưng... Nhìn thấy Sa Ly bộ kia bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, án gì ạ nhức cả trứng vô vô cái chán nói thẳng a. Nàng đang làm gì đó chuyện ngu xuẩn rồi. Là Lệ Tỉnh Si ạ tiểu thư tại đặt hỏi trung bộ bà tạ nạ dạn phế tích phụ cận phát hiện nhiều hẻo bì ạt xào huyệt. Xã lì cười khổ giải thích nói ngài cũng biết tiểu thư là mang theo ạ củ mà cùng lúc xuất phát. Áo hẻo bì ạt được xưng là nguyệt thần sùng vật. Mặc dù chỉ là một cái dân gian truyền thuyết, nhưng cũng có thể từ hướng này nhìn ra bọn hắn thường dùng năng lượng. Án gì ạ liếc mắt tốt ta minh bạch, ngươi trực tiếp nói cho ta bản địa hẻo bì ạt nhận bao lớn tổn hại. Sẽ không bị nàng thai họa diệt tộc đi. Thế thì không đến mức, Lệ Tỉnh Si ạ tiểu thư thừa dịp éo bì ạ phụ mẫu ra ngoài kiếm ăn, vụ trộm từ trong đó một cái trong xào huyệt ôm đi một cái éo bì ạ bảo bảo. Bị án gì ạ cùng xã lì thảo luận Lệ Tỉnh Si ạ lúc này chính chú đóng ở đạt họ thứ hai chỗ tiến lên khai hoang căn cứ Ô Bờ Đìn. Danh tự là án gì ạ lấy, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa mùn sầng chạm gác, mùn sầng cứ điểm loại hình danh tự, hắn trực tiếp cường ngạnh cho cái thứ hai tiền tuyến căn cứ định ra danh tự. Lúc này Ố Bờ Đìn còn xa xa không có hậu thế phồn hoa trình độ, nhìn qua chính là một cái chỉ có vài trăm người ở lại làng trai nhỏ. Mà Lệ Tỉnh Sỉ ạ lúc này chính ôm trong ngực một cái mập mạp chim nhỏ cười ngây ngô à, hoàn toàn không để ý cái này đáng thương tiểu gia hỏa phát ra kinh hoàng chiêm chiếp âm thanh. Lệ tỉn xì ạ đại nhân. Một tên giờ ỉ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bị lệ tỉn xì ạ siết trong ngực liều mạng dãy rủa đáng thương nhỏ héo bị ắt lúc, động tác của hắn dừng lại một chút, sau đó giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục báo cáo của mình. Dựa theo chỉ thị của ngài, ảo héo bị ắt bị đánh lui, nhưng không có thương tổn đến tính mạng của bọn nó. Ừm, rất tốt. Cuối cùng vuốt vuốt mập mạp nhỏ héo bị ạt lông xù đầu, sinh không thể luyến vật nhỏ bị lệ tỉn xì ạ phóng tới trên đầu của mình. Áo héo bị ạt mặc dù có cánh, nhưng bởi vì thể trọng quan hệ, bọn chúng bình thường là không bay lên được, chỉ có thể đần độn vũ cánh tại nguyên chỗ lơ lửng. Cái này còn nhỏ héo bị ạt cánh vẫn chưa hoàn toàn lớn lên hình, nếu như từ lệ tỉn xì ạ trên đầu nhảy đi xuống, 89 phần 10 sẽ ngã chết, nó chỉ có thể run lẩy bẩy nuốt ở đại ma vương trên đầu, không dám đến chỗ chạy loạn. Nhìn thấy lính liên lạc cầm trong tay thư, lệ tỉn si ạ nhữ nhữ mày còn có cái khác cần báo cáo sự tình sao. Vâng, phi đơ ổng tướng quân tin, từ phệ luật rừng rậm đưa tới. Ồ, sàn giờ dịt tỉ tỉ. Lệ tỉn si ạ tiếp nhận tin sau phất tay ra hiệu lính liên lạc lui ra. Đọc nhanh như gió đọc xong nội dung trong thư về sau, lệ tỉn si ạ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Rốt cục lộ ra đuôi cáo sao. Đặt họ mặt đông bắc vách đá sông. Con sông này từ tới gần phệ luột rừng rậm trên vách đá phát nguyên, là một đầu hạ du trực tiếp chuyển vào mê vụ chi hải vào biển sông. Vách đá sông đầu nguồn là một ngụm cỡ lớn sơn tuyển, ở vào một chỗ dốc đứng tuyệt bích giữa sườn núi, lệ tỉn xì ạ tại khai hoang tiến lên trên đường đã từng xa xa ngẩng đầu trông thấy qua, nhưng nàng cũng không có xuất lĩnh khai hoang đội xâm nhập thăm dò. Đem đặt họ cực bắc mà thì sắp trả phê tích thăm dò hoàn tất về sau, lệ tỉn xì ạ vốn cho là lần này khai hoang hành trình liền đến này là ngừng. Nàng thậm chí nhàm chán bắt đầu trêu đùa héo bị ác, nhưng sản giờ dịch cảnh cáo tin vì nàng mang đến mới niềm vui thú. Đi qua lần nữa kỹ càng thăm dò, lệ tỉn xỉ a ngạc nhiên tại vách đá tuyển chỗ dốc đứng bên trên phát hiện một cái sơn động. Thật là có a. Làm lệ tỉn xỉ ạ phó quan phệ dìn đứng tại tràn đầy hơi nước gâm lánh trước sơn động nhíu chặt cái lông mày. Không nghĩ tới phía sau thác nước lại có một cái ẩn tàng sơn động, nếu như không phải phí đờ mà ổng tướng quân nhắc nhở, chúng ta căn bản liền sẽ không chú ý tới nơi này. Sản giờ dịch trong thư cũng không có nói tới vách đá tuyển phía sau sơn động, nội dung trong thư là có liên quan tại xạ tịt. Dần dần lộ ra chân ngựa xạ tịt đối bọn hắn hành tung càng ngày càng không còn che giấu. Sản giờ dịch đang truy đuổi trong đó một tiểu đội xạ tịt lúc mất dấu người, vị trí vừa lúc ngay tại vách đá tuyển phía trên, lệ thuộc phệ luột rừng rậm biên cảnh một chỗ cao điểm phụ cận. Lệ tỉn xỉ a mặc dù tại không quan hệ đại cục việc tư bên trên thường xuyên tùy theo tính tình của mình hồ nháo, nhưng tiếp nhận tính cách trầm ổn ản gì a nhiều năm dạy bảo. Nàng tại chính sự bên trên tuyệt đối sẽ không có mảy may sơ sẩy. Hơn 200 năm trôi qua, bây giờ lệ tỉn xỉ ạ cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia trên chiến trường dọa đến phát run ngây ngô tiểu nữ hài, trong tay nàng đồ chơi pháp trượng cũng đổi thành một thanh chiến đấu tế ti thường dùng nguyệt luân. Tại thế giới thụ chúc phúc giới, ni tất tập tuổi thọ vô cùng vô tận tuổi thọ cho bọn hắn xa xa siêu việt nhân loại thời gian học tập. Nhân loại ngắn ngủi trăm năm tuổi thọ, vô pháp đem các phương diện kỹ nghệ toàn bộ rèn luyện thuần thục. Nhưng nỉ tất tập không tồn tại vấn đề này. Lệ tỉn xỉ ạ tại ban sơ trăm năm bên trong, nghe theo ản di ạ đề nghị, chuyên tâm nghiên tập bóng tối pháp thuật. Trăm năm về sau, lệ tỉn xỉ ạ pháp thuật học tập cơ bản xuất sư, có thể dạy ản di ạ đều dạy cho nàng, tiếp xuống liền nhìn nàng trong thực chiến làm sao vận dụng. Dựa theo nỉ tất tập tục, cái thứ nhất trăm năm kết thúc về sau, tân sinh đám thái điểu có thể lựa chọn một cái chi nhánh nghề nghiệp làm phụ trợ. Cái tập tục này cũng không giới hạn trong chiến đấu nghề nghiệp. Thật giống như đám thợ mộc sẽ tại nhàn hạ thời điểm học điêu khắc, đám thợ đá phần lớn chọn bảo thạch gia công làm phụ trợ. Đi qua một phen hỏi thăm cùng cân nhắc, lệ tỉn xì ạ cuối cùng lựa chọn người canh gác chiến chức làm phụ trợ, cũng chính là trước kia chiến đấu tế ti. Án gì ạ đã từng thuyết phục qua lệ tỉn xì ạ, để nàng không nên lựa chọn Nguyệt Luân như thế ít lưu ý binh khí, nhưng cái này quật cường nha đầu kiên quyết không tử. Rơi vào đường cùng, án gì ạ chỉ có thể tiếp nhận hiện thực, hắn cố ý phân phó lại xạ liên hệ mãi ẹ. Nghĩ mời ra vị kia Nguyệt Luân đạt nhân dạy bảo lệ tỉn xì a loại này ít lưu ý vũ khí sử dụng khiếu môn. Bất quá rất không khéo, tại bờ rổ kẻn ái lẹt một lần nữa cùng cả lỉm đỏ đại lục thành lập liên hệ về sau, mại ẹ mang theo một tiểu đội người canh gác tiến về Asuna Nam Bộ một tòa độc lập hải đảo. Nàng dự định đem lớn băng liệt trước chiến đấu tế ti sân huấn luyện một lần nữa tu chỉnh đi ra, cũng căn cứ địa biến hình hóa đem hắn đổi tên là người canh gác địa quật. Hơn 100 năm trôi qua, đến nay nàng vẫn không có trở lại cả lỉm đỏ đại lục. Đi đến cửa hang hít hà trong động không khí, mặc dù nhiều ít có một chút cùng ẩm ướt mùi thối, nhưng hẳn không có khí độc thể tràn ngập trong đó. Lệ tỉn xì ạ hạ thấp trọng tâm phất tay hướng khai hoang đội nhân viên chiến đấu ra hiệu xuất phát, đề cao cảnh giác, nói không chừng lần này chúng ta có thể bắt được một con cá lớn. Chương 139, giờ y ạ lần nạ ra. Phế luật rừng rậm tây bắc bộ, cùng đặt họ giáp giới ngọn núi biên giới. Tay cầm trường cung lính gác tướng quân sản giờ dịt ngưng lông mày thuận vách núi cao chót vót hướng phía dưới nhìn ra xa, bờ biển đặc hữu nồng hậu dày đặc khí ẩm để ban đêm đặt họ tầm nhìn phi thường thấp. Sản giờ dịt, một tên nửa người trên là người, nửa người dưới vì hiệu kỳ lạ sinh vật linh xảo từ phụ cận trên vách núi đá nhảy đến sản giờ dịt bên cạnh. Cái này nửa người nửa hiệu sinh vật nửa người trên có được mỹ lệ bề ngoài cùng mỹ lệ dáng người, trên người bộ vị yếu hại từ lá cây cùng nhánh cây tạo thành thuần thiên nhiên khôi giáp bao trùm, như cảnh liễu màu xanh lá tóc dài rối tung ở sau lưng hiệu trên thân. Nghe được đối phương kêu gọi, có chút thất thần sản giờ dịt quay đầu lộ ra mỉm cười lờ nạ dạ, có phát hiện gì sao? Nay chủng loại sinh vật hình người bị nhỉ tật hợp xưng là giờ y ạ, các nàng là rừng rậm bán thần xệ nạ gì ủ nữ nhi. Giờ y ạ cùng phụ thân của các nàng xệ nạ gì ưu đồng dạng yêu quý thiên nhiên, đại đa số giờ y ạ tính cách hoạt bát mà bình thản, nhưng ở đối mặt phá hư tự nhiên địch nhân lúc, giờ y ạ cũng sẽ biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, là nhì tất cập tại cả lỉm đỏ đại lục trọng yếu nhất tự nhiên minh hữu một trong. Sàn giờ dịt trước mắt vị này tên là lợn ạ dạ giờ y ạ là xệ nạ gì ưu trưởng nữ. Cùng nàng tính cách hiền lành bọn muội muội khác biệt. Lợn nạ giả đối phá hư thiên nhiên bất cứ sinh vật nào từ trước đến nay khai thác sẽ rổ tha thứ thái độ. Theo xạ tịt dần dần nổi lên mặt nước, bọn hắn vận dụng tà năng chi lực đối phệ luật rừng rậm hoàn cảnh tạo thành rất lớn phá hư. Lợn nạ giả vô pháp tha thứ loại này khinh nhẫn tự nhiên hành vi, biết được lính gác bộ đội đang tìm xạ tịt hang ổ, nàng vội vàng từ hì rổ thánh sơn chạy đến, xung phong nhận việc gia nhập sản giờ dịt đội ngũ, cùng nhau tìm kiếm xạ tịt tung tích. Lợn nạ giả tiếc nuối lắc đầu, tinh xảo dung mạo bên trên lộ ra vẻ không vui. Đám kia vặn vẹo sinh vật chạy trốn tới phụ cận liền triệt để mất tích, sau cùng vết tích chỉ hướng phía dưới dốc đứng vách núi. Sản giờ dịt túi đầu trầm tư nói nhưng xạ tịt không có cánh, cũng không có năng lực phi hành, bọn hắn đến cùng là thế nào thoát đi chúng ta tầm mắt. Lợn nạ dạ, tiềm hành. Sản giờ dịt phủ định nói. Không, vì phòng bị xạ tịt tiềm hành, ta cố ý để du hiệp nhóm mang lên cú vỏ đồng bạn, bất kỳ cái gì tiềm hành đều trốn không thoát cảm giác của bọn nó. Lợn nạ dạ đi đến sản giờ dịt bên người nhìn xuống dưới nói cách khác, kề bên này có lẽ có một đầu bí đạo. Cho nên ngươi mới truyền tin hướng ản di ạ mùn xạ đã học đồ đưa ra cảnh cáo. Không sai. Sản giờ dịt hai mắt hơi nheo lại ta cảm thấy đám kia xạ tịt có thể là thuận không biết cửa vào ở nơi đó bí đạo chạy trốn tới đặt họ, nhưng ta không có tìm được bất cứ chứng cứ gì, chỉ có thể coi là một loại trực giác. Ta tin tưởng ngươi. Lợn nạ dạ vỗ vỗ sản giờ dịt bả vai duy trì nói. Trải qua chiến trường chiến sĩ thỉnh thoảng sẽ bằng vào kinh nghiệm phong phú, bản năng làm ra tiếp cận sự thật suy đoán. Cân nhắc đến đặt họ tình huống, bây giờ hay là thà rằng tin là có đi. Cảm ơn ngươi, lợn nạ dạ. Sản giờ dịt nghiêm mặt nói nếu để cho xạ tịt nhiều trốn hướng đặt họ, vây quét bọn hắn liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn, nhất định phải nhanh tìm tới đầu này khả năng tồn tại bí đạo. Đặt họ vách đá sơn động, lẹ tỉnh si ạ xuất lính khai hoang đội thành viên nhẹ chân nhẹ tay vào sơn động thăm dò. Bởi vì trường kỳ bị vách đá tuyền thủy khí ảnh hưởng, trong sơn động khí ẩm phi thường nặng, mặt đất cùng trên vách núi đá bò đầy ẩm ướt cục cục rêu xanh. Lệ tỉnh xỉ a bọn người không thể không thận trọng lựa chọn điểm dừng chân, nếu không một cái không chú ý rất có thể dẫm lên rêu xanh trượt chân. Cái sơn động này đại khái chia làm hai tầng, lệ tỉnh xỉ a bọn người tiến vào lối và ở vào thượng tầng, tới gần phía ngoài vách đá thác nước, đi qua một phen thăm dò sau không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng vừa thuận thật dài dốc thoải tiến vào hạ tầng. Lệ tỉnh si ạ sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa. Nàng giơ cao tay trái làm ra dừng lại thủ thế, đồng thời vây tay ra hiệu phệ dỉn đến bên cạnh mình. Ở đây khai hoang đội nhân viên đều không phải thái điểu, đại bộ phận đều trải qua thượng cổ chi chiến tẩy lễ. Bọn hắn từ lệ tỉnh si ạ đột nhiên trở nên ngưng trọng biểu lộ nhìn ra không thích hợp, hắc báo hình thái phệ dỉn lấy uy mắng linh xảo bộ pháp nhảy đến bên cạnh của nàng. Toàn bộ hành trình hai người đều không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, mà là thông qua thủ thế khoa tay. Lệ tỉnh xì ạ phía bên trái bên cạnh sơn động chỉ, đồng thời dựa theo ản gì ạ chế định chiến thuật thủ thế, ra hiệu phệ dìn bảo trì tiềm hành trạng thái đi vào điều tra. Hắc báo hình thái phệ dìn trầm mặc nhẹ gật đầu, thân ảnh của hắn lúc này từ biến mất tại chỗ, lặng yên không một tiếng động hướng phía dưới tầng phía tây thông đạo chui vào. Lệ tỉnh xì ạ bọn người kiên nhẫn lưu tại chỗ chờ đợi phệ dìn điều tra kết quả. Lệ tỉnh xì ạ đã lâu xuất hiện nôn nóng cảm xúc, nàng theo bản năng khẽ cắn tay trái móng ngón tay cái, tà năng khí tức. Quả nhiên để ta đoán chúng sao. Trong mắt lóe lên lăng lệ ánh sáng, lệ tỉnh xỉ ạ nắm chặt ở trong tay Nguyệt Luân, cố gắng ý đồ để cho mình sôi trào cảm xúc chìm xuống. Mặc dù quá khứ hơn 250 năm, tại ản gì ạ cùng sản giờ gì khuyên bảo dưới,

Đáng chết. Nơi này làm sao cũng sẽ có nghi tập. Mặc kệ. Lập tức kích hoạt nghi thức, chúng ta cần triệu hoán ác ma viện quân viện trợ, ta cũng không muốn cứ như vậy bất tức chết. Ách. Lời còn chưa nói hết, cái này cầu sinh dục cực mạnh xạ tịt bị lệ tịn xì ạ tinh chuẩn ngắm bán. Vừa mới trở lại trong tay Nguyệt Luân lần nữa ném ra, sắc bén Nguyệt Luân biên giới tại xoay tròn bên trong đem cái này xạ tịt đầu cắt xuống. Tâm linh chấn bạo. Thẳng tới chấn động linh hồn để tạm thời may mắn còn sống sót ba con tinh anh xạ tịt đồng thời lâm vào ngốc trệ bên trong, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, trận này xảy ra bất ngờ đánh lén chiến đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Trung quanh phổ thông xạ tịt đều bị như lang như hổ nhì tật tập ném lăn trên mặt đất, phẫn nộ ánh mắt toàn bộ tụ tập đến cuối cùng còn lại ba con xạ tịt trên thân. Bạch. Thu về Nguyệt Luân, lệ tỉnh si ạ biểu lộ âm trầm đem hắn gác ở trong đó một cái xạ tịt trên cổ. Mặt khác hai con xạ tịt cũng bị biến thành gấu hình thái phệ dìn nhìn chằm chằm, to lớn móng gấu cao cao dơ lên, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Phản đồ, thành thật khai báo. Lệ tỉnh xì ạ trong tay Nguyệt Luân mũi nhọn đã cắt vào xạ tịt cổ tầng ngoài, huyết dịch thuận Nguyệt Luân chạy xuôi mà ra. Nơi ở của các ngươi ở nơi đó, ở đây cử hành tế sống nghi thức có ý đồ gì? Hắc hắc hắc. Bị lệ tỉnh xì ạ uy hiếp xạ tịt phát ra quỷ dị trầm thấp tiếng cười. Hắn không nhìn lệ tỉn xỉ ạ gác ở trên cổ mình Nguyệt Luân, toàn thân đột nhiên hiện ra màu xanh biếc tà năng hỏa diễm. Thừa dịp lệ tỉn xỉ ạ theo bản năng triệt thoái phía sau né tránh hiến tế chi hỏa, cái này xạ tịt biểu lộ giữ tợn hướng nàng vung lên móng vuốt sắc bén. Vì sát hệ giác, lệ tỉn xỉ ạ đứng trước đột phát tình huống không có lâm vào bối rối, lâu dài trà trộn giác đấu trường nàng bây giờ cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Biến thành màu tím sẫm hai mắt nhìn chằm chằm xạ tịt màu xám đục ngầu con mắt. Khống chế tinh thần. Khống chế tinh thần là bóng tối pháp thuật bên trong lớn nhất đại biểu tính pháp thuật một trong, nó đem lực lượng bóng tối ảnh hưởng tinh thần đặc tính phát huy đến lớn nhất. Xem đối phương ý chí sức chống cự mà định ra, có thể trực tiếp khống chế thân thể của đối phương thời gian nhất định. Sử dụng tà năng chi lực cá thể bình thường ý chí lực cũng sẽ không mạnh đến mức nào, tại lệ tỉnh xì ạ pháp thuật tác dụng dưới, tên này bạo khởi chuẩn bị kéo một địch nhân đệm lưng xạ tịt hai mắt lập tức đã mất đi linh quang, đần độn ngơ ngác đứng tại chỗ buông xuống hai tay. Phệ Dìn mắt thấy đối phương tại loại này tuyệt cảnh dưới còn dám chống cự, phẫn nộ một chảo một cái, đem mặt khác hai con xạ tịt đầu đập thành hai đoàn không thể diễn tả gạch men, đỏ trắng nửa ngưng kết chất lỏng nhuộm đầy hắn song chảo. Lệ tỉnh xì ạ tản ra hào quang màu tím đậm hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cuối cùng may mắn còn sống sót xạ tịt, đồng thời nàng phân tâm hướng khai hoang đội hạ lệnh. Phệ Dìn, dùng ngươi dây leo đem ra hỏa này trói lại, rót gờ, phong tỏa trong cơ thể hắn tất cả năng lượng, ta muốn sống. Đúng vào lúc này. Một cái vui mừng tiếng cười từ sơn động một bên trong bóng tối truyền đến a ngươi sắc thực trưởng thành rất nhiều, khó trách đạn gì ạ dám yên tâm đi ngươi phóng xuất dẫn đội. Mọi người tại đây biến sắc, vừa mới buông xuống cảnh giác lần nữa nhấc lên. Người nào? Một tên thân mang nhẹ nhàng giáp da nữ tử tóc lam từ trong bóng tối dạo bước đi ra, phệ dìn bọn người nhìn thấy đối phương cái kia quen thuộc dung mạo lúc ngây ra một lúc. Phi đờ mộng tương quân. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Thả ta ra. Các ngươi bọn này vô năng hèn nhát. Xạ tịt cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn nhất định sẽ. Ngông nô. Phệ Dìn đem bản thân tất thối nhét vào xạ tịt miệng bên trong, đáng thương xạ tịt bị cái kia nồng hậu dày đặc mùi lạ hun đến mắt trợn trắng, hắn thậm chí nghĩ tự bạo kết thúc sinh mệnh của mình. Đáng tiếc bị phong tỏa trong cơ thể năng lượng hắn không có cách nào làm được. Lệ tỉnh si ạ ghét bỏ nhét lên một cái khỏe miệng y dì. Thật buồn nôn, đây quả thực là ản gì a nói sinh hóa vũ khí a. Sàn giờ dịt buồn cười vướt vướt lệ tỉnh si ạ tóc ngươi nha đầu này. Rõ ràng làm chính sự lúc rất đáng tin, vì cái gì trong âm thầm hay là như thế cổ linh tinh quái. Lệ tỉnh xì ạ thoải mái nheo mắt lại hắc hắc đây là ản gì ạ nói bản thân điều tiết, tựa như là gọi tương phản manh. Một mực bảo trì nghiêm túc trạng thái sẽ không vị gia tăng mệt nhọc nha. Sàn giờ dịt khoe miệng co giật một cái tương phản manh là cái quỷ gì. Mà lại bản thân điều tiết không phải để ngươi triệt để thả bản thân a. Khủng. Có chút theo không kịp lệ tỉnh xì ạ tiết ấu, sàn giờ dịt tẳng hắng một cái chuyển di chủ đề. Lệ tỷ, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Đưa tay chỉ hướng đang dùng trường mâu đâm xạ tịt cái mông lợn nạ ra. Sàn giờ dịt có chút im lặng nói vị này là xê nạ gì ủ trưởng nữ, giờ ỉ ạ lợn nạ ra. Lại nói ngươi có thể đừng đâm sao. Ừm. A, tốt a. Lợn nạ giả thu hồi trường mâu, dáng tươi cười cởi mở hướng lệ tỉnh xì ạ phất tay ra hiệu. Ngươi tốt, ta là lợn nạ giả, ngươi. Hả? Nhìn thấy lệ tỉnh xì ạ phảng phất muốn phóng ra quang mang chờ mong ánh mắt. Lợn nạ dạ bản năng dùng mình một cái. Ngươi muốn làm gì? Được. Tốt. Toàn thân run rẩy lệ tỉnh xỉ ạ rốt cục khống chế không nổi bản thân hồng hoàng chi lực, mặt mũi tràn đầy si hắn nụ cười lách mình nhào về phía lợn nạ dạ, cả người dán tại nàng hiệu trên thân, mang trên mặt quỷ dị ửng hồng, thỏa thích vuốt ve lờ nạ dạ bóng loáng ra hiệu. Thật đáng yêu a. Ngươi làm gì a? Sản giờ gì, đem nàng cho ta kéo ra. Chương 141, hành tung quỷ bí Satis. Tốt a, đại khái tình huống ta đã hiểu rõ. Án gì ạ, nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương, thời gian thực áo thuật thành giống đối diện hỗn loạn cảnh tượng để hắn có chút sọ nao đau nhức. Lệ tỉn xỉ ạ chính mang theo si hán dáng tươi cười đuổi sát sau lưng lờ nạ dạ, làm cho đáng thương dở ỉ ạ tiểu thư di chuyển bốn vó khắp nơi tranh né. Phụ trách liên lạc sản dở gì khỏe miệng kịch liệt có quắp, đại khái tình huống chính là như vậy, từ tên kia xạ tịt trên thân không có tra hỏi ra cái gì ra dáng tình báo, ngược lại là ta cảm thấy cần thiết nhín chút thời gian cùng ngươi trò chuyện chút lệ tỉ bồi dưỡng phương châm. Hô! Kết thúc hao năng lượng rất lớn viễn trình thời gian thực liên lạc, ản gì ạ cười khổ hướng đi lì ơ ngỏ ý cảm ơn. Vị này mù ngủ a đội trưởng nghiêm mặt mang theo một đám nén cười bộ hạ rời đi ản gì ạ văn phòng. Ha ha ha. Đừng cười. Chí ít đi xa lại. Phúc. Ngoài cửa truyền đến vô lễ động tĩnh để ản gì ạ đầu lông mày liên tục nhảy lên. Ai ra môn bất hạnh a? Bất đắc dĩ vô vô cái chán, ép buộc bản thân không nhìn lẹ tỉn xì ạ thả bản thân tạo thành ảnh hưởng. Ản gì ạ đem lực chú ý phóng tới càng ngày càng cản rỡ xạ tịt trên thân. Tế sống, bí đạo. Xem ra bọn này ác ma chó săn sắp nhịn không được. Xạ lạ tạt cười trên nỗi đau của người khác nói hừ hừ nhìn cái này xu thế, chỉ sợ mới gió lốc chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, hòa bình 200 nhiều năm, rốt cục có thể để cho ta nhìn thấy điểm thú vị đồ vật. Án gì ạ không để ý đến xạ lạ tạt nguy hiểm phát biểu, thượng cổ chi thần vốn là thích gây sự, coi như chỉ là tàn hồn cũng không ngoại lệ. Vừa mới kết thúc câu giờ thạ lạt chuyến đi, án gì ạ lúc đầu nghĩ tạm thời chỉnh đốn một cái. Để mùn nỉ tất táo lại trèo một trèo khoa học kỹ thuật ấy, bất quá xem ra xạ tịt không có ý định cho hắn thỏa mãn thời gian. Án gì ạ không biết nguyên bản trong lịch sử xạ tịt chi vũ khí thể là cái gì thời gian, nhưng hắn đoán chừng xạ tịt chi loạn thời gian hẳn là bị sớm. Làm xuyên việt giả, án gì ạ đã sớm biết bọn này nút trong bóng tối xạ tịt sớm muộn sẽ nhảy ra gây sự, hắn cố ý đề nghị sản dở dịt đem luyện binh tiền tuyến đem đến phế luột rừng rậm, cực lớn để ép xạ tịt hoạt động không gian. Coi như còn không có triệt để chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vì không bị nỉ tật tập tìm ra hang ổ vây quét tiêu diệt, xạ tịt thủ lĩnh chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Nói đến, xạ tịt thủ lĩnh gọi là cái gì nhỉ? Án gì ạ tìm kiếm một cái bản thân tiểu buồn buồn, nhưng không thể phát hiện cụ thể ghi chép. Tắt. Không phải, tắt cái gì? Quên đi. Lệ tỉn xỉ ạ dùng tinh tinh mắt nhìn chằm chằm lòng còn sợ hãi lờ nạ ra. Xung phong nhận việc muốn gia nhập phệ lụt rừng rậm đối xạ tịt xào huyệt tìm kiếm, nhưng sản dở dịt cuối cùng vẫn là cự tuyệt nàng động cơ không thuần yêu cầu. Một mặt là bởi vì lần nạ giả kiên quyết phản đối, một phương diện khác cũng là ra ngoài phương diện chính trị suy tính. Tỷ rèn đã sớm ra lệnh, nàng hy vọng sản dở dịt một trận chiến này đánh ra lính gác bộ đội khí thế cùng thanh danh. Mặc dù lính gác tướng quân nội tâm đối tỷ rèn mệnh lệnh cùng phía sau ý đồ rất có phê bình kín đáo, nhưng dù sao cũng là người lãnh đạo trực tiếp cho ra trực tiếp mệnh lệnh. Nàng làm lính gác bộ đội thủ lĩnh, chỉ có thể nghe theo đại tế ti mệnh lệnh. Lệ tỉn xì ạ lệ thuộc vào mùn nhì tất tảo, mặc dù tỷ rèn không có nói rõ, nhưng nàng sớm đã đem ản gì ạ thành lập tòa thành trấn này cùng với tương quan thế lực xem như tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Ản gì ạ bản nhân cũng không có muốn đoạt quyền ý tứ, chỉ là muốn cho tỷ rèn mặc lên một cái kim cô chú, không để cho nàng dám theo tính tình của mình làm loạn. Nhưng tỷ rèn hiển nhiên sẽ không như thế cho rằng. Ở trong mắt nàng, Án gì ạ dẫn đầu sáng lập xạ đốc the đặc mùn giáo phái là đối hệ lần nguyên điển giáo nghĩa khinh nhẫn, xạ đốc the đặc mùn cũng là hắn vì tranh đoạt hệ lần tín ngưỡng hệ thống bên trong địa vị mà sáng lập ngụy giáo. Từ thân quyền đến chính quyền, quân quyền, mùn nhì tất táo hết thảy đều để nàng thấy ngứa mắt. Nếu như không phải mạn phiệu gì ẩn đã từng nghiêm khắc trách cứ qua nàng mắt trần có thể thấy thái độ đối địch, thì rèn nói không chừng sẽ đầu góc phát nhiệt lãnh binh hướng mùn nhì tất táo phát động tiến công. Nếu để cho mùn nhỉ tật tạo thế lực gia nhập vốn định để lính gác bộ đội dương danh trong chiến tranh, vốn nên thuộc về lính gác bộ đội cùng vinh quang của mình cùng công lao có thể sẽ bị cướp đi, thì rèn tuyệt đối vô pháp ngồi nhìn loại tình huống này phát sinh. Án gì ạ cũng biết cái kia quyền lực muốn cấp trên nữ nhân ở suy nghĩ gì, cho tới nay hắn đều không có chủ động hướng phệ lụt rừng rậm phái ra qua chính quy bộ đội, nhiều lắm thì để trinh sát tiếp nhận sản giờ dịt điều khiển, đối phệ lụt rừng rậm tiến hành điều tra. Như vậy vấn đề đến. Án gì ạ hai tay ôm ở trước ngực lâm vào trầm tư muốn làm sao thuyết phục cái kia nữ nhân ngu xuẩn, để nàng đồng ý mùn nhì tật tạo bộ đội gia nhập chiến đấu. Một phen suy nghĩ, án gì ạ cười khổ lắc đầu được rồi, chí ít trước chiến tranh kỳ có lẽ không có khả năng, có lẽ tại chiến cuộc tiến vào không lạc quan xu thế lúc mới có thể để tỷ rèn tỉnh táo lại đi. Tỷ rèn mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nàng sẽ không chăm lo đóng toàn tộc an nguy đại cục mở ra trò đùa, tại ản dì ạ nhận biết bên trong, đây coi như là nàng số lượng không nhiều ưu điểm. Bất quá ản dì ạ cũng rõ ràng, hắn đối tỷ rèn cảm nhận liền cùng đối phương nhìn bản thân đồng dạng, không thể tránh né mang theo một chút chủ quan thành kiến. Dù sao hai người tiên thiên bát tự không hợp, tương hô ở giữa cũng không có xâm nhập hiểu rõ đối phương ý nguyện. Mặc dù bản nhân đối tỷ rèn ôm lấy tương đối mãnh liệt phản cảm, nhưng ản dì ạ đối mạn phiểu dì ẩn vẫn tương đối có lòng tin. Mạn phiểu dì ẩn cùng lý đàn hai huynh đệ cũng không phải mù. Tốt ta, lý đàn đúng là mù lòa. Nhưng bọn hắn đồng thời yêu tỷ rèn, tuyệt đối không chỉ là bởi vì thanh mai trúc mã cùng nàng dung mạo xinh đẹp, tỷ rèn trên thân có lẽ có đủ để hấp dẫn bọn hắn điểm nhấp nháy. Chỉ bất quá ản dì ạ không hứng thú đi khai quật. Được rồi, tạm thời kiên nhẫn chờ đợi đi, Satis cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Án gì ạ vướt vướt mi tâm có chút lo lắng hy vọng sản giờ dịt có thể thời khắc bảo trì độ cao cao nhất độ cảnh giác, ta nhớ được lần này trong chiến tranh còn giống như có một ít nội bộ náo động, là cái gì tới. Hơn 200 năm trôi qua, án gì ạ trí nhớ của kiếp trước đã 10 phần mơ hồ, liền hắn ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên nội dung cũng không thể nào làm được chú đáo. Hắn chỉ là nhớ mang máng xạ tịt chi thời gian chiến tranh, nỉ tất hợp nội bộ giống như phát sinh một ít vấn đề, nhưng cụ thể là cái gì thật đúng là không nhớ nổi. Vượt qua ản gì ạ đoán trước, nguyên bản hắn dự tính nhiều nhất 5 năm bên trong, lính gác bộ đội liền sẽ cùng xạ tịt phát sinh xung đột chính diện, nhưng tình thế cũng không có dựa theo ản gì ạ dự đoán tình huống phát triển. Sau đó hơn 100 năm bên trong, mặc cho sản giờ dịt như thế nào tìm kiếm đều không thể tìm tới xạ tịt hang ổ, chỉ là lẻ kẻ phá hủy một chút cỡ nhỏ cứ điểm. Mặt khác, lính gác bộ đội lần lượt phát hiện không ít thông hướng xung quanh từng cái khu vực bí đạo. Cùng ạ sẻn và lệ bắt dạn phế tích giáp giới bí đạo bị nảy xạ xuất lĩnh chiến đấu tế ti bộ đội tìm tới, đám kia xui xẻo xạ tịt vừa mới đào thông vách núi liền bị ngay tại tuần tra nảy xạ đụng thẳng, kết quả nha. Không cần phải nói. Cùng đặt họ giáp giới đại bộ phận bí đạo cũng bị tọa chấn bản địa lệ tỉn xì ạ phái người từng cái tìm ra phủ kín rơi, ạ sở trẻ nạ ạ phụ cận cũng bị sản giờ dịch nghiêm mật giám sát. Thật sự là kỳ quái. Sản giờ dịch cùng lẫn ạ dạ gần nhất hơn 100 năm xử lý không ít xạ tịt. Nhưng các nàng từ đầu đến cuối không thể phát hiện đối phương hang ổ, ngược lại để sinh sôi năng lực không kém xạ tịt càng sinh càng nhiều. Thay cái xem điểm đi. Áo thuật hiện tượng một chỗ khác, ản gì ạ cho ra đề nghị của mình. Đã xạ tịt có thể đánh động, vậy có hay không khả năng, bọn hắn sớm đã đem đại bộ phận tộc nhân chuyển di ra phòng thủ nghiêm mật phệ lột rừng rậm. Sản giờ gì phản bác nhưng xung quanh khu vực chúng ta đều cẩn thận loại bỏ qua, không có phát hiện. Không, còn có địa phương các ngươi không có đi tìm. Án gì ạ đứng dậy đi đến treo ở văn phòng ở xa địa đồ trước, đưa tay tại trắng lóa như tuyết khu vực điểm một cái, về sau đem ngón tay rời về phía phiến khu vực này góc trái trên cùng một cái bốn bề toàn núi cỡ nhỏ buồn địa bên trong. Hang ngoài tập dìm, còn có. Mục lạ,